Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2191. Vì trận pháp 50 chuẩn thánh hóa vào. Vương Tiểu Phi lúc này cũng thật là có chút đau đầu. Cái này nhưng không phải nhiều bình thường rồi. Yêu cầu 50 chuẩn thánh cấp cao thủ hóa vào a. Không được, chỉ có thể là chủ động đánh ra. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nếu như không chủ động xuất kích, chờ đợi lời nói, căn bản cũng không khả năng có nhiều như vậy chuẩn thánh hóa vào. Cho nên, hắn bây giờ ánh mắt cũng lăng đã đến ma tộc hoặc là đấu khí phía trên thế giới. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định tiến vào đấu khí thế giới. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ. Bất luận là cái dạng gì địa phương, chỗ bất đồng cũng liền là một loại năng lượng vận dụng mà thôi. Đấu khí là cái gì? Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không thể đủ lý giải được rồi. Thế nhưng, coi như là không thể nào hiểu được thì lại làm sao? Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, không ngoài chính là năng lượng một ít mới phương thức vận dụng mà thôi. Lần nữa tiến vào ma tộc chi địa sau, Vương Tiểu Phi thám thính một chút tình huống mới biết hiện tại ma tộc cũng có chút khẩn trương. Bọn hắn đang tại phòng bị đấu khí thế giới công kích. Vương Tiểu Phi càng là biết rồi đấu khí thế giới cùng ma tộc liên tiếp tình huống. Đấu khí thế giới liền ở ma tộc thế giới ngay phía trên. Một cách tự nhiên, đấu khí thế giới người tiến vào ma tộc liền trở nên vô cùng phương tiện. Tại ma tộc phía trên, nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi đoán chừng liền đường đều không tìm được. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi cũng không phải một cách nhiều sao chuyện khó khăn. Từ thánh nhân nơi đó sớm đã biết không ít phương diện này tình huống. Nhìn xem phía trên, Vương Tiểu Phi một cách lấp lóe liền hướng mặt lên phương mà đi. Độn thiên hạm, đây là Vương Tiểu Phi chuyên môn vì tiến vào thứ nguyên không gian mà luyện chế thần khí. Đây cũng không phải là vậy tàu thủy rồi, mà là một loại có thể phá tan trên trời hàng rào tiến vào đấu khí thế giới thần khí. Chọn dùng một loại lượng tử tốc độ tiến lên, Vương Tiểu Phi càng là rất nhanh sẽ đã tiến vào một cái tiết điểm chi địa. Nhảy lên, chọn dùng loại thủ đoạn này, Vương Tiểu Phi tại liên tục mấy lần nhảy lên sau đó đã là đi tới một cái hàng rào chi địa. Một đến nơi này, Vương Tiểu Phi trước mắt liền là một loại che trời sóng năng lượng. Lại nhìn nơi này lúc, nhìn đến là ma tộc cao thủ đại lượng thủ hộ ở cách địa phương này tình huống. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi từ lâu chọn dùng của mình ẩn giấu thủ đoạn. Cách này ma tộc cao thủ cũng không hề phát hiện Vương Tiểu Phi tồn tại. Khống chế lấy độn thiên hàm, Vương Tiểu Phi ở nơi này đi tiếp hồi lâu. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là rất nhiều địa phương cũng không hề thủ hộ. Thế nhưng, có một đạo phi thường cường đại thần thức chính ở nơi này nhìn quét. Ma tộc Pháp Thánh hiện đang nơi này quan sát tình huống. Đi, Vương Tiểu Phi nhanh chóng hướng về cái kia năng lượng khuấy động địa phương liền vọt tới. Vương Tiểu Phi biết, chỉ muốn vọt qua nơi này, mình coi như là tiến vào đấu khí thế giới. Hai phương năng lượng nhiều lắm, nơi này hoàn toàn chính là năng lượng va chạm thế giới. Vương Tiểu Phi độn thiên hạm ở nơi này cũng không biết xuyên hành thời gian bao lâu, sau đó Vương Tiểu Phi đột nhiên liền rõ ràng cảm giác được phía trước của mình năng lượng nhược lên. Đối với thế giới mới, Vương Tiểu Phi vẫn luôn là thận trọng. Vừa vặn đến nơi này, Vương Tiểu Phi thu lại độn thiên hạm. Sau đó tại trên người mình ra trì một ít ẩn phù, sau đó cả người liền ẩn giấu đi. Ý chí trong điện phủ có một cái đấu khí thế giới chuẩn thánh cấp nhân vật. Vương Tiểu Phi từ lâu thanh tình huống của nơi này cùng công quyết gì gì đó nắm rõ ràng rồi. Làm ra ẩn phù cũng là cải tiến sau ẩn phù. Ngự khí phi hành một đoạn sau đó Vương Tiểu Phi đã là từ bên trong chui ra ngoài. Năng lượng ba động một cách tự truyền đến, Vương Tiểu Phi muốn đều không có suy nghĩ nhiều trực tiếp chính là Nazi mà đi. Đồng dạng cũng là dùng đấu khí thế giới năng lượng phù. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn Nazi lúc không thấy, vài đạo năng lượng mạnh mẽ chấn động mà đến. Một ít thân hình cao lớn đấu khí thế giới cường giả đã là xuất hiện ở nơi này. Có người đến, hẳn là người của ma tộc chứ? không hiểu được liền biến mất rồi. Mấy cái đều là rất mạnh nhân viên, đến nơi này sau cũng có chút không làm rõ được rồi. Bọn hắn ở nơi này nghi hoặc lúc, Vương Tiểu Phi đã đến cách bọn họ cũng không phải quá xa một địa phương. Chung quanh dò xét một trận, Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này đến cũng không có người nào viên tồn tại. Độn thổ, có thể lượng biến huyễn mấy lần sau đó từ lâu chuẩn bị xong độn thổ lá chắn thần khí đã bị Vương Tiểu Phi lấy ra. Sau đó ngay ở chỗ này hướng phía dưới xuyên hành một đoạn. Dưới đất làm ra một cái không gian. Vương Tiểu Phi đương nhiên là yếu tại khu vực này làm truyền tống trận rồi. Kiến thiết truyền tống trận đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật không phải là một cái nhiều chuyện khó khăn. Bởi thường thường bày trận, Vương Tiểu Phi thẳng thắn thanh trận pháp đều tiến hành rồi cải tiến. Một bộ trận pháp hoàn toàn chính là bộ ở chung với nhau. Dưới đất không gian đi ra, trận pháp một bố, trong nháy mắt một tòa trận pháp liền xuất hiện rồi. Đây chỉ là khu vực này một cái trận pháp. Vương Tiểu Phi tự nhiên là phải nhiều kiến mấy tòa. Thanh nơi này dùng trận pháp ẩn giấu, sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa bắt đầu bày trận. Lần này là cách nơi này có một đoạn lộ trình địa phương. Bỏ ra 2 ngày tại khu vực này bên trong, Vương Tiểu Phi là liên tiếp bày thật nhiều tòa trận pháp. Đến lúc cuối cùng một tòa trận pháp bố trí xong sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là thở ra một hơi. Có như vậy một ít trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là tại đây đấu khí thế giới có một cách đường lui. Hắn tin tưởng chỉ cần những trận pháp này tồn tại, mình tùy thời đều có thể lui giữ trong nhà này, sau đó từ nơi này rời đi. Cái này là bước thứ nhất. Vương Tiểu Phi hiện tại phải làm là bước thứ hai, cái kia chính là xây dựng Internet sự tình. Cho tới nay Vương Tiểu Phi cũng chỉ là liên tiếp đến ma tộc chi địa. Xuất hiện tại tiến vào đấu khí thế giới, tự nhiên còn phải ở cách địa phương này cùng ma tộc chi địa Internet tiến hành liên tiếp. Thời gian trôi qua từng ngày, lần này liên tiếp cũng có chút phức tạp. Vương Tiểu Phi ngoại trừ phải ở chỗ này hình thành một cái Internet ở ngoài, còn phải từ ma tộc chi địa dắt một cái tín ngưỡng tuyến lại đây, cũng chính là yếu kiến thiết một cái tín ngưỡng thông đạo. Cũng may trên đường đi Vương Tiểu Phi đều tại năng lượng không gian bên trong bố trí. Hiện tại chỉ cần tiến hành một loại liên tiếp, thanh những bố trí kia năng lượng nối liền. Từ từ, một cái truyền thông đạo đã là ở một cái thứ nguyên tính bên trong không gian xuyên đi qua. Nhìn thấy đã là liên tiếp thượng sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu tiếp thu tín hiệu. Xong rồi, một ít phức tạp thủ đoạn. Mượn rất nhiều công nghệ cao cảnh thuật sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc ở nơi này có thể tiếp thu được ma tộc cùng nhân tộc thế giới tin tức rồi. Nhìn thấy cách làm của mình lấy được sau khi thành công, Vương Tiểu Phi tâm tình cũng thả lỏng ra. Hiện tại chuyện cần làm đã là đơn giản. Cái kia chính là cùng cái thứ nhất đấu khí thế giới người tiến hành một loại tín ngưỡng năng lượng liên hệ. Chỉ cần kết nối vào rồi. Như vậy, tất cả tín ngưỡng Internet chẳng khác nào là kéo đến đấu khí thế giới. Lần này Vương Tiểu Phi cần chuyện cần làm chính là cùng người nơi này tiến hành một loại tín ngưỡng tiếp nhận. Đương nhiên muốn tìm một ít tín ngưỡng rất mạnh người tiến hành. Mạnh mẽ tín ngưỡng hướng về phía ngoài chung quanh mà đi, Vương Tiểu Phi không ngừng tìm kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02192, đấu khí thế giới. Lại tốn mấy ngày sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là thanh nơi này Internet kiến thiết lên. Mặc dù bây giờ chỉ là liên tiếp một phần địa phương, thế nhưng Vương Tiểu Phi làm ra là một loại phục chế kỹ thuật. Một cách tự nhiên, tất cả Internet đều sẽ vô hạn phục chế đi xuống. Nghiên cứu sau một ngày, Vương Tiểu Phi cũng coi như là thanh tình huống của nơi này nắm rõ ràng rồi. Nghiêm túc nói lên cùng loài người năng lượng phương thức khác biệt không lớn. Chỉ là nơi này là lấy lực làm chủ. Tu luyện là sức mạnh của thân thể. Đến nơi này chuẩn thánh cấp bậc người xưng là đấu tôn. Đấu tôn qua đi chính là đấu thánh. Vương Tiểu Phi cũng không muốn để ý tới bọn hắn xưng hô là cái gì. Tinh tế quan sát một trận sau liền phát hiện nơi này nam tử cao lớn uy mãnh, nữ nhân lại là nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp. Coi như là nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn, Vương Tiểu Phi nhìn lại nhưng cũng cùng mình cách biệt cũng không phải quá lớn. Luyện thể. Vương Tiểu Phi hiện tại muốn lấy được nhất chính là luyện thể phương diện thủ đoạn. Một nhìn đến đây tu luyện hệ thống sau đó Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Chính mình thành thánh cơ duyên khả năng tại đây đấu khí thế giới. Nếu như mình có thể thanh thân thể rèn luyện thành có thể chứa đựng đại lượng năng lượng thân thể. Như vậy, tu luyện bình cảnh liền đem đánh vỡ. Chính mình là có thể nhanh chóng tu luyện tới đi rồi. Trước tiên muốn đem đấu khí thế giới công quyết nội dung làm được mới được. Mặc cho Internet ở nơi đó kéo dài. Vương Tiểu Phi từ dưới đất không gian sau khi đi ra. Lấy ra một cái truyền tống trận bàn. Đây là Vương Tiểu Phi làm ra phương hướng truyền tống trận pháp. Chỉ cần tìm đúng phương hướng. Một lần truyền tống là có thể đạt đến một cách xa 10 triệu dặm. Truyền. Theo Vương Tiểu Phi khởi động tất cả truyền tống đã là triển khai. Nơi này là ánh sáng lóe lên, rất nhiều cao thủ từ chung quanh hướng về nơi này nhanh chóng vọt tới. Liền ở Vương Tiểu Phi đã là sau khi rời đi, những người ở nơi này đã hướng đến nơi này. Lại có người từ nơi này rời đi. Là truyền tống trận bàn, một lần, dùng qua sau liền phá hủy rồi. Có người nhặt lên kia minh hiện ra phá hủy truyền tống trận bàn. Ánh mắt của mọi người nhìn lướt qua sau đó đều có chút không hiểu. Ta xem một chút. Một cái trận pháp sư nhận lấy trận bàn. Cái này là ma tộc luyện chế thủ đoạn các ngươi nhìn, nơi này có không gian ma pháp vết tích. Dù sao cũng là người có kinh nghiệm trước tiên liền nhìn ra một vài vấn đề. Mọi người chăm chú nhìn một hồi sau đó một người trung niên nói. Chẳng lẽ nói ma tộc cao thủ đã là qua đến rồi. Phòng tuyến của chúng ta quá dài. Từ một chỗ nào đó lại đây một số người cũng không phải một cách nhiều chuyện khó khăn. Người của chúng ta cũng không phải có thật nhiều đi qua sao. Mọi người bắt đầu bàn luận. Cái này truyền tống đến đáy ngọn nguồn có thể truyền tống bao xa. Nhìn lên vượt qua 5 triệu dặm. Mau chóng trong báo cáo đi thôi, hiện tại cũng không biết ma tộc người đến cùng muốn làm cái gì. Không phải là chủng tộc khác người. Từ nơi này đến người tới, vừa có luyện chế ma pháp khí thủ đoạn các ngươi cho là hắn hội là địa phương nào tới. Mọi người lúc này cũng không dám nhiều lời rồi. Rất rõ ràng, ma tộc cao thủ đã bí mật đã tới. Trong khoảng thời gian ngắn, đấu khí thế giới cao thủ đều dọc theo cái phương hướng này bắt đầu bố phòng. Cùng ma tộc quan hệ một sốt sắng lên. Vương Tiểu Phi cũng không có quan tâm chuyện này. Hiện tại đối với hắn mà nói chính là phải mau sớm bố truyền tống trận vấn đề. Phải biết chỉ là một cái khu vực bày truyền tống trận lời nói. Vạn nhất chỗ đó truyền tống trận bị hủy đi. Con đường của chính mình liền cắt đứt. Đối sự phát triển của hắn khẳng định bất lợi. Cũng may Vương Tiểu Phi mang tới tài liệu khá nhiều. Càng là có thêm rất nhiều truyền tống trận luyện chế được rồi. Những này truyền tống trận đều là Vương Tiểu Phi dựa theo đấu khí thế giới năng lượng phương thức tiến hành rồi chuyển hóa mà thành. Đấu khí thế giới những cao thủ hiện tại căn bản cũng không có nghĩ đến tiến vào là nhân tộc. Phải biết nhân tộc cùng đấu khí thế giới là dung một thế giới. Nhân tộc muốn đi qua phải thông qua ma tộc thế giới. Cho nên, bọn hắn trước tiên nghĩ tới chính là phòng bị ma tộc công kích. Lúc này đấu khí thế giới những cao thủ cũng là nổi giận. Ma tộc thế giới đều chết hết một cái pháp thánh rồi. Hiện tại bọn hắn chính mình cũng loạn. Lại dám ở đánh lén đấu khí thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn đấu tôn tầng cao thủ đã đi đến không ít. Bọn hắn ở nơi này lộng lẫy. Vương Tiểu Phi tín ngưỡng Internet lại là càng ngày càng thông suốt. Đấu khí thế giới nhân viên điều động tình huống Vương Tiểu Phi rõ ràng vô tâm. Một cách tự nhiên. Vương Tiểu Phi bố truyền tống trận tốc độ cũng nhanh hơn. Tận tìm những kia không có đấu khí thế giới cao thủ nhân viên chi địa bày trận. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là thâm nhập đến đấu khí thế giới nội địa. Đến nơi này cách đấu tức giận thế giới. Vương Tiểu Phi mới phát hiện người của thế giới này hoàn toàn chính là phần tử háo chiến. Bọn hắn không lúc nào không tại tiến hành chiến đấu. Khắp nơi đều đánh cho long trời lở đất. Đương nhiên rồi, cái này đấu khí thế giới cũng thật sự rất lớn, lớn đến mức để Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Khỏi cần phải nói. Chỉ cần nói một chuyện cũng đủ để nhìn thấy đấu khí thế giới mạnh mẽ. Mỗi một phương hướng đều cần do hai cái đấu thánh đi bảo vệ. Bọn hắn thánh nhân là bình thường thế giới gấp hai. Một hiểu được tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được hỏng rồi. Hiện tại thế giới phép thuật là nhân tộc cùng đấu khí thế giới bước đệm khu vực. Nếu để cho đấu khí thế giới người tiêu diệt ma tộc. Như vậy, đấu khí thế giới không phải đẩy chuyển qua nhân tộc thế giới đến rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi không thể không chăm chú suy tính chuyện này rồi. Rất rõ ràng, đấu khí thế giới vẫn luôn tại chiến đấu. Bọn hắn trước đây hẳn là tiêu diệt không ít thế giới. Do đó đem bọn họ thánh nhân vị đại phúc tăng lên. Nếu như lại đánh hạ thế giới phép thuật, Vương Tiểu Phi đều có chút không dám nghĩ đến. Vốn muốn chính là dùng ma tộc đến bốc lên hai người bọn họ phương chiến sự. Nhưng là xuất hiện ở dưới loại tình huống này, Vương Tiểu Phi do dự. Nếu quả như thật đánh lên, thế giới phép thuật khẳng định không là đối thủ a. Nếu như thế giới phép thuật bại đây này, Vương Tiểu Phi càng nghĩ càng là cảm giác được chính mình khả năng chọc vào Mã Phong Hoa. Bất quá, không vào lấy cũng không được a. Càng là hiểu được thế giới bên ngoài tình huống, Vương Tiểu Phi cái loại này cảm giác nguy hiểm thì càng là mãnh liệt. Nếu như cứ như vậy tiếp tục phát triển, đấu khí thế giới nhất định là có thể tiêu diệt thế giới phép thuật. Đến lúc đó nhân tộc thế giới đâu này? Không thể lại nghĩ rồi. Vương Tiểu Phi biết hiện tại đối với mình tới nói, không thể tái dẫn họa cho thế giới phép thuật. Chỉ khi nào chính mình tập đủ rồi 50 chuẩn thánh cấp cao thủ lúc mới có thể có lực đánh một trận. Xem cơ hội đi. Vương Tiểu Phi vốn là ý nghĩ chính là phái ra rất nhiều ma đạo sư lại phục kích kẻ địch. Coi như là tiết lộ cũng không có quan hệ. Hiện tại hắn biết được thật tốt tìm hiểu một chút tình huống của nơi này mới được. Chỉ có thanh tình huống của nơi này nắm rõ ràng rồi, mình mới có thể có tính nhắm vào làm việc. Trước tiên đem Internet kết hợp lại nói chả có thật nhiều sự tình chính mình cũng không phải quá rõ ràng a. Vương Tiểu Phi bây giờ có thể làm chính là không ngừng sẽ đem truyền tống trận bày lên. Thánh nhân trong nháy mắt là có thể từ một địa phương đến một nơi khác. Vương Tiểu Phi biết mình truyền tống khoảng cách tốt nhất là xa một chút. Xa được đối phương đều lập tức không đuổi kịp mới được. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2193. Quản không được nhiều như vậy. Một bên kinh doanh Internet, một bên cũng đang phân tích khả năng xảy ra sự tình. Nghĩ đến một trận sau đó, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một cái phi thường chỗ mấu chốt. Nếu như mình không nhanh chóng tăng lên lời nói, kết quả sẽ là cái gì tình huống đâu này? Ma tộc tiêu diệt sau đó đấu khí thế giới cường giả hội không cảm động tộc thế giới. Nếu quả như thật hướng về như vậy phương hướng phát triển, nhân tộc thế giới mấy cái kia thánh nhân có thể chịu nổi. Vương Tiểu Phi cũng biết một chút nơi này thánh nhân tình huống. Bọn hắn nhưng là ngày ngày đều ở tại trong chiến đấu trưởng thành nhân vật. Lấy bọn hắn loại này năng lực, nhân tộc thế giới thánh nhân tại về mặt chiến lực tất nhiên không bằng bọn hắn. Coi như là nhân tộc thánh nhân tập hợp đủ cũng không được. Cho nên, dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình. Nếu như nhân tộc thế giới xong đời, đã biết loại căn tại nhân tộc thế giới người cũng sẽ bởi vì mất đi bản nguyên mà suy nhược đi xuống. Đổi một cách tưởng tượng, nếu như mình đã có được tiêu diệt thánh nhân khả năng của, đến lúc đó coi như là mình ở nhân tộc thế giới chiếm cứ một thế giới, chính mình cũng không khả năng xong đời. Rồi lại nói, đấu khí thế giới người coi như là muốn cùng ma tộc khai chiến, giữa bọn họ chiến sự cũng không khả năng rất nhanh sẽ kết thúc. Giống như mình cũng là có hứa nhiều thời giờ phát triển, chiến. Nghĩ rõ ràng sau đó Vương Tiểu Phi nghĩ chính là muốn thanh nước quấy đục rồi, nhất định muốn khai chiến mới được. Lúc này, đấu khí thế giới rất nhiều tin tức đã là đến. Vương Tiểu Phi liền phát hiện một địa phương có 5 cái đấu tôn tồn tại. 5 cái đấu tôn. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, trong lòng rõ ràng, cái này đối với mình tới nói thì không cách nào cự tuyệt một cái công kích sự tình. Tiêu diệt bọn hắn. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp liền hướng về cái hướng kia đuổi tới. Nhanh vô cùng nhanh. Vương Tiểu Phi biết chỗ đó có một tòa quân doanh. Là một cái quân đoàn ở nơi đó thủ hộ. Ngoại trừ cái này 5 cái đấu tôn ở ngoài. Còn có rất nhiều tướng sĩ. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đạt tới nơi cần đến. Thả mắt nhìn đi lúc. Tuy rằng cũng có một loại trận pháp thiết trí. Thế nhưng, loại trận pháp này tại Vương Tiểu Phi trong mắt căn bản cũng không đủ xem. 29 cái chuẩn thánh trong, có 27 là ma đạo sư, một người là người tộc chuẩn thánh, còn có một cái là đấu khí tộc chuẩn thánh. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc, kẻ loài người kia chuẩn thánh sẽ không có khiến hắn xuất chiến. Cho nên, có thể xuất chiến cũng chỉ có 28 người. 4 cái đánh một cái. Vừa vặn chính là 20. Còn có 8 cái chia làm 8 cái phương hướng công kích, những đấu khí kia tộc tướng sĩ hẳn là không sai biệt lắm. Lần này Vương Tiểu Phi giúp bọn họ luyện chế là một loại thần khí cấp bậc đích ma pháp trượng. Cái này nhưng liền không phải bình thường ma pháp trượng rồi. Bên trong thông qua một ít thiết trí truyền vào chính là một cái chuẩn thánh tăng gấp đôi 10 lần công kích. Có như vậy ma pháp trưởng sau đó một cái ma đạo sư chẳng khác nào là 11 cái ma đạo sư sức chiến đấu. 4 cái lời nói. Vương Tiểu Phi chính mình cũng thật không tiện suy nghĩ nhiều. Đó là một loại vượt quá tưởng tượng sức mạnh công kích rồi. Đương nhiên rồi. Làm như vậy điểm trọng yếu nhất chính là đấu khí thế giới người không thể thanh việc này cùng loài người liên lạc với đồng thời. Nhiều nhất chính là cho rằng là trong ngoài cấu kết hành vi. Khai chiến đi. Vương Tiểu Phi thật sớm liền giấu đến xa xa một cái dưới đất bên trong không gian. Càng là dùng không gian trận pháp thiết trí. Coi như là đấu thánh cũng không thể ngay đầu tiên đem hắn đánh chết. Một cái đội đấu khí thế giới quân đội kỳ thực chính ở nơi này mở màu một loại đấu khí thế giới người tu luyện cần có khí tinh. Có khí tinh sau đó, mọi người tốc độ tu luyện phải nhận được đại phúc tăng lên. Bọn hắn rời xa chiến trường. Căn bản cũng không có muốn đến sẽ có người tới đánh lén bọn hắn. Rồi lại nói, bằng bọn hắn 5 cái đấu tôn sức mạnh, người bình thường lại làm sao có thể sẽ đến đánh lén. Đang tại mọi người uống rượu tán gẫu thời gian, đột nhiên liền nghe đến không ngừng tiếng oanh kích truyền đến. Sau đó chính là nghe được tất cả quân doanh tiếng kêu rên liên hồi. Càng ngày càng nhiều người ở nơi đó kêu to. 5 cái đấu tôn hoàn toàn không làm rõ được tình huống, mỗi một người đều xông ra ngoài. Phóng tầm mắt vừa nhìn lúc, 5 cái đấu tôn tất cả đều là biến sắc mặt. Bọn hắn giật mình phát hiện bốn phía vây tới thậm chí có 28 cái chuẩn thánh cấp cao thủ. Chuyện gì xảy ra? Còn không có đợi bọn hắn khi phản ứng lại. Cái kia 28 người từ lâu giết một cái đối xuyên. Lập tức liền hội hợp lại đây. Sau đó đem bọn hắn liền vây ở chính giữa. Các ngươi, một người trong đó chính muốn nói chuyện lúc, lại nghe được một địch nhân trầm giọng nói. Giết, theo cái này chữ giết phát ra lúc, 28 người toàn lực hướng về bọn hắn liền phát hiện công kích. Đó là cái gì? Phóng tầm mắt nhìn lúc, những người này tất cả đều bối rối. Ma pháp trưởng thượng từng đạo ánh sáng chính đang lấp lánh. Cái kia mỗi một đạo công kích đều là cường đại như vậy. Thậm chí hơn nhiều bình thường đấu tôn sức chiến đấu càng mạnh hơn. Làm sao có như vậy đấu pháp? Mọi người vẫn không có làm rõ là tình huống thế nào lúc. Cũng không biết là bao nhiêu đạo công kích đều đánh vào trên người bọn họ. Không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, tất cả mọi người lập tức ngã xuống. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng là chấn kinh rồi. Hắn cho rằng còn có thể đánh một trận thời gian. Không nghĩ tới cái này vẻn vẹn là bắt đầu liền kết thúc. Không do dự, Vương Tiểu Phi đã là thanh ý chí cung điện triển khai. Sau đó liền cắn nuốt cái kia 5 cái đấu tôn ý chí năng lượng. Đương nhiên rồi, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có rất nhiều hư thánh cùng bình thường tướng sĩ ý chí năng lượng. Hiện tại Vương Tiểu Phi làm chuyện này đã là nhanh vô cùng nhanh. Thôn phệ hòa vào. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi trước mặt đã là xuất hiện một cái trận pháp. Sát thánh trận lúc này đã là triển khai. Những kia thông qua Vương Tiểu Phi ý chí cung điện cải tạo năng lượng cuồn cuộn không đoạn hướng về năm cái mắt trận mà đi. Giống như một cái không đáy động này, những năng lượng này hoàn toàn biến mất rồi. Vương Tiểu Phi biết mình cần năng lượng nhiều lắm. Cho nên, đối với những kia giết chết tướng sĩ cùng hư thánh cấp cao thủ cũng là toàn lực tiến hành thôn phệ. Phía ngoài những này Vương Tiểu Phi hộ pháp tại không có được Vương Tiểu Phi chỉ lệnh bên dưới vẫn cứ ở nơi đó trắng trợn giết chóc. Trước tiên là có thêm 5 cái đấu tôn ăn mồi. Sau đó lấy cái này 5 cái đấu tôn làm trụ cột. Cuồn cuộn không đoạn năng lượng rót đi vào. Liền ở Vương Tiểu Phi thanh rất nhiều năng lượng thôn phệ chuyển hóa sau đó phóng tầm mắt nhìn lúc. Chỉ thấy cái kia 5 cái mắt trận đã là phát sáng lên. Được rồi, rốt cuộc thành 5 cái rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng lại phát hiện một cái tình huống. Cái kia chính là mình coi như là giết cấp cao thủ cũng hội tụ không được nhiều như vậy năng lượng. Cho nên, bình thường hẳn là nhiều tích lũy một ít năng lượng mới được rồi. Một cái trại lính đấu khí tướng sĩ bị giết chết. Vương Tiểu Phi tuy rằng trong lòng có một ít không đành lòng. Nhưng thượng, rất nhanh. Vương Tiểu Phi càng làm loại ý nghĩ này ném sang một bên. Chỉ cần mình có thể đủ trở nên mạnh mẽ, hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Rất tốt. Hiện tại ngoại trừ 5 cái mắt trận kích hoạt ở ngoài. Còn có rất nhiều ý chí năng lượng. Những này hẳn có thể lại đổ đầy 2 đến 3 cái chuẩn thánh. Sau trận chiến này, Vương Tiểu Phi tự tin cũng đánh tới. Hắn biết mình hiện tại hoàn toàn có thể không ngừng đánh lén kẻ địch. Do đó để cho mình lớn mạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02194. Chuẩn thánh 10 cái rồi. Vương Tiểu Phi chọn dùng đánh lén phương thức. Không ngừng tại chung quanh phục kích những kia lạc đàn đấu tôn. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi liền chiếm internet tiện nghi. Thường thường người khác cũng không biết dưới tình huống. Vương Tiểu Phi là có thể chính xác tìm tới đấu tôn. Có lúc đấu tộc người trong bóng tối tiến hành thương nghị. Làm một chút cạm bẫy. Kết quả Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có nhảy vào cạm bẫy. Trái lại là đem bọn họ hư không địa phương xóa sạch. Sau đó đại sát một trận rời đi. 10 cái mắt trận kích hoạt. Vương Tiểu Phi đối với mình có thể thanh bộ này trận bàn tất cả kích hoạt cũng nhiều hơn một chút tự tin. Xếp bằng ở một chỗ dưới đất bên trong không gian. Vương Tiểu Phi đem giết nhiều người như vậy sau lấy được hết thảy đấu khí thế giới tu luyện công quyết lấy ra. Bây giờ là đã đến thật tốt nghiên cứu một chút đấu khí thế giới công quyết lúc. Vương Tiểu Phi muốn nhất nghiên cứu chính là đấu khí thế giới rèn luyện thân thể công quyết. Đây là hắn nhận định là đối với mình thứ hữu dụng. Nếu như làm được tốt rồi, của mình tinh vị liền có thể có được một lần đại phúc tăng lên. Lần này giết chết chuẩn thánh hư thánh cũng có thật nhiều cái rồi. Vương Tiểu Phi thu hoạch lớn vô cùng. Thậm chí có 2 lần là trực tiếp diệt môn phái. Trong môn phái kho tàng đều bị hắn dọn sạch. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ chìm vào đến nghiên cứu bên trong. Thế nhưng lúc này đấu khí thế giới cũng có chút kinh hoàng. Lập tức chết rồi nhiều người như vậy. Đặc biệt là chết một chút chuẩn thánh cùng hư thánh cấp cao thủ sau đó mọi người trong lòng là bất an. Đặc biệt là thủ hộ khu vực này cái kia gọi giai thánh nhân. Cặp mắt vừa mở, giai nhìn hướng phía dưới ngồi xếp bằng đấu tôn nhóm, sắc mặt phi thường khó coi nói. Có tra ra được hay chưa? Về đấu thánh. Hiện tại chỉ có thể xác nhận là một ít ma đạo sư cấp người tại vây công. Cũng không hề pháp thánh xuất hiện. Ma tộc. Nói tới ma tộc lúc, giai lại có chút không hiểu nói. Không đạo lý a. Xác thực, lấy hiện tại ma tộc tình huống bọn hắn thật sự không đạo lý đến trêu chọc đấu khí thế giới người. Đấu thánh. Ta có một cái suy đoán. Ma tộc nhất định là không dám trêu chọc chúng ta. Thế nhưng có thể chỉ huy được nhiều như vậy ma đạo sư người cũng không phải người bình thường. Cùng chúng ta bên cạnh chính là thú tộc thế giới người. Bọn hắn thánh nhân cùng chúng ta tương đương. Ngươi cho rằng là thú tộc trong bóng tối khống chế một ít cao thủ ma tộc. Nói tới việc này, giai liền trở nên trầm tư. Đúng vậy. Nếu như là bọn hắn trong bóng tối làm chuyện, Ta cảm giác được trong này khả năng tồn tại cảm bẫy. Đấu thánh đại nhân, ngươi cũng không thể lạc đàn a. Thốt ra lời này, sắc mặt của mọi người chính là biến đổi. Nếu quả như thật là thú tộc đang làm âm mưu lời nói, không chắc đúng là xếp đặt một cái bẫy cho đấu thánh. Đến lúc đó chỉ cần hai cái đánh một cái, trọng thương giai liền thành khả năng. Mật thiết giám thị, giai trong lòng bao nhiêu cũng có chút bất an rồi. Nếu quả như thật là như thế này, thậm chí nếu như thú tộc cùng ma tộc có một loại nào đó liên thủ, có thể nói đến lúc đó hai người bọn họ phương thánh nhân liên thủ lại, chính mình chắc chắn phải thua thiệt lớn. Ánh mắt lăng hướng vừa vặn nói chuyện cái kia đấu tôn, giai trên mặt hiện ra nụ cười. Cái này đấu tôn không sai, nghĩ tới rất nhiều người khác không có nghĩ tới sự tình. Nghĩ đến là nghĩ tới, làm sao bây giờ lại là một cách để giai nhức đầu sự tình. Hắn bây giờ còn thật sự không dám đơn độc phát động rồi. Vạn nhất chúng mai phục, lập tức đi ra mấy cái cấp thánh nhân cao thủ lời nói, hắn đều không biết mình có thể không mạng sống. Thanh đấu tôn đều thu co rúm người lại, đừng lập tức tự ra động. Giai cũng chỉ có thể nói như vậy một câu. Vốn là đấu khí thế giới là có thêm hướng về ma tộc khai chiến. Do đó một lần cướp đoạt thế giới phép thuật, xuất hiện đang phát sinh chuyện như vậy. Sau đó giai cảm giác được nghiên cứu một chút chuyện này rồi. Vạn nhất cùng ma tộc khai chiến lúc thú tộc thế giới triển khai công kích, việc này hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển đâu này. Giai đem người đuổi đi sau đó lập tức liền thông báo các vị đấu thánh nơi này chuyện đã xảy ra. Mọi người nghiên cứu một trận sau đó lấy được một cái kết luận, chính là trước tiên quan sát một chút lại nói. Thanh cùng ma tộc khai chiến thời gian về phía sau chuyển rời. Tại không có hiểu rõ tình huống trước đó tuyệt đối không thể khai chiến. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết chính mình thanh tất cả sự tình thay đổi. Chuyển rời thời gian, cái này đối nhân tộc thế giới đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Giai sau đó tổ chức một ít đấu tôn khắp nơi tìm một trận, kết quả cũng không có tìm được Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là có rất lớn thu hoạch. Đấu khí thế giới công quyết thật sự phần lớn đều là liên quan với rèn luyện thân thể công quyết. Vương Tiểu Phi vốn là không có phương diện này công quyết. Hiện tại tham chiếu những này công quyết sau đó dẫn sắt liền quá lớn. Đầu tiên là thanh hết thảy rèn luyện công quyết nghiên cứu một trận. Sau đó Vương Tiểu Phi những việc làm chính là bổ sung cũng hoàn thiện của mình đoán thể quyết. Trải qua bổ sung cùng hoàn thiện sau đó Vương Tiểu Phi đoán thể quyết đã là toàn diện sửa chữa. Không lại là thì ra là đơn giản như vậy. Hoàn toàn mới năng lượng vận dụng. Đối thân thể cải tạo cũng càng thêm nhỏ bé. Thậm chí thông qua gen một ít sửa chữa sau đó Vương Tiểu Phi rõ ràng phát xuất hiện thân thể của mình độ mềm và dai có đại phúc tăng lên. Xếp bằng ở dưới lòng đất nơi này bên trong không gian, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không suy nghĩ tiếp chuyện của ngoại giới. Từ lâu luyện chế tốt một ít đan dược bó lớn dùng mà xuống. Năng lượng khổng lồ tràn ngập ở trong người, Vương Tiểu Phi lúc này tinh vị đang nhanh chóng bay lên. Quá nhanh rồi. Thân thể tính sai tăng lên sau đó loại kia như tê liệt tình huống đã là biến mất. Hiện tại Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là tạm thời giải quyết xong thân thể vấn đề. Vốn là Vương Tiểu Phi đã là tồn tích rất nhiều năng lượng, hiện tại vừa mở thả sau đó năng lượng hướng về đan biển mà đi. Một ít thần bí hàng rào tại ầm ầm bên trong phá tan. Sau đó Vương Tiểu Phi chính mình cũng không nghĩ tới chính là tinh vị xung kích trong nháy mắt thì đến được 10.000 tinh vị. Chuẩn thánh, Vương Tiểu Phi trong lòng có chút kích động, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy đã là đạt đến như vậy độ cao. Chuẩn thánh a, cái này là trước đây Vương Tiểu Phi muốn đều không dám nghĩ sự tình. Chả không có đình chỉ, Vương Tiểu Phi phát hiện mình tinh vị vẫn cứ đang nhanh chóng bay lên chấm 11.000 tinh vị rồi. Vương Tiểu Phi biết rất nhiều chuẩn thánh tinh vị nhiều vô cùng. Tại thành thánh trước đó càng nhiều tăng lên tinh vị, thành thánh sau liền sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Từng viên một tinh vị đang nhanh chóng bay lên, Vương Tiểu Phi cả người đều chìm vào đến tăng lên bên trong. Mấy ngày trôi qua rồi, một tháng trôi qua. Vương Tiểu căn bản cũng không lại đi quản chuyện của ngoại giới. Hắn phát hiện mình trong biển đan một cái ngân hà đã là tạo ra đi ra. Đây là một đầu lớn vô cùng ngân hà. Toàn bộ ngân hà tinh quang sáng lạn. Đại tinh bên trong tản ra khổng lồ sinh cơ cùng sức sống. Một cái ngân hà sinh ra, nếu như lại có thêm một cái ngân hà tạo ra, như vậy chính mình không phải thành thánh. Hiện tại Vương Tiểu Phi là thật sự có phần kích động. Không nghĩ tới tiến vào đấu khí thế giới hội có như vậy lớn thu hoạch. Đây chính là trước đây chưa hề nghĩ tới sự tình. Đây chính là chuẩn thánh cấp tình huống khác đi. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình ngân hà tình huống. Cảm giác được của mình ngân hà so với vậy chuẩn thánh đoán chừng đại quá nhiều rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02195 Tái thiết một tính toán 15.000 tinh vị. Nhìn mình trong tinh hà tinh vị lúc Vương Tiểu Phi có phần không làm rõ được tình huống của mình, cái này ngân hà cũng quá mức một ít đi. Nếu là nhiều như vậy tinh cầu, vì sao không làm ra hai cái ngân hà đâu này? Không làm rõ được tình huống, Vương Tiểu Phi liền có một loại suy đoán. Tất cả mọi người là xuất hiện trước một cái ngân hà. Khi hắn có một loại nào đó thánh nhân cảm ngộ, sau đó này ngân hà liền sẽ một phân thành ba. Cuối cùng trở thành hai cái ngân hà. Do đó thành thánh đi. Không nghĩ ra dưới. Vương Tiểu Phi cũng không xoắn xuýt việc này. Dù sao việc này đối với hắn mà nói cũng là một kiện chuyện tốt to lớn. Có lớn như vậy tăng lên. Đối mặt với thánh nhân cũng nhiều hơn một ít sức tự vệ. Cũng không hề ra ngoài. Vương Tiểu Phi nhanh chóng thanh gần nhất một ít tin tức tập trung lại ngó nhìn. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi trên mặt liền rõ ràng một loại phức tạp tình rồi. Đấu khí thế giới kẻ địch lớn nhất là thú tộc thế giới. Đây là Vương Tiểu Phi vừa vặn lấy được một trường hợp. Thậm chí hắn hiểu được đấu khí thế giới người suy đoán mình giết nhiều người như vậy hẳn là thú tộc người làm ra tới sự tình. Cho nên cao thủ của bọn hắn đều tập trung lại ứng đối thú tộc công kích, trái lại là buông lỏng đối ma tộc tạo áp lực. Có chút ý tứ rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này lúc, trong lòng liền nhiều hơn một chút ý nghĩ. Giả như chính mình lại thêm một cây đuốc đâu này. Chuyện của tụi này. Nếu như đấu khí thế giới cùng con thú kia tộc thế giới khai chiến lời nói, bọn hắn liền sẽ rời đi ma tộc thế giới. Ma tộc liền có một ít sinh tồn không gian. Nhưng là nếu như ma tộc công kích nhân tộc thế giới đâu này. Nghĩ đến của mình sát thánh trận lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời. Trước đây vẫn luôn chỉ là tại đấu khí thế giới gây sự. Xuất hiện tại chính mình hoàn toàn có thể hai đấu gây sự. Trắng trợn đánh chết bọn hắn hai phương đấu tôn. Từ dưới đất không gian đi ra, Vương Tiểu Phi dựa theo tự mình phát hiện một phương hướng liền phi hành mà đi. Các loại bí ẩn trận pháp đều vận dụng lên. Ma pháp không gian trận pháp đang chạy vội thượng là có thêm phi thường nhanh và tiện tác dụng. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới một chỗ đấu khí thế giới quân doanh. 28 cái chuẩn thánh thanh tọa này quân doanh vây quanh, sau đó trong nháy mắt liền phát khởi đánh mạnh. Tọa này quân doanh cũng không phải bình thường quân doanh. Bên trong chuẩn thánh đều có được 6 cái. Tư thánh càng là có thêm 35 người. Tuy rằng cái này quân doanh cũng coi như là vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, đối mặt với cường đại như vậy sức mạnh công kích, tất cả quân doanh trong nháy mắt liền bị đánh tan rồi. Kỳ thực, đấu khí thế giới những cao thủ cũng đều là có chỉ lệnh phòng bị địch nhân đánh lén. Nhưng là nơi này rời xa cái kia giai phụ trách khu vực, mọi người đều hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lại ở chỗ này triển khai công kích. Các nơi coi như là muốn tới cứu viện cũng cần thời gian. Loại này đấu pháp Vương Tiểu Phi từ lâu thông thạo, chỉ huy 28 cao thủ lập tức liền nhào tới. Sau đó chính là lớn tứ công kích. Các loại uy lực cực lớn công kích ma pháp triển khai, sau đó 6 cái chuẩn thánh ngã xuống. Vương Tiểu Phi lần này cũng không hề thanh chuẩn thánh hóa vào trận bàn, mà là dùng cuồn cuộn không đoạn hư thánh cùng những tướng sĩ đó ý chí năng lượng khôi phục tu vi của bọn họ. Làm cả tòa quân doanh được Vương Tiểu Phi người tiêu diệt, sau đó cái kia 6 cái đấu khí thế giới đấu tôn đắc là được Vương Tiểu Phi hóa thành của mình hộ pháp. Không chỉ có là như vậy, những hư thánh đó nhóm cũng đều đại lượng đã nhận được khôi phục. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không hề rời đi. Hắn công kích chuyện nơi đây đã là được người nơi này đưa tin ra ngoài. Trung quanh trước đến người cứu viện đang tải hướng về nơi này tới rồi. Nguyên lai có 29 cái chuẩn thánh, hiện tại lại đạt được 6 cái. Chuẩn thánh đã là đạt đến 35 người nhiều. Có thể đánh một trận. Vương Tiểu Phi thanh cái kia thu phục 6 cái đấu tôn thu vào ý chí cung điện. Lần này chỉ là dùng 28 cái ma đạo sư đến ứng đối đến đây cứu binh. Được đến nơi này có chiến sự tin tức, sau đó mấy cái cách nơi này gần nhất chuẩn thánh cấp cao thủ liền điên cuồng hướng về nơi này mà đến. Bọn hắn căn bản cũng không có muốn đến họp có nhiều như vậy chuẩn thánh cấp cao thủ. Làm đội thứ nhất đến đấu tôn liếc nhìn tình huống của nơi này lúc, suýt chút nữa không dọa nằm xuống. Phóng tầm mắt nhìn, hơn 20 cái ma đạo sư đã là đem hắn vây vào giữa. Không có chút hồi hộp nào, chiến sự rất nhanh kết thúc, Vương Tiểu Phi lần nữa gia tăng rồi một cái chuẩn thánh. Sau đó thời gian, Vương Tiểu Phi thậm chí đều không hề rời đi. Chờ đợi rất nhiều đấu khí thế giới cao thủ đến. Sau đó chính là từng nhánh viện quân bị hắn đánh tan. Sau đó cả đoàn bị diệt. 10 cái chuẩn thánh rồi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi trong tay đã là có thêm 10 cái đấu khí thế giới đấu tôn tồn tại. Lúc này, Vương Tiểu Phi cũng rõ ràng cảm nhận được một loại mạnh mẽ uy thế đang tải hướng về nơi này mà tới. Đan biển truyền tống. Vương Tiểu Phi trong nháy mắt cũng là truyền tống mà đi. Liền ở Vương Tiểu Phi rời đi đồng thời, một bóng người cũng hiện ra ở nơi này. Trên người năng lượng khổng lồ đang kích động, không cần phải nói, người này chính là một cái đấu khí thế giới đấu thánh. Đáng tiếc là đấu tôn đến nơi này sau cũng là nan giải chung quanh tại nhìn. Hắn hoàn toàn không làm rõ được tình huống. Theo lý thuyết mình tới khi đến, bất cứ người nào đều không thể thoát đi. Hắn cũng có lòng tin có thể đem những này cái người gây sự một lưới bắt hết. Đến cùng là hạng người gì? Đấu thánh hiện tại hoàn toàn là nhìn không ra rồi. Thần thức ở nơi này dò xét một trận lúc, hắn cũng vẹn vẹn là dò xét tra ra hơn 20 cái ma đạo sư tồn tại tình huống. Cũng không hề phát hiện Vương Tiểu Phi đến. Ma tộc. Nghĩ đến ma tộc lúc, cái này đấu thánh lại lắc đầu. Suy đoán của bọn họ chính là khẳng định có thú tộc cao thủ đến. Cũng tất nhiên là thú tộc trong đó một cái thánh người mới có thể làm ra chuyện như vậy. Phái ra một nhánh sức mạnh công kích cho ta ma tộc. Mặc dù cũng không nhất định là ma tộc làm ra tới sự tình, đấu thánh vẫn cứ trong lòng tức giận rồi. Bất kể là phải hay không, ma tộc cũng phải thu thập một chút mới được rồi. Hắn ở nơi này phái ra quân đội công kích thế giới phép thuật thời gian, Vương Tiểu Phi dựa theo chính mình lấy được tọa độ, lúc này đang tải hướng về đấu khí thế giới phía trên mà đi. Vương Tiểu Phi lần này là muốn đi vào thú tộc chi địa. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Chính mình chỉ là nghĩ đến ma tộc nơi này đến làm một cái sự tình. Không nghĩ tới lập tức chạy xa như vậy. Bây giờ lại muốn đi vào đến thú tộc thế giới. Nhìn xem chính mình toàn thân tình huống lúc, Vương Tiểu Phi triệt để xem như là yên tâm. Năng lượng của mình là một loại đặc biệt năng lượng. Bất luận đến dạng gì thế giới đều là thông suốt. Không giống thế giới khác người. Tiến vào một thế giới khác thời gian không dám quá dài. Đều là vội vã mà quay về. Thanh truyền tống trận bày lên, sau đó Vương Tiểu Phi kiểm tra một chút chính mình lấy được những kia nhẫn không gian các loại đồ vật. Sau đó vui mừng phát hiện bên trong có quá nhiều tài liệu có thể cung cấp chính mình sử dụng. Có tài liệu sau đó tự mình luyện chế khởi truyền tống trận sẽ không có khó khăn quá lớn rồi. Đã đến biên cảnh chi địa lúc, Vương Tiểu Phi trong bóng tối đối với tình huống của nơi này tiến hành rồi tra xét. Hắn phát hiện bất kể là một tộc kia chi địa đều là giống nhau. Có nhiều chỗ phòng thủ rất là nghiêm mật. Càng có nhiều chỗ lại là không phòng chi địa. Đối với người khác mà nói thông qua rất là khó khăn. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi tới nói căn bản cũng không phải là một chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2196.21 bên chặn giết. thú tộc cùng đấu khí tộc chỗ giao giới. Song phương rõ ràng đều tại đề phòng đối phương. Bất quá, vẫn có rất nhiều lỗ thủng có thể lợi dụng. Vương Tiểu Phi ở nơi này nhìn một hồi, sau đó trong lòng liền có tính toán của mình. Nơi này đích thật là một cái chỗ tốt. Cũng có quá nhiều song phương chuẩn thánh cấp cao thủ tồn tại. Nếu như hoạt động được tốt, còn kém mười mấy chuẩn thánh là có thể tập hợp đủ. Không chỉ có là như vậy, vẫn có thể thanh song phương đều kéo vào chiến tranh. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu ở nơi này bắt đầu bận túi bụi. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi những việc làm không ngoài hay là tại nơi này không ngừng tìm kiếm địa điểm thích hợp bố trí dưới đất truyền tống trận. Càng là đã đến nơi xa một chút địa phương cũng làm một ít bổ sung trận pháp. Tại đây đấu khí tộc một phương chuẩn bị cho tốt, sau đó Vương Tiểu Phi lại đến thú tộc một phương. Cũng tương tự đang tiến hành bố trí. Cái này vừa làm chính là tốt mấy ngày. Làm Vương Tiểu Phi thanh việc này làm xong sau, đồng dạng cũng không hề động thủ, mà là tại thú tộc chi địa lại bắt đầu xây dựng Internet. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, làm chiến sự nổ ra, chính mình nhưng cũng chỉ có thể dựa vào loại tín ngưỡng này Internet. Không có loại này Internet, chính mình căn bản là không làm được cái gì sự tình. Cũng may hết thảy đều là quen thuộc sự tình, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lo lắng không làm được việc này. Tại Vương Tiểu Phi liên tục dưới sự nỗ lực, tín ngưỡng của hắn Internet lúc này cũng đã là liên tiếp thành công. Hiện tại Vương Tiểu Phi coi như là tại tinh quang vực cũng là có thể trong nháy mắt kết nối vào nơi này Internet. Cho nên, tất cả Internet thông sau đó Vương Tiểu Phi chẳng khác gì là đã có thể thanh mấy cái thế giới sự tình đều biết rõ. Rốt cuộc làm xong a. Vương Tiểu Phi lúc này cũng thông qua Internet bắt đầu hiểu rõ khắp mọi mặt sự tình. Trước tiên là thông qua ma tộc Internet, Vương Tiểu Phi muốn biết ma tộc cùng loài người đến cùng khai chiến không có. Một cái coi sau liền sợ hết hồn. Ma tộc đối với nhân tộc công kích đang muốn triển khai. Lần này bọn hắn điều tập rất nhiều quân đội. Dự định là thừa thế xông lên. Lại đánh suốt một đám người lớn tộc thế giới địa bàn. Do đó để người của bọn hắn có thể mượn nhân tộc chi địa thành thánh. Cũng may Vương Tiểu Phi phát hiện mình thao tác thấy hiệu quả rồi. Liền ở người của ma tộc đang định hướng về nhân tộc lúc công kích. Một cách để cho bọn họ khiếp sợ tin tức truyền tới. Đấu khí tộc người nhận định bọn hắn giết mình đại nhân vật. Lần này cũng là điều tập rất nhiều quân đội chuẩn bị công kích ma tộc thế giới. Cứ như vậy, song phương liền đối mặt. Ma tộc công kích nhân tộc sự tình ngừng lại. Nguy hiểm thật. Biết rồi việc này sau Vương Tiểu Phi cũng là có chút nghĩ mà sợ. Trước tiên đánh một cái thú tộc rồi lại nói. Nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Thông qua Internet, Vương Tiểu Phi rốt cuộc cũng coi như là nhìn thấy thú tộc tình huống. Khoan hãy nói. Thú tộc bộ dáng kỳ thực cùng loài người cũng không có khác gì. Khi bọn họ sau khi trưởng thành liền sẽ tiến vào hóa cốt tầng. Sau đó liền biến ảo thành nhân loại bộ dáng. Bởi vì là hóa cốt tầng nguyên nhân mà hình thành thân thể. Bọn hắn đương nhiên hết khả năng đều hướng về tốt nhất phương hướng phát triển. Cho nên, thú tộc người trái lại là nữ có phong tao xinh đẹp. Nam xuất khí hùng tráng. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi tuy rằng không ngại chơi một ít gì tộc người. Đối với chủng tộc như vậy lại cũng không có quá lớn hào cảm. Thú tộc là lấy giai đến tính toán coi như bọn họ mạnh yếu. Thập giai người liền là thánh nhân tầng. Cửu giai tự nhiên chính là chuẩn thánh bậc nhất rồi. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Vương Tiểu Phi phát hiện thú tộc cao thủ nhiều lắm. Đạt được nhiều làm người ta kinh ngạc. Bên trong rất nhiều chuẩn thánh tồn tại ở nơi này. Nếu không phải đấu khí tầng có đỉnh cấp thánh nhân cao thủ, bọn hắn tuyệt đối là có thể quét ngang đấu khí tầng. Đánh chính là vẫn là cao đầu a. Thú tộc là có thêm nhiều như vậy cao thủ. Thế nhưng, bọn hắn thánh nhân số lượng cùng đấu khí tầng chính là không sai biệt lắm. Cho nên, có đấu khí tầng thánh nhân tồn tại, bọn hắn cũng không cách nào đánh tới. Thanh những tình huống này thấy rõ sau đó Vương Tiểu Phi bắt đầu chuẩn bị. Mục tiêu thứ nhất là một đội phía Tây quân đội, nhánh quân đội này có 10 cái cửu giai cao thủ tồn tại. Vương Tiểu Phi phát hiện cái hướng kia là thánh nhân tầng chi người không thể trước tiên đạt tới địa điểm. Vương Tiểu Phi áp dụng chiến pháp tự nhiên chính là tiến công chớp nhoáng, một đòn giết chết, có thể giết mấy cái tính mấy cái. Bây giờ Vương Tiểu Phi đã là nắm giữ 39 cái chuẩn thánh cấp cao thủ rồi. Đương nhiên, nhân tộc cái kia chuẩn thánh Vương Tiểu Phi là vẫn luôn không để cho hắn thò đầu ra. Dù sao Vương Tiểu Phi không muốn đem tầm mắt dẫn vào đến nhân tộc nơi này. Ba đánh một, sau đó lưu chín cái đi giết những binh sĩ kia. Lần này Vương Tiểu Phi sắp xếp trực tiếp chính là xông lên thanh ma pháp công kích cùng đấu khí công kích toàn bộ triển khai. Để bảo đảm lần này công kích có hiệu quả, Vương Tiểu Phi đầu tiên là đem những này người toàn bộ tiến hành rồi dịch dung. Đem bọn họ dịch dung trở thành thú tộc binh sĩ. Lại thanh tu vi của bọn họ ẩn giấu, sau đó để cho bọn họ từng cái mai phục tại cái kia 10 cái cửu giai thú tộc cao thủ bên người. Sau đó, theo Vương Tiểu Phi một đạo mệnh lệnh truyền đạt, 39 người trong nháy mắt liền phát hiện công kích. Đánh một đều đủ để chí mạng. Bây giờ là ba cái âm thầm mai phục ở bên cạnh người triển khai công kích. Càng là loại kia dùng cấm pháp công kích. Thú tộc cửu giai những cao thủ hiện tại đúng là bi kịch. Căn bản cũng không có thăm dò rõ ràng dưới tình huống liền ngã xuống một nửa người. Còn dư lại năm người kia cũng bị thương nặng. Lúc này công kích sức mạnh của bọn họ càng mạnh mẽ, các loại đả kích từ chung quanh truyền đến. Tối để cho bọn họ không hiểu hay là bọn hắn vốn là có thể Nazi mà đi. Hiện tại nhưng là phát hiện căn bản là không cách nào Nazi. Chuyện gì xảy ra? Những này thú tộc cao thủ đúng là bối rối. Còn không có đợi bọn hắn khi phản ứng lại, các loại đả kích đến lần nữa. Hai cái qua lại thậm chí đều chưa kịp phát ra cầu cứu tín hiệu, 10 cái cửu giai cao thủ toàn bộ bị giết. Sau đó chính là 39 cái chuẩn thánh đối quân đội tàn sát. Đâu đâu cũng có tử thi, đâu đâu cũng có đánh văng ra ngoài hải cốt, đâu đâu cũng có tràn ngập ý chí. Vương Tiểu Phi hiện tại từ lâu đối với đà kích như vậy thói quen. Căn bản cũng không có bất kỳ chần chờ. Nhanh chóng ở nơi đó dùng ý chí cung điện cắn nuốt những này ý chí. 10 cái cửu giai thú tộc cao thủ đồng dạng không có hóa vào trận pháp sau đó mà là để cho bọn họ khôi phục lại. Sau đó chính là thanh tản mát những hư thánh đó cấp năng lượng. Cùng với từ lâu tồn tích năng lượng rót đi vào. Lần này dù sao năng lượng vẫn là thiếu một ít, cũng chỉ thành công khôi phục 6 cái chuẩn thánh đi ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi chuẩn thánh hộ pháp đã là đạt đến 45 người nhiều. Nhìn thấy còn có 4 cái không có khôi phục. Vương Tiểu Phi lại là trong lòng thư thái một hồi. Nếu như thánh nhân thật sự hiện tại vọt tới rồi. Chỉ cần thanh cái này 45 cái chuẩn thánh dung nhập vào giết bên trong thánh trận. Chính mình cũng đã có được sát thánh năng lực. Đương nhiên rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không hề làm việc này. Quét dọn một cái chiến trường sau đó Vương Tiểu Phi cũng dùng học được che đậy thiên cơ thủ đoạn thanh chuyện nơi đây hoàn toàn đảo loạn. Coi như là thánh nhân muốn biết tình huống của nơi này cũng không cách nào. Làm xong việc này. Vương Tiểu Phi một cách đan biển truyền tống đã là rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2197.10 giai thú thánh. Từng đạo thân hình hiện ra. Thú tộc các cường giả nhìn xem chiến trường này chi địa. Sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Quá thảm. Phóng tầm mắt nhìn căn bản cũng không có một cái sống phẩm, thì ra là một tòa quân doanh hiện tại hoàn toàn tĩnh mịch. Oanh! Một đạo mạnh mẽ thân hình bên trong, mạnh mẽ uy thế thanh người nơi này đều ép tới phó mà ngẩng đầu. Bái kiến thú thánh! Mọi người lập tức quỳ mọp xuống đất, ai cũng không dám lại nói chuyện. Chỉ thấy một cái hổ hình cường giả xuất hiện tại đây, ánh mắt của hắn bắt đầu quét mắt. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu xuất hiện một con mắt nằm dọc. Cái này con mắt nằm dọc vừa mở ra lúc. Đạo đạo huyền diệu ánh sáng chính đang lấp lánh. Thú thánh trên mặt lộ ra không rõ tình. Sau đó hắn lần nữa vận tụ năng lượng số lượng. Cái kia con mắt trở nên giống như một cái thời gian thông đạo. Cái gì? Bên trong đôi mắt lúc này đã là xuất hiện rất nhiều ma đạo sư cùng đấu tôn. Tất cả sát phạt dĩ nhiên là như vậy một đội người làm ra. Thú Thánh lúc này cũng có chút nan giải rồi, đứng ở nơi đó thật lâu không nói gì. Thú Thánh đại nhân, rốt cuộc là ai làm được sự tình, chúng ta không thể phát hiện đi ra. Thú Thánh cũng không nói lời nào. Sẽ đem mắt dọc tăng lên. Con kia ở trong mắt thời gian du động. Từng đạo thân hình đều hiện lên hiện ra. Nhưng là khiến hắn nan giải chính là có một đạo thân hình tuy rằng hiện ra. Thế nhưng bất luận hắn thấy thế nào đều không thể nhìn thấy. Càng là không nhìn ra người kia đến cùng là hạng nào nhân vật. Một cách cũng không hề động thủ người. Nhìn một hồi, hắn phát hiện người kia dĩ nhiên cũng làm chui vào xuống đất. Tùy theo Thú Thánh triển khai bàn tay khổng lồ, hướng về phía trước một chỗ mặt chính là vồ một cách đi xuống. Theo hắn mấy lần vồ lấy sau đó liếc nhìn chính là một tòa chính đang phát tán ra hào quang truyền tống trận. Thú tộc các cường giả nhìn xem chỗ kia địa phương. Từng cái cũng đều là khiếp sợ. Không nghĩ tới ở nơi như thế này còn có như thế một tòa truyền tống trận. Thần thức đi qua, mọi người đều muốn biết đến cùng là cái dạng gì một nơi. Thú Thánh ánh mắt vẫn luôn quăng tại tòa trận pháp này thượng. Nhưng là, hắn nhìn một hồi sau liền thán một tiếng. Thú Thánh đại nhân truyền tống trận này hẳn là bọn hắn thối lui phương hướng, chúng ta truy không truy. Có cửu giai thú tộc cao thủ hỏi một câu. Lắc lắc đầu Thú Thánh đạo. Cái truyền tống trận này dẫn tới rất nhiều cái địa phương. Nghe nói như thế, có người nói. Chúng ta phái ra người đi tiến vào, bất luận hắn đã đến cái nào một địa phương chúng ta cũng có thể đuổi theo. Thú Thánh khẽ gật đầu nói. Đi lên trước một cái thử một chút. Mọi người lúc này lại là trong lòng cả kinh đi tới một cái. Nếu như đuổi theo, đối phương lại là có thêm quá nhiều cao thủ làm sao bây giờ? Thú Thánh phóng tầm mắt nhìn. Nhìn thấy mọi người loại vẻ mặt này biến hóa sau đó cũng không nói nhiều. Trực tiếp liền lên đã đến truyền tống trận bên trên. Sau đó chỉ thấy hắn khởi động truyền tống. Liền ở Thú Thánh khởi động truyền tống lúc, Vương Tiểu Phi trong tâm linh lập tức liền truyền đến cảm ứng. Phát hiện, Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều. Lập tức biết thú tộc cường giả phát hiện chính mình bày một cái truyền tống trận. Bất quá, Vương Tiểu Phi xem xét nhìn một chút lúc. Phát hiện đối phương truyền tống phương hướng lại là bên cạnh một cái truyền tống trận. Cũng không hề nhảy lên đến. Muốn truy tung đến ta. Vương Tiểu Phi chính là cười cười. Sau đó dùng một loại không chế từ xa thủ đoạn đắt là thanh cái kia hai cái truyền tống trận hoàn toàn bỏ phế. Theo Vương Tiểu Phi thủ đoạn triển khai. Hai cái truyền tống trận hiện tại chỉ có thể là lẫn nhau truyền tống. Cùng những thứ khác truyền tống trận liền tách ra liên hệ. Vương Tiểu Phi tại làm việc này lúc Thú Thánh đã là từ một chỗ khác dưới đất không gian đi ra. Thăng lên đến mặt đất lúc. Thú Thánh trong ánh mắt lộ ra chính là ngạc nhiên tình. Phóng tầm mắt nhìn. Nơi này cách chính mình vừa nãy truyền tống địa phương cũng không xa. Cũng là trăm dặm chi địa. Tại bọn hắn những cường giả này trước mặt trăm dặm địa thật sự không xa, chớp mắt liền có thể đến nơi. Từ nơi này thoát đi. Thú Thánh ánh mắt lưu chuyển, một con mắt nằm dọc hướng về xa xa chung quanh quét mắt một trận. Nhưng là, khiến hắn có thể giải là căn bản cũng không có thể phát hiện tình huống. Thân hình lấp lóe trong Thú Thánh một lần nữa về tới chiến trường kia chi địa. Ánh mắt của mọi người lần nữa lăng đã đến Thú Thánh trên mặt. Nhìn ra được, Thú Thánh cũng không cách nào lần theo đến những kia người giết người. Thú Thánh đại nhân đến cùng là hạng người gì? Cụ thể là người nào đang làm việc ta không biết, chỉ biết là một ít ma đạo sư cùng đấu tôn ở nơi này giết người. Cái gì? Hai tộc bọn họ liên thủ. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn lần nữa có chút bận tâm tới đến. Đấu khí tộc cùng thú tộc là thế quân lực địch tình huống. Hiện tại nếu như gia nhập một cái ma tộc, cân bằng đã đánh vỡ. Bước kế tiếp mọi người cũng không biết hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Thú Thánh đại nhân chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều muốn không rõ phải làm sao rồi. Các ngươi bảo vệ cẩn thận là được rồi. Thú Thánh một cái lấp lóe cả người đều đã là biến mất rồi. Bảo vệ cẩn thận. Mọi người nhìn lại một chút chiến trường này lúc. từng cái trong lòng đều hoảng loạn. Đây chính là một ít có thể tiêu diệt có 10 cái cửu giai cao thủ sức mạnh. Làm sao phòng? Không có ai biết nên làm gì bây giờ, đối mặt với như vậy địch nhân thần bí, mọi người đúng là khó lòng phòng bị. Lúc này Vương Tiểu Phi thông qua Internet, lần nữa quan sát những người này tình huống. Nhìn ra được coi như là cửu giai người cũng không dám lạc đàn rồi, tất cả mọi người là tập trung đến đồng thời. Vương Tiểu Phi càng là phát hiện thú tộc cửu giai cao thủ đều là hơn 10 tập trung đến đồng thời. Có phần không dễ đánh lắm rồi. Liếc nhìn tình huống như vậy, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, dưới mình một bước chỉ có thể là chờ đợi cơ hội. Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái kia thú thánh đang tại triệu tập tổ chức thánh nhân liên hệ hội nghị. Đồng dạng bọn hắn cũng là làm ra một cái không gian, từng cái thánh nhân đã là tiến vào bên trong không gian kia. Các thánh nhân đều yêu thích làm ra như vậy không gian. Đối ngoại nhân tới nói bí ẩn. Đối với mình nhưng liền không có bất kỳ bí mật có thể nói. Vương Tiểu Phi lấy một cái năng lượng hình thức tiến vào ở nơi này lắng nghe. Nghe xong một trận sau Vương Tiểu Phi liền biết thú tộc kết quả bọn hắn đã nhận định lần này rốt là hai tộc liên thủ hành vi. Đây là muốn trong bóng tối đánh giết thú tộc cao thủ. Do đó suy yếu thú tộc. Nếu là đấu khí tộc người yếu khai chiến, mọi người không đạo lý không khai chiến. Rất nhanh, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị, một hồi cùng đấu khí tộc chiến sự liền đem triển khai. Bước kế tiếp liền xem chiến đấu giữa bọn họ rồi. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi đề phòng đấu khí tộc được đánh lén. Cũng rất là cẩn thận mà đem chuyện này hướng về đấu tộc báo cáo. Làm đấu tộc cao thủ nhóm đang xác định thú tộc yếu lúc khai chiến, một hồi tổng động viên đã là triển khai. Muốn đánh rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là thỏa mãn, rất là cẩn thận mà hướng về sắp khai chiến địa phương mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi liền hiện ra phải cẩn thận rất nhiều. Cũng không hề thanh dưới đất không gian thiết trí ở nơi này. Mà là mặt khác làm một vài chỗ tiến hành thiết trí. Vương Tiểu Phi đoán được lúc thú tộc thánh nhân nhất định sẽ phá hoại dưới đất không gian. Bây giờ còn được đề phòng thú thánh mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2198.2 Cái thế giới chiến đấu khai chiến. Ẩn thân cách chiến trường có phần khoảng cách địa phương, Vương Tiểu Phi xuyên thấu qua tín ngưỡng Internet đang ở nơi đó quan sát. Lần này song phương lựa chọn địa phương chính là đấu khí tộc cảnh nội, thú tộc vốn là không hề băn khoăn vọt tới. Một vọt vào đấu tộc địa bàn, sau đó từ lâu chuẩn bị xong đấu tộc cũng vọt tới. Song phương đều chưa từng có nhiều ngôn ngữ, trực tiếp liền triển khai chiến đấu. Song phương dĩ nhiên từng người đi ra hai cái cấp thánh nhân cao thủ. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là chấn động. Căn bản cũng không có nghĩ tới đây lần chiến sự sẽ là lớn như vậy. Vương Tiểu Phi chú ý tới một chuyện. Một cái thú tộc thánh nhân dĩ nhiên mỗi một lần công kích sau đều hữu ý vô ý chảo mở mặt đất. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, dĩ nhiên tựu là cái kia từng thấy thú tộc thánh nhân. Xem hắn loại này diễn xuất. Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Hắn đối với chính mình tồn tại vẫn cứ hoài nghi. Đây là mượn chiến đấu đến tìm ra chính mình a. Cũng may chính mình lần này cũng không hề tại bọn hắn bên trong chiến trường làm cái gì thiết trí. Một trận đại chiến a. Nhìn xem bên trong chiến trường tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng là có chút kích động lên. Phải biết lần này song phương tập trung vào quá lớn. Chuẩn thánh cấp cao thủ chính là hơn mấy trăm người. Tư thánh liền càng nhiều. Đếm đều đếm không hết. Đối mặt với như vậy một trận đại chiến, Vương Tiểu Phi tin tưởng song phương đều sẽ có rất nhiều người chết đi. Ý chí cung điện. Vương Tiểu Phi lúc này không lo được suy nghĩ nhiều, ý chí cung điện từ lâu là lấy ra. Bởi vì có được trận pháp ẩn nấp tác dụng. Thêm vào Vương Tiểu Phi có đặc biệt năng lượng. Song phương giao chiến đều không có phát hiện nơi này dĩ nhiên có người đang thu thập chú ý chí. Không ngừng có nhân viên chết đi, song phương lúc này đều là rết đỏ lên cặp mắt. Vương Tiểu Phi ý chí cung điện lúc bắt đầu cũng chỉ có thể đủ thôn phệ đến một ít thấp tu vi người. Từ từ, thôn phệ đến người đang tu vi thượng cũng càng ngày càng cao lên. Lần trước còn có 4 cái chuẩn thánh không có đổ đầy năng lượng. Vương Tiểu Phi Thanh đưa vào năng lượng chuyển hóa sau liền hướng về cái kia 4 cái cấp hộ pháp mà đi. Quá nhanh rồi. Bởi thôn phệ ý chí năng lượng nhiều lắm. Chỉ dùng thời gian rất ngắn. Cái này 4 cái thú tộc cửu giai cao thủ đã là rót có thể xong xuôi. Vương Tiểu Phi lại thêm 4 cái chuẩn thánh hộ pháp. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không có đình chỉ thôn phệ sự tình, hiện tại nhiều hết mức người bị giết chết. Từ từ, Vương Tiểu Phi ý chí trong điện phủ bắt đầu có hư thánh cùng chuẩn thánh ý chí tiến vào. Nạp, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không đi quản những chuyện khác. Hiện tại đối với hắn mà nói chỉ có thể là đem hết toàn lực cắn nuốt chết đi người ý chí. Nếu như dựa vào chính mình một mình đi giết, thật sự không biết hội cần bao nhiêu thời gian mới có thể xong thành như vậy một lần thôn phệ. 50. Làm Vương Tiểu Phi hộ pháp đạt đến 50 lúc. Vương Tiểu Phi không có ý định lại làm hộ pháp rồi. Hiện tại đến truyền vào sát thánh trận thời điểm. Vấy tay lúc. Vương Tiểu Phi thanh cái kia từ lâu luyện chế tốt trận pháp lấy đi ra. Mặt trên đất là có thêm mấy cái mắt trận đổ đầy. Từng cái chuẩn thánh cấp ý chí hóa vào. Vương Tiểu Phi triển khai mạnh mẽ sức cắn nuốt số lượng. Nuốt trưởng vào đã đến hắn đan biển sau đó năng lượng chuyển hóa rất nhanh hoàn thành. Sau đó, những năng lượng kia liền truyền vào tiến trong trận pháp. Thú tộc là đã nhận định đấu khí liên thủ với ma tộc yếu công kích bọn hắn. Cho nên tiên hạ thủ vi cường. Ma tộc lại là tràn đầy nghi hoặc. Không biết đối phương lên cơn điên gì yếu triển khai đại chiến như vậy. Song phương chính là dưới tình huống như vậy kịch chiến. Từ từ, song phương đều đánh ra chân hỏa đều tại dùng hết sức mạnh của mình liều đánh một trận tử chiến. Nhìn thấy phương mình bên này cường giả từng cái ngã xuống lúc, mọi người càng tức giận hơn. 4 cái cấp thánh nhân cao thủ từ lâu không biết đánh tới dạng gì địa phương đi rồi. Hiện tại phía trên chiến trường này tu vi cao nhất chính là chuẩn thánh cấp đám người. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi tâm tình hiện tại đúng là tốt đẹp. Hơn 10 chuẩn thánh ý chí tiến vào giết bên trong thánh trận. Hiện tại đang dùng những kia thấp tu vi ý chí năng lượng tại tăng lên khôi phục tu vi của bọn họ. Thôn phệ quyết triển khai. Ý chí cung điện tựu như cùng một cái lỗ to lớn. Hết thảy trên chiến trường ý chí năng lượng đều hướng về hắn cái phương hướng này mà tới. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi cao hứng chính là mình loại này thôn phệ hành vi cũng sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Dù sao ý chí năng lượng là vô hình. Cũng chỉ có Vương Tiểu Phi mới có thể nhìn thấy. Thánh nhân có thể phát hiện. Lại cũng không thể thôn phệ. Thánh nhân chiến đã đến không biết địa phương sau đó Vương Tiểu Phi loại này thôn phệ hành vi thì càng thêm càn rỡ. Căn bản cũng không đi quản mọi người chiến đấu tình huống. Đương nhiên rồi. Bây giờ chiến đấu đã là tiến vào kịch liệt nhất thời điểm. Song phương giết đỏ cả mắt rồi. Các loại mạnh mẽ thủ đoạn công kích tất cả đi ra rồi. Từng nhóm một người ngã xuống. 10 cái chuẩn thánh lấp đầy 10 cái mắt trận rồi. Nhìn thấy giết bên trong thánh trận đã là đổ đầy 10 cái mắt trận sau đó Vương Tiểu Phi tiếp tục tại nơi đó bỏ thêm vào. Lại là hơn 10 chuẩn thánh chết đi, hôm nay chuẩn thánh chết quá nhiều rồi. Dù sao hôm nay trận đại chiến này đều là song phương từ lâu chuẩn bị chiến sự, người càng nhiều chết dĩ nhiên là hơn nhiều. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi cũng không biết quá rồi thời gian bao lâu. Chỉ cùng sát thánh trận hiện tại lại là 10 cái mắt trận kích hoạt. 20 mắt trận lấp đầy. Vương Tiểu Phi hiện tại trong lòng cũng là có chút tiểu kích động. Ngoại trừ cái này 20 mắt trận lấp kín ở ngoài. Còn có chừng 20 cái mắt trận đã có chuẩn thánh ý chí ở bên trong bước kế tiếp chỉ là lấp kín là được rồi. Kém đến không nhiều lắm a. Liền ở Vương Tiểu Phi vui sướng bỏ thêm vào thời điểm. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được từng đạo lực lượng cường đại hướng về trong này mà tới. Rầm, rầm, rầm. Vừa vặn có một chút suy đoán lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện những công kích kia hoàn toàn chính là hướng về chiến đấu thú tộc mà đi. Trực tiếp liền đánh giết 3 cái chuẩn thánh. Đấu thánh đã đến. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều liền biết đấu thánh vọt tới rồi. Ngươi dám! Lúc này, Một đạo khác đồng dạng lực lượng cường đại đến. Cũng là vài tiếng oanh kích sau đó đấu tôn tầng người lập tức chết rồi mấy cái. Trong khoảng thời gian ngắn, hai tộc thánh nhân ở nơi này lại triển khai chiến đấu. Vương Tiểu Phi lúc này ngạc nhiên bên trong mới phát hiện mình sát thánh trận đã là 50 mắt trận đều đưa vào chuẩn thánh ý chí, thôn phệ. Có những này chuẩn thánh ý chí sau đó Vương Tiểu Phi càng thêm sẽ không lo lắng. Mạnh mẽ sức cắn nuốt số lượng triển khai. Trên chiến trường bây giờ bị hai thánh đánh cho trời long đất lở. Người chết càng nhiều. Vương Tiểu Phi cắn nuốt thì càng thêm dễ dàng. Từng đạo mắt trận ánh sáng đang lấp lánh. Vương Tiểu Phi vui mừng phát hiện hiện tại tràn ngập tại trên bầu trời năng lượng chính tại từng cách nhanh chóng đổ đầy mắt trận. 30, 40, 50, xong rồi. Theo cuối cùng một ánh hào quang lóe lên. Sau đó tất cả sát thánh trận liền biến được huyền diệu lên. Lưu quang chuyển động. Bên trong tràn đầy là một loại khiến người ta run sợ sát khí. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã là đem mình sát thánh trận biến thành. Đương nhiên rồi. Sát thánh trận là thành. Giữa bầu trời ý chí năng lượng vẫn cứ rất nhiều. Vương Tiểu Phi áp dụng biện pháp chính là tận khả năng nhiều thanh ý chí năng lượng truyền vào mỗi cái trong mắt trận. Do đó đại phúc tăng lên sát thánh trận bao ơ. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 02199. Trận pháp tăng lên. Vương Tiểu Phi có sát thánh trận lúc bắt đầu chỉ là một loại sơ cấp trận pháp. Hắn luyện chế loại trận pháp này là có thể tăng lên. Trước đây Vương Tiểu Phi nghĩ tới chính là hóa vào 50 chuẩn thánh năng lượng là phi thường khó khăn. Hắn đều cho rằng cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Hiện tại nhưng là phát hiện cũng không cần thời gian dài như vậy. Chỉ là một chiến cũng đã hoàn thành. Nhìn xem cái này sát thánh trận lúc, Vương Tiểu Phi càng thêm có lòng tin. Coi như là thánh nhân đến lại có thể thế nào. Chính mình cũng đồng dạng có một trận chiến năng lực. Đương nhiên rồi. Hiện tại đụng phải cơ hội tốt như vậy. Vương Tiểu Phi biết mình không đạo lý không tăng lên thêm một bước trận pháp. Sớm đã có một ít chuẩn thánh. Vương Tiểu Phi lúc này không ngừng đem một vài tài liệu lấy ra. Sau đó liền vùi đầu vào không trung một cái lớn luyện trong lò. Hảo tại bên ngoài Vương Tiểu Phi trực tiếp liền là dùng ý chí của mình năng lượng tạo thành một đạo che đậy. Không quá chú ý lời nói căn bản cũng không sẽ có người phát hiện tình huống của nơi này. Sau đó Vương Tiểu Phi những việc làm chính là không ngừng hóa tan những tài liệu kia. Sau đó đem tài liệu dung nhập vào trong trận pháp. Mỗi loại đặc biệt luyện chế thủ đoạn triển khai sau đó sát thánh trận cũng đang nhanh chóng tăng lên. Theo hai cái thánh nhân công kích, tử thương người liền càng nhiều. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi trong trận pháp đã là lần nữa dung nhập vào 50 chuẩn thánh năng lượng. Liền ở sáp nhập vào 100 chuẩn thánh năng lượng sau đó tất cả trận pháp đột nhiên tản ra mạnh mẽ ánh sáng. Những ánh sáng này trực tiếp chính là hướng về bầu trời đánh tới. Tình huống thế nào? Quá nhiều người xem đến nơi này ánh sáng. Hai cách đang tại đánh nhau thánh nhân cũng đều phát hiện tình huống của nơi này. Theo từng đạo thần thức mà tới. Đang tại hưng phấn Vương Tiểu Phi lại là trong lòng cả kinh. Hắn hiện tại cũng không hề lộ ra ngoài ý nghĩ có thể thoát đi liền hết khả năng thoát đi. Cho nên, Vương Tiểu Phi muốn đều không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đã là thanh ý chí đó cung điện thu hồi. Trận pháp thu hồi. Sau đó đan biển truyền tống đã là biến mất rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi biến mất không lâu chỉ thấy hai cái thánh nhân cũng hướng đến nơi này. Hai người hướng về Vương Tiểu Phi từng ở qua địa phương xem đi xem lại. Ai cũng nhìn không ra đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Vừa vặn phát hiện kia truyền tống trận thú tộc thánh nhân không biết cùng đối thủ giết tới nơi nào. Nếu như hắn ở đây, đoán chừng bao nhiêu vẫn có thể suy đoán ra một ít tình huống. Truyền tống trận. Mọi người phát hiện nơi này thậm chí có một cái truyền tống trận lúc, mỗi một người đều có phần choáng váng. Dĩ nhiên có người ở nơi này nhìn trộm. Đấu thánh lúc này hừ một tiếng, hắn cũng không biết thú tộc thế giới có người giả mạo đấu khí tộc sự tình. Cái kia thú tộc thánh nhân lúc này cũng là lần nữa quan sát một cái trận pháp, trong lòng đồng dạng cũng là nan giải. Thu binh! Thú tộc thánh nhân hô lớn một tiếng. Theo hắn cái này hô to một tiếng, sau đó chỉ thấy thú tộc người theo hắn đã là nhanh chóng rời đi. Theo Vương Tiểu Phi tòa trận pháp này xuất hiện, song phương thánh nhân ngừng chiến sự, sau đó thú tộc người rút lui. Nhìn xem tử thương khắp nơi tình huống, đấu khí tộc thánh sắc mặt người cũng trở nên khó coi. Thật sự không biết tại sao lại có xảy ra chuyện như vậy. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là đang quan sát của mình sát thánh trận, hắn có thể đủ cảm nhận được trận pháp bao ơ. Nhìn một cái, bây giờ trận pháp ngược lại không có ánh sáng. Nhìn qua chính là vậy trận pháp dáng vẻ. Chỉ có Vương Tiểu Phi biết, tòa trận pháp này nhưng bất đồng với mình vừa vặn luyện chế thành công lúc uy lực. Nếu như nói cấp thứ nhất sát thánh trận có thể tiêu diệt thánh nhân, tầng thứ hai này sát thánh trận nhưng là hoàn toàn có thể tiêu diệt đối phương một cái thánh nhân. Lúc này Vương Tiểu Phi đều có một cái kích động, nghĩ thầm phải chăng hiện tại liền đi thử một chút, nhìn xem có thể không thanh một cái thánh người tiêu diệt. Bất quá, suy nghĩ một chút lúc Vương Tiểu Phi lại bỏ đi ý nghĩ như thế. Mình bây giờ không cần thiết làm ra chuyện lớn như vậy, thanh ánh mắt của mọi người quăng đến trên người mình. Điều thấp mới là trưởng thành then chốt. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tăng lên chính mình tu vi. 50 chuẩn thánh hộ pháp, sau đó chính là có cấp 2 sát thánh trận, Vương Tiểu Phi tâm tình đúng là không sai. Xuất hiện địa nên làm cái gì đâu này? Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình cần có tài liệu lại không có bao nhiêu rồi. Đoạt, Vương Tiểu Phi hiện tại không cần thiết cần phải đánh thánh nhân, đánh một ít sức mạnh bình thường hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn xem chính mình ý chí trong điện phủ lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình bây giờ có được 2 tộc chuẩn thánh hộ pháp cũng có không ít. Đi, Vương Tiểu Phi thanh thú tộc thân phận những chuẩn thánh đó tiến hành rồi tướng mạo điều chỉnh, sau đó những này chuẩn thánh đã không còn là dáng dấp lúc trước. Vương Tiểu Phi thì đem bọn hắn phái ra ngoài. Đồng thời, Vương Tiểu Phi lại tiến vào thú tộc chi địa. Sau đó đem những đấu khí kia tộc chuẩn thánh đồng dạng dịch dung sau cũng phái ra ngoài. Vương Tiểu Phi cách làm vô cùng rõ ràng, chính là để cho bọn họ trắng trợn đánh cướp 2 tộc. Chỉ cần là đối chính mình tu luyện thứ hữu dụng, Vương Tiểu Phi đều không ngại bọn hắn cướp giật. Vương Tiểu Phi phái ra nhiều như vậy chuẩn thánh đánh cướp, việc này đại xuất 2 tộc ý liệu. Trong khoảng thời gian ngắn khắp nơi đều truyền tới thành thị trường giao dịch bị cướp tin tức. Càng làm cho mọi người nan giải chính là đánh cướp người đều là mình địch tộc cường giả. Đều là một ít chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Địch tộc cao thủ đã giết tới. Trong khoảng thời gian ngắn khắp nơi đều càng thêm hỗn loạn. 2 tộc cường giả lúc này càng là tức giận không ngớt. Không nghĩ tới đối phương chuẩn thánh cấp khác cao thủ đều trực tiếp giết tới. Vương Tiểu Phi lúc này lại là không ngừng truyền tống. Chỉ cần là chính mình phái đi ra người ba phổ lên chuẩn thánh cấp cường giả, hắn đều sẽ nhanh chóng đuổi tới. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi những việc làm chính là một cái, không ngừng cắn nuốt kẻ bị giết ý chí. Nhẫn rất nhanh sẽ đầy, Vương Tiểu Phi thanh giành được đại lượng vật phẩm đều tới đan trong biển đặt. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền lại có một cái phát hiện mới. Làm của mình đan trong biển để vào một loại chưa từng có vật phẩm lúc, đan biển mố một cái tinh cầu bên trên liền sẽ sinh thành xuất loại đồ vật này đi ra. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi có phần kích động. Nếu là như vậy, mình ở trong biển đan là có thể làm ra rất nhiều mỏ quặng đi ra. Cũng có thể làm ra những tài liệu này đi ra. Đoạt. Vừa phát hiện tình huống như vậy, sau đó Vương Tiểu Phi cướp giật vật phẩm tiến một bước tăng cường. Chỉ cần là chính mình không có, Vương Tiểu Phi đều sẽ dốc toàn lực thu gom. Của mình đan hải không giữa có thể hay không thật sự hình thành một thế giới đâu này. Vương Tiểu Phi hiện tại có phần bắt đầu thấp thỏm không yên. Vương Tiểu Phi cướp đoạt hành vi thường thường chính là đánh một thương đổi chỗ khác. Các thánh nhân tuy rằng rất là lợi hại, thế nhưng Vương Tiểu Phi lại là có thể không ngừng đan biển truyền tống. Cho nên, thời gian dài như vậy cũng không ai có thể đuổi theo. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi 50 chuẩn thánh lại phát triển 5 cái. Nhìn thấy của mình hộ pháp là càng ngày càng nhiều lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là buồn cười. Cũng không ai biết chính mình đã nhận được nhiều như vậy chỗ tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02200. Khắp nơi phản ứng. Đánh cướp một trận sau đó, Vương Tiểu Phi nhìn xem nơi này đã là hỗn loạn tưng bừng tình huống, âm thầm cười cười, dự định trở về. Lần này đến, Vương Tiểu Phi tự hỏi thu hoạch là thật sự không ít. Chuyện mình muốn làm đều làm rồi. Không chỉ có là như vậy, mình còn có tăng lên rất nhiều. Hiện tại có sát thánh trận nơi tay, Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là thánh nhân đến, chính mình cũng có đánh với hắn một trận tiền vốn. Đáng tiếc là nơi này cách nhân tộc của chính mình thế giới vẫn còn quá xa. Bằng không ở nơi này cũng là có thể phát triển một cái. Đan biển truyền tống triển khai, Vương Tiểu Phi không ngừng truyền đưa. Vương Tiểu Phi rời khỏi thú tộc người lại là giống như bị điên đang tìm những này gây nên hỗn loạn mọi người. Từng cái thánh nhân không ngừng bấm ngón tay tính toán. Nhưng là, bất luận bọn hắn như thế nào tính toán, từ lâu đối với cái này việc có chuẩn bị, Vương Tiểu Phi mỗi một lần cướp đoạt lúc đều sẽ cố ý làm một ít ý chí năng lượng đem mình ẩn núp ở bên trong. Đương nhiên, những thú tộc đó cũng tốt, đấu khí tộc cũng tốt, ma tộc cũng tốt. Những này chuẩn thánh nhóm đều hiện ra ở các thánh nhân trước mắt. Nhìn thấy thậm chí có 3 cái chủng tộc ở nơi này cướp đoạt lúc, thú tộc các thánh nhân đều là bối rối. Hoàn toàn không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nghĩ sự tình liền là vấn đề phức tạp, 3 phương sức mạnh khả năng liên thủ rồi. Vừa nghĩ tới là 3 phương sức mạnh liên thủ lúc, các thánh nhân đều không dám khinh thường việc này. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thú tộc cảnh nội đã là triển khai một lần toàn diện thanh lý hành động. Để thánh nhân lần nữa nan giải chính là cái kia chút cướp bóc người đoạt xong sau liền biến mất rồi. Hơn nữa là biến mất vô ảnh không tung. Coi như là bọn hắn đều tra không ra đến đáy ngọn nguồn những người này tới nơi nào. Kỳ quái! Mấy cái thú tộc thánh nhân ngồi cùng nhau, mọi người trên mặt lộ ra nan giải tình, một người trong đó nói. Thánh người chủ trì sự tình. Dùng thủ đoạn che giấu thiên cơ. Này mới khiến chúng ta không làm rõ được đến cùng là hạng người gì làm ra tới sự tình. Một cách khác thánh nhân nói. Từ các loại tình huống có thể biết việc này nhìn qua là đấu khí tộc làm ra tới. Bất quá. Đây cũng quá rõ ràng một ít chứ. Đúng vậy a. Đấu khí tộc. Người của ma tộc đều xuất hiện. Theo ta được biết. Ma tộc chi địa cũng từng xuất hiện đại lượng công kích người. Đấu khí tộc đồng dạng từng xuất hiện. Hiện tại lại đến chúng ta nơi này. Tất cả hành vi có phần phức tạp hóa rồi. Ta có một cái suy đoán. Có phải hay không là ma tộc đối diện mố một chủng tộc. Vậy cũng chỉ có nhân tộc rồi. Lắc lắc đầu, một cái thánh nhân nói. Nhân tộc là tương đối kém một chủng tộc. Bọn hắn thánh nhân coi như là lợi hại. Loại này có thể ngay cả chúng ta đều tính không ra che đậy thiên cơ sự tình bọn hắn chả không làm được. Khi nói xong lời này hắn liền biểu hiện ngạo nghễ rồi. Mọi người liền âm thầm gật đầu. Nhân tộc liền ngay cả ma tộc đều không đối phó được. Lại làm sao có khả năng che đậy được rồi như vậy thiên cơ. Nhất định là không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Như vậy, loại chuyện này đến cùng là chủng tộc gì làm ra tới đâu này. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người lại nhức đầu. Bất kể là ai làm ra tới sự tình, chúng ta cùng đấu khí tộc ở giữa thù thì không cách nào hóa giải. Chúng ta chỉ có thể là nhằm vào đấu khí tộc rồi. Cái này vừa nói, mọi người lần nữa gật đầu. Mặc kệ là cái dạng gì thế lực đang làm việc, chỉ có thể thanh việc này tính tại đấu khí tộc trên người. Một cái thánh nhân trần chờ nói, giả như là chúng ta đối phương chủng tộc đang làm việc, chúng ta cùng đấu khí tộc lại toàn diện khai chiến lời nói, bọn hắn có thể hay không lại đây công kích? Nghe đến đó, sắc mặt của mọi người đều lộ ra nghiêm nghị tình rồi, xác thực là như vậy một trường hợp. Nè, nếu là như thế, một cách làm không được lúc, vấn đề khả năng thật sự sẽ rất lớn. Đối với đấu khí thế giới chiến đấu, chúng ta không đánh cũng đánh, chỉ có thể là đánh rốt cuộc. Hiện tại hết khả năng cùng khắp nơi đạt thành nhận thức chung. Chúng ta không công kích lẫn nhau. Dù sao bọn hắn cũng có chính mình yếu đối mặt thế lực. Rảnh tay. Chúng ta thanh đấu khí thế giới tiêu diệt được rồi. Thú tộc các thánh nhân ở nơi này nghị luận việc này, đấu khí thế giới các thánh nhân làm sao không đang nghị luận chuyện này. Thú tộc lập tức xảy ra chuyện lớn như vậy, đấu khí thế giới không thể không biết. Các thánh nhân bấm ngón tay quên đi một trận lúc, liền phát hiện chuyện này dĩ nhiên cùng bọn họ rất nhiều quan hệ. Xem đến những kia rõ ràng chọn dùng đấu khí tộc công kích thủ pháp, lại là hoàn toàn không biết là của người nào đấu tôn nhóm tại cướp đoạt giết người lúc. Đấu tộc các thánh nhân có phần mộng. Những người kia rốt cuộc là ai? Có người hỏi. Hình dáng tướng mạo hoàn toàn cải biến. Hẳn là dịch dung rồi. Nhưng là sự công kích của bọn họ thủ đoạn thượng lại là có thể nhìn ra được một ít. Nhưng là mấy cái kia đấu tôn không phải chết rồi sao? Đúng vậy. Ta cũng nhìn đến rồi. Bọn hắn hẳn là chết đi một ít đấu tôn đi. Chạy thế nào đã đến thú tộc chi địa? Mấy cái thánh nhân lúc này biến sắc mặt, một người trong đó nói. Có phải hay không là những người kia kỳ thực cũng chưa chết đi, mà là được một cái nào đó chút thánh nhân bắt đi, sau đó khống chế bọn hắn. Nói tới chỗ này, sắc mặt của mọi người lần nữa phát sinh ra biến hóa. Tình huống như thế cũng không phải là không có khả năng tồn tại. Nếu như đúng là như vậy lời nói, cái này vấn đề trong đó nhưng là quá lớn. Lại một cái đấu thánh nói. Đúng vậy. Chỉ có thể là giải thích như vậy rồi. Nói rõ có người trong bóng tối đang tại gây sự. Chỉ là chúng ta cũng không biết là người nào chủng tộc người. Trong này có tam tộc người, có phải hay không là cùng thú tộc có cừu oán chủng tộc đang làm việc đâu này. Mọi người nhị niệm kinh một trận cũng nghĩ không ra tình huống trong đó một cái thánh nhân nói. Mặc kệ là hạng người gì làm ra việc này. Chúng ta từ bên trong này suy đoán một cái. Có thể lập tức khống chế nhiều như vậy chuẩn thánh người khẳng định không phải nhược thế giới thánh nhân có thể làm được. Ta cho rằng lớn nhất khả năng chính là thú tộc đối lập thế giới. Có lẽ cũng có khả năng là của chúng ta đối lập bên trong thế giới mạnh nhất thế giới như thế kia thánh người mới có thủ đoạn. Thậm chí còn là mấy cái thánh nhân liên thủ hành vi. Ta xem hiện tại thú tộc hẳn là yếu đối với chúng ta xuất binh, đây mới là chúng ta yếu nghị luận sự tình. Vừa nhắc tới thú tộc yếu công đánh tới lúc, mọi người lần nữa biểu hiện ngưng trọng lên. Lần này thú tộc nếu như triển khai công kích, này chính là một hồi quy mô to lớn công kích. Chuẩn bị một chút đi, chẳng mấy chốc sẽ triển khai chiến sự rồi. Mọi người đối với thú tộc lần này công kích cũng là trở nên coi trọng. Ma tộc phương kia làm thế nào? Có người hỏi một câu. Trước tiên phóng nhất hạ đi. Ma tộc dù sao cũng không phải quá mạnh mẽ chủng tộc. Bọn hắn không thể khống chế được nhiều như vậy chuẩn thánh. Xác thực là như vậy một trường hợp, ma tộc là mạnh, lại cũng không làm được việc này. Lúc này ma tộc cũng không biết xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dù sao bọn hắn cách xa một chút. Mọi người đang tải nhằm vào đấu khí tộc chuẩn bị. Đối với bọn hắn tới nói, đấu khí tộc mới là uy hiếp lớn nhất. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến một cái nho nhỏ nhân tộc chuẩn thánh cấp nhân vật làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chính là lo lắng đấu khí tộc công kích. Bọn hắn đối với nhân tộc thế tiến công trái lại là ngừng lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02201. Về quy nhân tộc thế giới. Lại là một lần truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi đã là sáng mắt lên chạm cuối cùng là đến tinh quang vực. Nói thật, tuy nhiên tại ngoại tộc chi địa làm cho phong quang vô hạn. Thế nhưng, những địa phương kia dù sao cũng không phải là nhân tộc thế giới. Hiện tại đến nhân tộc thế giới sau đó Vương Tiểu Phi tâm tình đúng là không sai. Truyền tống. Theo một lần nữa truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đã là xuất hiện ở một cái dưới đất bên trong không gian. Từ dưới đất không gian hướng về đi lên lúc, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào tinh quang vực người hiệu trưởng kia nơi ở. Hô hấp nhân tộc này thế giới không khí, cảm thụ nhân tộc thế giới năng lượng. Vương Tiểu Phi có tâm bên trong loại kia cảm giác đặc biệt phun trào. Vẫn là cảm giác về nhà được. Ra ngoài lúc chỉ là một cái hư thánh cấp người. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là đạt đến chuẩn thánh cấp bậc. Đồng thời, Vương Tiểu Phi nhìn một chút của mình đan trong biển lúc. Phóng tầm mắt nhìn. Một cái khổng lồ ngân hà hiện lên hiện ra tại đó. Vương Tiểu Phi chính mình cũng có phần giật mình. Của mình ngân hà nhưng không như bình thường chuẩn thánh cái loại này ngân hà. Vương Tiểu Phi cũng đã sớm hiểu rõ qua còn lại chuẩn thánh ngân hà tình huống. Có mấy ngàn hành tinh coi như là cường giả. Nhưng là xuất hiện tại chính mình này ngân hà đã là đạt đến hơn 20 ngàn hành tinh rồi. Đến nay đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chả kém một chút cơ duyên mới có thể hóa thành hai cái A. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra đến cùng nên như thế nào mới có thể hóa thành hai cái ngân hà. Do đó thành thánh. Bất quá. Có khổng lồ như vậy ngân hà số lượng. Vương Tiểu Phi trong tâm linh lại là có thêm một loại cảm giác. Những tinh cầu này xa xa không đủ. Một đường đi tới. Vương Tiểu Phi cũng dùng chiếu rọi phương thức thanh cái kia nhìn thấy tinh cầu đều chiếu rọi tiến vào trong biển đan. Càng là sáp nhập vào đại lượng tất cả thế giới năng lượng. Hiện tại nhìn xem chính mình ngân hà tình huống. Vương Tiểu Phi phát hiện mình ngân hà chính là một cái lộn xộn ngân hà. Bên trong dạng gì năng lượng đều có. Càng thêm muôn màu muôn vẻ. Mà kệ, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nghĩ không ra làm sao chia thành hai cái ngân hà phương pháp xử lý. Đối với hắn mà nói, hiện tại chính là không ngừng để ngân hà trưởng thành được rồi. Dẫn tinh cầu hiện tại căn bản cũng không cần. Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Mỗi thời mỗi khắc của mình cái kia ngân hà đều tại phân liệt. Một ít tinh cầu đều sẽ hóa thành hai vì sao bóng. Tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền nhìn ra rồi. Chỉ cần mỗ một cái tinh cầu thượng sinh cơ cùng sức sống đạt đến mức độ nhất định. Cái tinh cầu kia liền sẽ phân liệt rõ ràng trở thành hai viên tinh cầu. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi nan giải vẫn là những cái kia tinh cầu phân liệt lúc cũng không phân gây nên trên tinh cầu sinh mạng nguy hiểm. Nhìn một cái, phảng phất chính là một cái hư nghĩ tinh cầu lập tức xuất hiện tựa như. Đây là một loại đặc biệt phân liệt phương thức. Tru Yên của tôi nè. Vương Tiểu Phi sau khi xem chỉ có thể là hiểu như vậy rồi. Hắn phát hiện rất nhiều sự tình chính mình cũng đã là khó có thể lý giải được. Cũng may trong biển đan hết thảy đều là Vương Tiểu Phi nắm trong tay. Coi như là tinh cầu phân liệt lúc. Vương Tiểu Phi nếu có ý niệm không cho phép phân liệt. Tinh cầu kia cũng sẽ không phân liệt. Được rồi, để chính nó phân liệt đi, tin tưởng đã đến nhất định thời điểm tinh cầu số lượng phân nhiều vô cùng. Vương Tiểu Phi thanh tình huống của mình nhìn một lần sau cũng không có coi lại. Từ vậy tu luyện thời gian mặt sải bước đi ra ngoài. Từ lâu thủ vào lúc này một ít các thái giám cung nữ đột nhiên phát hiện Vương Tiểu Phi từ bên trong này đi ra lúc. Đầu tiên là một mộng. Tùy theo liền lớn tiếng nói. Cung nghênh bệ hạ. Bệ hạ xuất quan. Từng tiếng truyền ra ngoài. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện nơi này từ lâu xảy ra rất nhiều biến hóa. Càng thêm như là của mình hành cung. Ngụy Thái Trung là trước tiên đến người tới quỳ rạp xuống đất bái kiến, sau đó Ngụy Thái Trung hưng phấn nói. Bệ hạ rốt cuộc xuất quan. Lúc nói chuyện, Ngụy Thái Trung vui vẻ nói. Bệ hạ chuẩn thánh. Đối với Vương Tiểu Phi từ nơi này đi ra ngoài sự tình Ngụy Thái Trung căn bản cũng không có hỏi. Đối với bọn hắn những người này tới nói. Vương Tiểu Phi vẫn luôn là thần bí. Chỉ cần Vương Tiểu Phi một mực duy trì mạnh mẽ. Cái này đối với bọn hắn tới nói chính là việc tốt nhất. U, V, Quy, Quy, Mơ, chuẩn thánh rồi. Vương Tiểu Phi cũng là khuôn mặt lộ ra nụ cười. Không có chuyện gì chứ. Không có chuyện gì, chúng ta Hoa Hạ thần quốc địa bàn càng lúc càng lớn, bệ hạ luyện chế truyền tống trận không đủ. Vương Tiểu Phi chính là vui lên, làm nửa ngày chính mình dĩ nhiên thành quốc gia luyện khí sư rồi. Cùng Hoa Hạ thần quốc kết nối với không có. Đây là Vương Tiểu Phi chuyện quan tâm nhất. Bệ hạ, Lão Ngô chính muốn nói việc này. Đã đả thông. Truyền tống trận cũng đã xây dựng hoàn thành. Không có bệ hạ đồng ý. Phương kia người không dám đến đây. Nghe được xây dựng hoàn thành. Của mình thần quốc đã là vô hạn mở rộng lúc. Vương Tiểu Phi trên mặt vui vẻ. Nghĩ thầm nơi này tín ngưỡng năng lượng xem như là thông suốt. Bước kế tiếp chắc chắn là của mình thành thánh chi địa. Nhanh, hầu hạ bệ hạ tắm rửa thay y phục. Ngụy Thái Trung đối với bọn. Các cung nữ gầm lên. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là ngâm mình ở một cái cử đại ôn trong suối nước. Đương nhiên rồi, nơi này cũng không gọi ôn tuyển, mà gọi là làm năng lượng tuyển. Loại năng lượng này tuyển nhưng là so với ôn tuyển lợi hại hơn rồi. Bên trong có rất nhiều năng lượng truyền vào. Sau đó vừa có rất nhiều thần dịch truyền vào. Ngâm ở bên trong lúc. Loại cảm giác đó thật sự phi thường sảng khoái. Đặc biệt là đối với khôi phục năng lượng có to lớn hiệu quả. Vương Tiểu Phi coi như là đạt đến tu vi cao như vậy rồi. Hiện tại ngâm ở bên trong lúc. Hắn đồng dạng cảm giác được tu vi của mình tại tăng lên. Cái kia trong biển đan ngân hà cũng đang càng thêm tăng trưởng. Bước kế tiếp xem ra hẳn là càng nhiều hơn hóa vào một ít sinh toàn bộ đi vào mới là. Cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng năng lượng từ từng viên kia trên tinh cầu tạo ra đi ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi trái lại là từ trong biển đan lấy được tín ngưỡng năng lượng vượt qua từ ngoại giới lấy được tín ngưỡng năng lượng. Cho tới bây giờ tầng thứ này, Vương Tiểu Phi đã không phải là quá yêu cầu ngoại giới tín ngưỡng năng lượng. Tại tín ngưỡng năng lượng thượng Vương Tiểu Phi tự thành một thể. Rất nhiều tín ngưỡng năng lượng tại trong biển đan tạo ra đi ra, sau đó lại dung nhập vào ý chí cung điện. Hiện tại Vương Tiểu Phi ý chí cung điện lần nữa mở rộng còn nhiều gấp đôi. Lại nhìn ý chí đó cung điện lúc. Bên trong những chuẩn thánh đó phảng phất cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Theo chính mình thành thánh, những này chuẩn thánh cũng có khả năng sẽ trở thành thánh. Nếu như đem bọn họ phóng tới của mình ngân hà thế giới đi, bọn hắn thật sự có thể thành thánh. Nếu như bọn họ thành thánh rồi, vẫn là chịu đến khống chế của mình. Ngẫm lại việc này Vương Tiểu Phi đều học được có phần kinh khủng. Nếu quả như thật là như vậy phát triển, chính mình lại có thể khống chế nhiều như vậy thánh nhân. Cái này là bực nào mạnh mẽ thế lực. Hiện tại Vương Tiểu Phi càng thêm coi trọng hơn đan biển lớn lên. Không được, chính mình không thành thánh trước đó không thể sằng bậy. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây. Nhắm mắt bắt đầu ở đan trong biển bắt đầu bận túi bụi. Một ít không có sự sống tinh cầu hắn đều sẽ làm một ít sinh mệnh đi vào. Biện pháp tốt nhất chính là để cho mình đan biển hết thảy tinh cầu đều có sinh mệnh. Đến lúc đó, chính mình lấy được tín ngưỡng năng lượng sẽ là một con số kinh khủng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2202. Cái này Ngụy Thái Trung A. Vương Tiểu Phi đang tại tra xét đan biển tình huống lúc. Cũng cảm giác được có không ít người đến. Mở hai mắt ra vừa nhìn lúc. Vương Tiểu Phi ánh mắt đều mở to. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng không phải liền là loại kia chưa từng thấy mỹ nữ người. Nhưng là. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Nơi này mỹ nữ đúng là muốn chết. Từng cái chất lượng đúng là quá cao. Thần giới vốn là mỹ nữ thành đàn địa phương. Tố loại về sau mỹ nữ cũng không phải hạ giới có khả năng so với. Nhưng là, hiện tại nhìn thấy những mỹ nữ này lại là trừ xinh đẹp ở ngoài còn có một loại đặc biệt sức hấp dẫn. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa cảm thụ lúc, liền trong lòng đã minh bạch. Những mỹ nữ này tất cả đều là tỉ mỉ chọn mà ra mỹ nữ. Mỗi một cách đều là loại kia thể chất đặc thù mỹ nữ. Đối với người tu luyện là có thêm phụ trợ tác dụng người. Thần giới mỹ nữ so chính là loại này đặc biệt thể chất. Đây cũng không phải là hóa trang có thể so sánh. Đây là tự thân mang tới. Tại trong thần giới, từng cách mỹ nhân như thế nhi đều là khó được. Đều là hiếm lạ người. Nhưng là bây giờ lại có nhiều như vậy mỹ nhân như thế nhi tiến vào. Ngụy Thái Trung, Vương Tiểu Phi liền gọi một tiếng. Dù sao bọn thái giám cũng có thể tự nhiên ra vào. Vương Tiểu Phi một tiếng hô, sau đó Ngụy Thái Trung đã là cung kính tiến vào. Bệ hạ. Ngụy Thái Trung không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Những này là địa phương nào mà đến? Ngụy Thái Trung vội nói. Những thứ này đều là lão nô tỉ mỉ chọn mà đến. Đều là tiêu diệt thần quốc hoàng thất con gái. Các nàng phân ra hai loại. Bên kia những thứ kia thì ra là hậu phi các loại. Bệ hạ nếm thử tiên. Bên này những này cũng là hoàng gia tử nữ. Đều là nơi. Bệ hạ mời hưởng dụng. A, Vương Tiểu Phi nghe đến đó thì càng thêm giật mình. Biết diệt không ít thần quốc. Lại cũng không nghĩ tới Ngụy Thái Trung Thanh tất cả đẹp hình dáng đều làm đến nơi này. Hướng về những nữ nhân này nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi muốn từ trên mặt của các nàng nhìn ra cái kia đặc biệt tâm tình. Phảng phất là biết Vương Tiểu Phi ý nghĩ, Ngụy Thái Trung nói. Bệ hạ yên tâm. Các nàng vốn có ý thức đều tiến hành rồi thanh lý. Rót vào trung quân ý thức. Hoàn toàn không có vấn đề. Vừa nghe lời này Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Ngụy Thái Trung bọn hắn những này thái giám cũng có một ít thủ đoạn. Đoán chừng là đã đến hư thánh cấp bậc sau bọn hắn lại thêm phương diện này thủ đoạn rồi. Ngụy Thái Trung lúc này hướng về Vương Tiểu Phi giới thiệu những nữ nhân này thể chất đặc thù tình huống. Khoát tay áo một cái. Vương Tiểu Phi cũng không muốn tiếp tục nghe rồi. Sự tình đều làm được mức độ này rồi. Vương Tiểu Phi cũng không cách nào trách tội Ngụy Thái Trung bọn hắn. Chỉ là Vương Tiểu Phi nhìn về phía Ngụy Thái Trung ánh mắt nhiều hơn một chút vẻ tán thưởng. Ngươi cái này Ngụy Thái Trung a, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ngụy Thái Trung bận bịu đáp một tiếng đi ra ngoài. Theo Vương Tiểu Phi nhắm mắt, những mỹ nữ kia mọi người vây quanh. Sau đó liền là loại kia loại Vương Tiểu Phi xưa nay đều không có hưởng thụ qua phục vụ. Nói thật, Vương Tiểu Phi cũng đã trải qua quá nhiều nữ nhân. Dạng gì nữ nhân không có chơi đùa. Nhưng là hôm nay hắn mới biết mình có phần thổ miết. Những này thần quốc hội đồ chơi quá nhiều. Các nữ nhân, đặc biệt là những kia trải qua chuyện nam nữ, lại tiến hành huấn luyện nữ nhân chơi đúng là đòi mạng. Toàn thân năng lượng đều bị bọn hắn chọn dùng thủ đoạn đặc biệt tiến hành thuần hóa. Đặc biệt là loại kia loại năng lượng giao hóa là Vương Tiểu Phi trước đây không chút suy nghĩ qua. Tinh thần phương diện một ít phục vụ càng thêm đòi mạng, vậy cũng là khiến người ta muốn ngừng mà không được phục vụ. Theo những nữ nhân này phục vụ, Vương Tiểu Phi cũng bị kích phát ra chiến ý. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả chiến sự đã là triển khai. Đương nhiên rồi, đã đến Vương Tiểu Phi loại tu vi này thời gian, phân thân từng người tự chiến đã là có thể tiến hành. Bất quá, tuy rằng phân thân mà chiến, thế nhưng các loại vui sướng cảm giác lại là tụ tập đã đến Vương Tiểu Phi bản tôn bên trên. Vương Tiểu Phi cũng không biết yếu dùng dạng gì ngôn ngữ để diễn tả rồi, duy nhất chính là tận tình hưởng thụ. Đây mới là hoàng đế qua tháng ngày a. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa xuất hiện ở bên ngoài lúc, Vương Tiểu Phi phía sau là một đám lớn ngang dọc tứ tung mỹ nhân. Lúc này Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính mình cũng không hề loại kia chiến hậu mệt mỏi, trái lại là càng thêm tinh thần. Đây mới là hoàng đế công quyết. Vương Tiểu Phi không ngừng cảm thán. Lại nhìn mình đan biển lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là mình đan biển lại có một ít biến hóa mới. Bên trong sinh cơ cùng sức sống trên diện rộng được tăng lên. Các loại hơi thở sự sống phảng phất lại đạt được tiến hóa. Nguyên lai, làm chuyện như vậy đặc biệt là cùng thể chất đặc thù người làm vẫn có thể xúc tiến đan biển tiến hóa a. Vương Tiểu Phi phát hiện mình tinh vị tiến một bước tăng trưởng. Xuất hiện ở trong tinh hà tinh cầu đã là đạt đến 40.000 chi tử. Cái này hoàn toàn chính là vọt lên gấp đôi tình huống. Thật là lợi hại. Chẳng trách mọi người đều sẽ tìm thể chất đặc thù nữ nhân làm loại chuyện kia. Lần này lập tức cùng nhiều như vậy làm. Cái này tăng trưởng nhiều lắm. Bệ hạ trả thỏa mãn chứ? Ngụy Thái Trung không biết từ nơi nào đi ra. Hướng về Ngụy Thái Trung nhìn lại, Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười nói. Ngươi à! Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi ném một bình đan dược cho hắn nói. Tu vi của ngươi hẳn là tăng lên thêm một bước, những này cầm dùng đi. Ngụy Thái Trung bận bịu quỳ xuống cảm tạ đại ân. Sau khi ngồi xuống tự nhiên có cung nữ đưa dâng trà nước. Nhấp một ngụm thần trà, Vương Tiểu Phi nói. Cho nữa một nhóm người đến chấm giúp các ngươi tăng lên một cái, lần này đưa 1.000 người đi. Từ khi tiến vào chuẩn thánh tầng cấp, Vương Tiểu Phi biết mình năng lực liền được đại phúc tăng lên. Tự nhiên là có thể giúp đỡ đại lượng tăng lên. Bệ hạ, lão nô hướng về ngươi hồi báo một chút tình huống. Ngụy Thái Trung chăm chú hồi báo tình huống lúc. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền thấy trong tinh không một trận ảm đạm. Sau đó bầu trời một mảnh màu đỏ thẫm. A, Ngụy Thái Trung lúc này cũng phát hiện tình huống bên ngoài, đồng dạng cũng là khiếp sợ nhìn ra phía ngoài. Rất nhiều thần khí tại thoái hóa tựa như thiên địa đều có được một loại bi tình sản sinh. Thánh vẫn rồi. Vương Tiểu Phi thán một tiếng, nhân tộc lần nữa có một thánh biến mất. Không cần nghĩ Vương Tiểu Phi cũng biết chính là cái kia trọng thương thánh nhân hiện tại rốt cuộc biến mất. Thánh nhân đã là có thêm 2 cái chết đi, đây đối với nhân tộc đến nói thật là một kiện chuyện lớn bằng trời rồi. Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Có chuyện này phát sinh. Bên ngoài thế giới người châm đối nhân tộc công kích khả năng liền sẽ triển khai. Đến lúc đó nhân tộc đến cùng có hay không còn có thể chịu nổi đâu này. Không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục phát triển đi. Nhìn thấy Ngụy Thái Trung bọn hắn loại này khiếp sợ tình huống. Vương Tiểu Phi cũng không hề nói với bọn họ như vậy việc phức tạp. Tùy ý nói một câu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện ra lạnh nhạt dáng vẻ lúc. Ngụy Thái Trung biểu hiện khôn ngoan vì dịu đi một chút. Khoát tay áo một cái. Vương Tiểu Phi để Ngụy Thái Trung bọn hắn ra ngoài. Trong lòng hắn rõ ràng. Các thánh nhân đoán chừng lại phải đi họp. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi tiến vào phòng tu luyện của mình bên trong. Trận pháp bày lên. Vương Tiểu Phi cũng đang đợi thánh nhân hội nghị tổ chức. Hắn biết. Bây giờ nhân tộc các thánh nhân đoán chừng là thật sự lo lắng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02203. Nhân tộc nguy cơ tăng lên. Quả nhiên chính như Vương Tiểu Phi suy nghĩ, thánh nhân liên hệ hội nghị lần nữa tổ chức. Đông Tây Nam Bắc Thiên Địa tổng cộng 6 thánh. Bây giờ bắt đầu buổi họp chỉ còn dư lại 4 thánh. Mọi người từng cái thân hình xuất hiện tại cái kia không gian đặc biệt bên trong. Vương Tiểu Phi cũng đã nhận được một tia hơi thở dẫn sắt bên dưới tiến vào bên trong. Vương Tiểu Phi mới vừa tiến vào, 4 tia ánh mắt liền quăng đã đến trên người hắn. Vương đạo hữu, ngươi chuẩn thánh. Phương Bắc thánh nhân có phần bất ngờ. Mặt khác mấy thánh cũng đồng dạng là ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nhanh như vậy đã là thành chuẩn thánh. U, V, Quy, Quy, Mơ, có một chút cơ duyên. Tại đây trong thần giới nói chính là cơ duyên, Vương Tiểu Phi tùy ý nói một câu. Mọi người cũng không phải là muốn dò la xem Vương Tiểu Phi. Kỳ thực, tại tình huống trước mắt dưới, Vương Tiểu Phi có thể có chỗ tiến triển. Cái này kết ở mọi người tới nói cũng là một chuyện tốt. Thiên Càn thánh nhân khẽ gật đầu. Trong tay một chiêu lúc thì có 5 cái chuẩn thánh xuất hiện ở phía trước. Nhìn ra được. Hắn là dùng một loại nào đó quả cầu thủy tinh tựa đồ vật thanh cái kia 5 cái chuẩn thánh đều cầm cố ở bên trong. Chuyện của tôi. Đây là ta đáp ứng giúp ngươi làm chuẩn thánh. Nhìn xem ngươi có thể làm ra mấy cái hộ pháp. Hắn mới vừa nói xong lúc. 3 người khác cũng đều từng cái lấy ra đồng dạng đồ vật. Có chính là 3 cái, có chính là 4 cái. Dù sao đều so với bọn họ lúc bắt đầu cam kết giúp làm chuẩn thánh nhiều. Vương Tiểu Phi mặc dù bây giờ đối với cái này việc đã không phải là quá để ý, vẫn là cao hưng phấn nói. Vậy thì quá tốt rồi. Nhìn ra được, những này chuẩn thánh đều là không giống thế giới nhân chủng. Vương Tiểu Phi nhất thời cũng không biết rốt cuộc là cái gì thế giới nhân chủng. Các loại hình thù kỳ quái. Có những người này loại. Vương Tiểu Phi có thể mượn bọn họ càng nhiều hơn hiểu được tất cả thế giới tình huống. Đối với hắn phát triển cũng là đồng dạng có chỗ tốt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhận lấy những này tinh cầu, Thiên Càn thánh nhân thán một tiếng, nhìn về phía mọi người nói. Tình huống mọi người hiện tại cũng đã biết. Tình thế đối với chúng ta nhân tộc tới nói là hiểm áp. chúng ta nhân tộc tuy rằng cũng có hứa bao nhiêu ghê gớm thiên tài, nhưng là bọn hắn trưởng thành cần chính là thời gian a. Bên trong không gian nhất thời buồn bực xuống. Khôn Lục Thánh Nhân nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: Vương đạo hữu, nếu để cho ngươi đứng vững một cái Thánh Nhân tông kích, ngươi có nắm chắc hay không? Hắn hỏi cái này lời nói cũng đúng là hành động bất đắc dĩ rồi. Hiện tại nhân tộc căn bản cũng không có đứng vững một cái Thánh Nhân chuẩn thánh cấp nhân vật. Tuy rằng chuẩn thánh cũng không ít, thế nhưng Thánh Nhân đến, một hai cái Thánh Nhân thật không đủ xem. Mọi người kỳ thực cũng biết lời này là hỏi không rồi. Vương Tiểu Phi coi như là một người tu luyện rất nhanh người, hắn lại làm sao có khả năng chịu nổi một cái Thánh Nhân công kích. Thiên Càn Thánh Nhân liền thở dài một tiếng. Để cho bọn họ cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói: Phương Tây nơi đó liền giao cho ta được rồi, Thánh Nhân đến cũng không chuyện ghê gớm gì. A, ánh mắt của mọi người lần nữa lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người, đây là bọn hắn không nghĩ tới qua sự tình. Ngươi có bao nhiêu chuẩn thánh hộ vệ? Nam Phương Thánh Nhân liền hỏi một câu. Phương Bắc Thánh Nhân cũng hỏi: Ngươi hộ pháp đến cùng hiện tại có bao nhiêu rồi? Ngươi phải biết, đối phó Thánh Nhân, chuẩn thánh cũng không phải là không thể. Thế nhưng, ít nhất phải 50 chuẩn thánh, còn phải thêm vào một loại trận pháp mới có thể nhốt lại. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói: Vừa tới ma tộc thế giới trở về, lần này lại làm một chút ma đạo sư. Mặt khác, đấu khí thế giới ta cũng đi một chuyến trở về. Nơi đó đấu tôn tầng cao tay ta cũng làm một chút trở về. 50 người chuẩn thánh hộ pháp ta là có. Lần này mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi rồi. Phải biết coi như là bọn hắn nghĩ đến cái kia hai tộc chi địa cũng là hiện ra phải cẩn thận. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi đi rồi một chuyến sau khi trở về dĩ nhiên hội làm ra nhiều chuyện như vậy. Lẽ nào gần nhất ma tộc cùng đấu khí trong tộc bộ phát sinh một ít thần bí chiến sự chính là ngươi làm ra tới? Không hổ là người mạnh nhất, Thiên Càn Thánh Nhân dĩ nhiên biết rồi một ít hai tộc sự tình. Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói: Phương Tây địa điểm kia giao cho ta là được rồi, xuất hiện tại các ngươi yếu suy tính là Đông Phương chi địa. Thiên Càn Thánh Nhân lúc này lại là có vẻ hơi cao hứng trở lại, mỉm cười nói: Không nghĩ tới Vương đạo hữu có nhiều như vậy thủ đoạn, nếu là như vậy, chúng ta thế cuộc vẫn không tính là quá kém. Nam Phương Thánh Nhân nói: Vương đạo hữu thật có thể đi. Thiên Càn Thánh Nhân cười ha ha nói: Là quá được rồi. À, nguyên lai tất cả sự tình đều là Vương đạo hữu làm ra tới. Ta còn một mực tại đoán được đáy ngọn nguồn ra sao tộc cao thủ làm ra tới sự tình. Không nghĩ tới à. Phương Bắc Thánh Nhân nói: Đến cùng hắn làm dạng gì sự tình? Thiên Càn Thánh Nhân liền đem Vương Tiểu Phi những việc làm cơ bản giới thiệu một lần. Mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe được Vương Tiểu Phi làm ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại mọi người lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt lại có chỗ bất đồng rồi. Nếu như nói trước đây kéo Vương Tiểu Phi đi vào là không người nào có thể dùng tình huống, bây giờ đối với ở mọi người tới nói, Vương Tiểu Phi đã là có cùng bọn họ bình đẳng ngồi cùng một chỗ tư cách. Không sai. Tại mọi người trong lòng, hiện tại Vương Tiểu Phi mới coi như là chân chính cùng bọn họ có ngồi cùng một chỗ tư cách. Vương đạo hữu những việc làm đều là làm có thâm ý. Trước dùng đấu khí thế giới đấu tôn giết ma tộc thế giới, để hai tộc có mâu thuẫn. Sau đó lại dùng ma đạo sư giết đấu khí thế giới người. Vốn là cứ như vậy. Đấu khí loại kia lực lượng cường đại đủ để tiêu diệt ma tộc thế giới. Đến lúc đó đấu tộc đến, ta nhân tộc chắc chắn nguy hiểm. Kết quả Vương đạo hữu lại đến thú tộc chi địa gây sự, biến thành đấu tộc cùng thú tộc mâu thuẫn. Hai phương lại muốn khai chiến. Kết quả như thế liền là ma tộc bởi vì lo lắng đấu tộc, đối ta nhân tộc thế tiến công liền nhược xuống rồi. Vương Tiểu Phi cũng là chấn động trong lòng. Không nghĩ tới đối phương đem mình những việc làm đều dò xét ra được. Càng là phân tích ra ý nghĩ của mình. Phương Bắc Thánh Nhân khẽ mỉm cười nói: Chúng ta ở nơi này lo lắng lúc, Vương đạo hữu dĩ nhiên trước tiên chúng ta một bước, đã là chủ động đánh ra. cái này đại đại hóa giải áp lực của chúng ta à. Vương Tiểu Phi vội nói. Cũng đều là thuận theo phát triển mà thôi. Được lắm, thuận theo phát triển, ngươi tinh này tâm tính kế cho chúng ta nhân tộc tranh thủ thời gian à. Khôn Lục Thánh Nhân cũng than thở lên. Nam Phương Thánh Nhân thở dài một cách nói. Coi như là tranh thủ thời gian lại có thể thế nào. Chúng ta nhân tộc cao thủ lớn lên quá chậm. Bất kể thế nào làm, Đông Phương Chi Địa vẫn là tồn tại lỗ hổng. Thiên Càn Thánh Nhân cười ha ha nói. Thiên địa không thể động. Nam Phương Chi Địa vẫn luôn là cùng hỏa tộc hữu hảo. Bọn hắn tạm thời cũng sẽ không đụng đến bọn ta. Nam Phương Thánh Nhân nói. Theo ta được biết, bọn hắn cũng đang cùng một thế giới khai chiến trong, cũng sẽ không đến trêu chọc chúng ta. Cho nên, hiện tại đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Phương Tây có vương đảo hữu thủ hộ. Nơi đó sẽ không có vấn đề. Mà Đông Phương, Nam Phương Thánh Nhân hoàn toàn có thể thỉnh thoảng đi công kích một cái. Chỉ cần ngươi xuất hiện, bọn hắn cũng không dám lớn lối như vậy. Cứ như vậy, ta nhân tộc thế cuộc cũng coi như là ổn định lại rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2204. Thân mang trọng trách. Vốn là mọi người tâm tình đều là không tốt lắm. Hai thánh chết đi. Tân sinh sức mạnh theo không kịp đến. Thành thánh người căn bản không có. Dưới tình huống như vậy liền sẽ tồn tại hai cái lỗ hổng. Nếu như mất hai chỗ này lời nói, đối với nhân tộc tới nói liền là một kiện chuyện kinh khủng. Đại diện cho nhân tộc sức mạnh lớn bức suy yếu. Mọi người thậm chí đều có được ngẫm lại hậu sự ý nghĩ. Nhưng là, để cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cho bọn hắn một cái hy vọng. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên có độc chặn nhất phương sức mạnh. Đây cũng là không là thánh nhân thánh nhân. Thiên Càn Thánh Nhân làm có thâm ý mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi sự tình hắn tính ra rất nhiều. Càng là thông qua một ít con đường biết rồi không ít. Càng là biết. Trong lòng hắn đối với Vương Tiểu Phi có lợi hại liền nhiều hơn một chút nhận thức. Người trẻ tuổi này đoán chừng còn có một chút giấu riêng thủ đoạn. Biết Vương Tiểu Phi thủ đoạn kinh người sau đó Thiên Càn Thánh Nhân liền không nữa lo lắng Tây Phương Chi Địa rồi. Hiện tại hắn quan tâm nhất trái lại là Đông Phương. Chỗ đó cũng không hề một mình gánh vác một phương nhân vật. Nam Phương Thánh Nhân. Như vậy đi. Nếu như khả năng, ngươi hết khả năng phụ trách một cách Đông Phương Chi Địa. Ngươi Nam Phương Chi Địa Vương Đảo Hữu cũng quan tâm nhiều hơn một cái. Nếu như đụng phải nguy hiểm, kính xin Vương Đảo Hữu dùng thời gian nhanh nhất trợ giúp Nam Phương Chi Địa. Thiên Càn Thánh người lời nói đến mức mọi người lần nữa nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Bọn họ đều là tín phục Thiên Càn Thánh Nhân người. Cái này Thánh Nhân nhưng không phải bình thường Thánh Nhân. Lợi hại. Hắn nếu coi trọng như vậy Vương Tiểu Phi, đã nói lên Vương Tiểu Phi là thật sự vô cùng lợi hại. Chỉ là mọi người không biết Vương Tiểu Phi lợi hại đến trình độ nào. Đương nhiên rồi. Bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng. Một cái chuẩn thánh mà thôi. Lợi hại đến đâu cũng lợi hại không đi nơi nào. Vương Đảo Hữu muốn hảo hảo lợi dụng một chút ngươi cái kia hơn 50 cái chuẩn thánh. Ta chỗ này có một bộ trận pháp. Chính là chuẩn thánh trận pháp. Có thể dùng tại ngươi những chuẩn thánh đó trong tay. Phương Bắc Thánh Nhân vẫn chưa nói hết lời nói lúc. Nam Phương Thánh Nhân cũng lớn tiếng nói. Vương Đảo Hữu, ngươi bây giờ then chốt chính là phòng ngự. Nếu như ngươi đều chết hết, ngươi lại có bao nhiêu hộ pháp cũng xong đời. Ta chỗ này có một loại lồng phòng ngự thần quyết. Ta chuyển cho ngươi. Vương Tiểu Phi đến chưa khách khí. Đáp ứng một tiếng. Dù sao lấy ra sau cũng chỉ là tham chiếu. Chính hắn có thủ đoạn của mình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không khách khí dáng vẻ, mọi người cũng là khuôn mặt lộ ra nụ cười. Vào thời điểm mấu chốt này xuất hiện Vương Tiểu Phi như vậy một cái nhân vật thần bí. Đây đối với nhân tộc đương nhiên là một chuyện tốt rồi. Sau đó mọi người lại nghiên cứu một trận phía đông phòng tuyến sự tình. Đến lúc đó liền do Nam Phương cùng Phương Bắc hai thánh thỉnh thoảng đi qua công kích một cái. Tin tưởng chỉ cần có hai người bọn họ công kích, ngoại tộc thế giới công kích cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Tới thời điểm vẻ mặt của mọi người là ngưng trọng, hiện tại đến cũng đã thả lỏng một chút. Thiên Càn Thánh Nhân nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Lấy cái nhìn của ngươi, cái kia hai tộc mạnh như thế nào? Tiếc là chúng ta đều không có đi từng tới địa phương xa như vậy. Khôn Lục Thánh Nhân cũng hiếu kỳ nói. Chúng ta vẫn luôn phụ trách bên mình phòng ngự. Căn bản cũng không có cơ hội tới địa phương xa như vậy. Chỉ biết là đối thủ thế giới ở ngoài còn có thế giới. Chỉ là không biết rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Bọn hắn mạnh như thế nào hoặc là nhiều yếu. Xem đến mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt lúc, Vương Tiểu Phi liền đem các tộc tình huống giới thiệu một lần. Ngươi nói cái gì? Bọn hắn thủ hộ một cái khu vực dùng là hai thánh lực lượng. Mọi người lúc này đúng là kinh sợ, đây là bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Chính là như vậy một trường hợp. Theo ta được biết, càng là hướng ra phía ngoài, những thế giới kia thánh càng nhiều người. Lúc này liền ngay cả Thiên Càn Thánh Nhân cũng đã trầm mặt. Bọn hắn được những kia có nhiều thánh thủ hộ một cái khu vực sự tình kinh sợ. Nếu như đúng là như vậy lời nói, bọn hắn thánh nhân cũng quá nhiều. Không nghĩ tới a. Khôn Lục Thánh Nhân thán một tiếng. Phương Bắc đối với ngươi nói. Vương đạo hữu cường đại như vậy địa phương ngươi dĩ nhiên làm ra nhiều chuyện như vậy, bội phục a. Mặc dù là thánh nhân tầng cấp người, hắn chả thật không có như vậy từng tới bên ngoài thế giới chi địa. Càng là chưa từng làm chuyện lớn như vậy. Mọi người trong mắt đồng dạng đều là lộ ra kính ý. Thật không có nghĩ đến cái này vẻn vẹn có hư thánh cấp thanh niên dĩ nhiên không chỉ có đã đến ngoại tộc địa bàn. Càng là làm ra nhiều chuyện như vậy. Thậm chí còn thanh tu vi tăng lên tới chuẩn thánh cấp bậc. Không biết con thú kia tộc cùng đấu tộc năng lượng vận dụng là cái dạng gì. Khôn Lục Thánh Nhân liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi vấy tay một cái lúc, mấy cái đấu tôn cùng cửu giai thú tộc bị hắn phóng ra. Sau đó liền là thánh nhân nhóm nhằm vào hai chủng tộc này tình huống tiến hành các loại kiểm tra. Đăng nhập, nghe để đọc truyện. Quá rồi một trận, Thiên Càn Thánh Nhân khẽ gật đầu nói. Không sai, năng lượng vẫn sử dụng thủ đoạn cho chúng ta có rất nhiều dẫn dắt tác dụng a. Thu hồi những này thả ra chuẩn thánh, Vương Tiểu Phi nói. Nếu như không có chuyện gì, ta liền bắt đầu chuẩn thánh vùng phía tây phòng ngự đi. Thiên Càn Thánh Nhân cười ha ha nói. Xem ra ta nhân tộc bất diệt. Nói xong lúc từng cái thánh nhân cũng rời khỏi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là trong lòng cao hứng. Hiện tại đối với hắn mà nói đã là hoàn toàn không tồn tại vấn đề. 55 cái chuẩn thánh hộ pháp. Hiện tại làm sao cũng có thể lại làm ra 5 cái chuẩn thánh đi ra. Đến lúc đó mình chính là có 60 chuẩn thánh hộ pháp người rồi. Đây cũng không phải là vậy mạnh mẽ. Về tới tinh quang vực, Vương Tiểu Phi lần nữa bế quan. Đương nhiên rồi. Lần bế quan này cũng không phải tu luyện. Mà là thanh những kia lấy được ngoại tộc chuẩn thánh tiêu diệt. Lại dùng ý chí cung điện đến chuyển hóa. Dù sao Vương Tiểu Phi các tộc người thanh trong ý thức của bọn họ cho cướp đoạt sau liền chỉ lưu lại một đại biểu. Những người khác trực tiếp tiêu diệt. Vương Tiểu Phi phát hiện mình hiện tại giết người lên đến càng ngày càng đơn giản thô bạo lên. Vốn là những này chuẩn thánh phải không đủ hợp thành một cái chuẩn thánh hộ pháp. Cũng may Vương Tiểu Phi đã sớm chuẩn thánh không ít ý chí năng lượng. Hóa vào sau đó 5 cái chuẩn thánh cấp cao thủ xuất hiện lần nữa. 60 chuẩn thánh rồi. Vương Tiểu Phi lại đem mình một ít quy mô lớn trận pháp trong ý thức cho đánh vào đến những này hộ pháp não vực. Sau đó Vương Tiểu Phi liền khiến những này chuẩn thánh tại đan biển trên tinh cầu tìm một địa phương tiến hành diễn luyện. Sát thánh trận nơi tay, lại là nhiều như vậy chuẩn thánh cấp cao thủ, Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là không sợ thánh nhân. Thời gian trôi qua từng ngày, Vương Tiểu Phi thanh mấy cái kia thánh nhân đưa tới những này chuẩn thánh ý thức nội dung đã là hoàn toàn thu nạp. Theo thu nạp nhiều như vậy ý thức nội dung, Vương Tiểu Phi cảm giác được của mình công quyết nội dung chả có thật nhiều tăng lên không gian. Thế là, ngồi xếp bằng ở chỗ kia lần nữa nghiên cứu thích hợp bản thân công quyết. Đương nhiên rồi, Hiện tại Vương Tiểu Phi Ngân Hà là càng ngày càng lớn hơn. Một cái chiếu rọi một cái tinh cầu dưới. Mỗi thời mỗi khắc bên trong, Vương Tiểu Phi Ngân Hà đều tại rất nhiều tăng cường tinh cầu. Tất cả trong biển đan, những hành tinh có sự sống đó thượng tản mát ra tín ngưỡng năng lượng càng ngày càng nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2205, Ma tộc nguy cơ. Kỳ thực, liền ở nhân tộc thánh nhân hội nghị tổ chức thời gian, ma tộc thánh nhân hội nghị cũng tương tự tại tổ chức. Ma tộc cùng loài người như thế, cũng là tồn tại sáu thánh. Bất quá, bọn hắn Đông Phương thánh người đã là chết đi. Cái này Đông Phương cùng loài người chính là giáp giới chi địa. Bọn hắn Pháp thánh cùng loài người phương Tây thánh nhân liều mạng dưới. Kết quả là bọn hắn thánh nhân biến mất. Nhân tộc thánh nhân cũng không dễ chịu. Nhận lấy trọng thương. Tin tức truyền đến cũng chết đi rồi. Tất cả chết một thánh, này làm cho ma tộc cũng là có chút nhức đầu. Năm cái thánh nhân ngồi xếp bằng trong một không gian mặt, mọi người thật lâu đều không nói gì. Quá rồi một trận sau đó một người cầm đầu Pháp thánh mới lên tiếng. Mọi người đều đã biết tình huống. Vốn là phe ta thực lực là mạnh mẽ. Liều mạng cùng loài người một trận chiến diệt bọn hắn một thánh. Vốn là hoàn toàn có thể đánh vào đi qua. Sau đó tại nhân tộc chi địa thành thánh. Nhưng là tình huống bây giờ lại là phát sinh ra biến hóa. Cũng không biết là thế nào. Đấu khí tộc hiện tại cùng quan hệ của chúng ta cực chuyển thẳng xuống dưới. Song phương bất cứ lúc nào nhưng có một trận chiến a. Vừa nhắc tới việc này mọi người đều có chút buồn bực. Vốn là quan hệ của song phương cũng không có đến khai chiến mức độ. Thậm chí song phương có phần trả lựa chọn liên thủ. Tỉ như tại đối phó nhân tộc trên sự tình. Đấu khí tộc giúp đỡ uy hiếp bốn phía kẻ địch. Mà ma tộc lại là toàn lực công kích nhân tộc. Mắt thấy liền muốn đem nhân tộc đánh xuống rồi. Một cái pháp thánh cười khổ một tiếng nói. Buồn bực nhất chính là chúng ta cho tới bây giờ cũng không có phát hiện cái kia người gây sự. Rốt cuộc là cái gì thế giới cao thủ đâu này? Có phải hay không là nhân tộc? Ta cảm giác chỉ có bọn hắn mới sẽ làm loại chuyện này. Phải biết nhân tộc bây giờ là yếu thế. Nếu như có thể bốc lên chúng ta cùng đấu khí tộc mâu thuẫn. Do đó kiềm chế lại chúng ta mà nói. Bọn hắn liền có cơ hội thở lấy hơi. Ta đến là không cho là cùng loài người có quan hệ. Phải biết nhân tộc tình huống chính là bọn họ căn bản cũng không có thực lực này. Nếu như bọn hắn có một nhân vật như vậy, sớm đã dùng lên đây. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đấu khí tộc người mắt thấy liền đem hướng về chúng ta phát động tấn công rồi. Vừa nghĩ tới đấu khí tộc mạnh mẽ lúc, ma tộc các thánh nhân đều biểu hiện ngưng trọng lên. Tuy rằng đấu khí tộc là hai thánh phụ trách một phương, chúng ta ma tộc cũng không phải là yếu như vậy. Chúng ta ngoại trừ một thánh phụ trách ở ngoài, còn có một loại thủ đoạn. Chúng ta có thể sử dụng cầm cố ma chú. Đây chính là có thể sát thánh cấm chú. Cái này cũng là đấu khí tộc vẫn luôn không thể làm gì được chúng ta thủ đoạn. Tại đối phó lên đấu khí tộc sự tình coi trọng ta nhóm có thủ đoạn như vậy bọn hắn cũng là biết rõ. Cho nên, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, bọn hắn cũng không cách nào làm gì được chúng ta. Hiện tại ta lo lắng liền là nhân tộc phương diện rồi. Xuất hiện đang phát sinh thần bí như vậy một ít chuyện. Ta còn là cảm giác là nhân tộc làm ra tới sự tình. Giả như đúng là nhân tộc làm ra tới chuyện. Vậy đã nói rõ nhân tộc thực lực đã tăng lên. Có pháp thánh đưa ra ý kiến của mình. Mọi người chăm chú nghe xong một trận cầm đầu cái kia pháp thánh nói. Nhân tộc cùng chúng ta đã là tử địch. Dù như thế nào, chúng ta cùng loài người ở giữa chiến sự đã không cách nào tránh khỏi. Cho nên, đối với chúng ta mà nói, hiện tại phải làm một chuyện chính là nhanh chóng đem người tộc tiêu diệt. Nếu như chúng ta có thể đủ thời gian nhanh nhất đem người tộc đến nhìn, người của chúng ta là có thể mượn nhân tộc chi địa tạo ra suốt sáu thánh. Có sáu thánh nơi tay, chúng ta khi đó sẽ là nhân vật mạnh mẽ. Đúng vậy, ta cho rằng đây mới là biện pháp tốt nhất. Chúng ta bí mật bồi dưỡng mấy cái chuẩn thánh cũng đã đến bước ngoặt cuối cùng rồi. Hiện tại bọn hắn thành thánh có hai nơi. Một cái chính là của chúng ta Đông Phương Chi Địa. Ở nơi đó bởi vì mất đi một thánh, bọn hắn thành thánh khả năng rất lớn. Còn có một cái chính là để xuống nhân tộc. Nhân tộc đến lúc đó khoảng không xuống thánh nhân chi vị cũng là đại gia có thể thượng vị then chốt. Đối với đánh nhân tộc sự tình mọi người rất nhanh sẽ tạo thành thống nhất ý kiến. Đối với bọn hắn tới nói tiêu diệt nhân tộc đã là bọn hắn quật khởi then chốt. Đánh như thế nào? Đối với tiêu diệt nhân tộc sự tình phảng phất mọi người đều đã là không có gì nhỉ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc hiện tại mất đi hai thánh, là cho tới nay yếu nhất một cái thời điểm. Nếu như thời điểm này đối nhân tộc gì giới triển khai công kích, hy vọng thành công lớn hơn một chút. Đấu khí tộc nơi đó ta cho là chúng ta khả năng mềm yếu một ít, bồi thường bọn hắn một ít cũng không phải không thể. Có người liền đưa ra như vậy một cái ý kiến. Không. Từ lấy được tin tức là đấu khí tộc cùng thú tộc thế giới đang tại khai chiến. Đấu khí tộc kỳ thực hiện tại cũng không dám đối với chúng ta phát động tấn công. Cho nên, chúng ta trái lại có thể từ đấu khí tộc liên kết khu vực kia thanh thánh nhân triệu hồi đến. Mặt khác, lại từ cùng chúng ta giao hảo thế giới vậy ngay cả nhận khu vực điều một cái thánh người đi tới. Chỉ cần hai thánh một nổi công kích, nhân tộc căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Không thể. Tuy rằng cùng đấu khí thế giới liên kết địa phương có thể lấy lòng, bọn hắn cũng có khả năng bởi vì cùng thú tộc tác chiến mà không dám khai chiến. Thế nhưng, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta không thể từ nơi nào điều thánh nhân đi ra. Đúng vậy a, chỗ đó tuyệt đối không thể sai sót. Nếu như mất đi lời nói, lấy đấu khí tộc cường giả như rừng tình huống, trong đó một cái chuẩn thánh thành thánh khả năng rất lớn. Nếu để cho bọn hắn lại thành một thánh, đây đối với ma tộc tới nói cũng không là một chuyện tốt. Mọi người mảnh kinh vừa nghĩ thật sự chính là như vậy một trường hợp, từ nơi nào điều thánh nhân sự tình rất là nguy hiểm. Kỳ thực, nhân tộc vùng phía Tây thánh vẫn sau đó bọn hắn căn bản là điều không ra thánh nhân đến chống đỡ vùng phía Tây. Dù sao bọn hắn thiên địa hai thánh áp lực rất lớn, yếu kháng chủ ngoại tộc. Mặt khác mấy thánh lại là đồng dạng không dám khinh động. Cho nên, vùng phía Tây nhân tộc tu vi cao nhất người không ngoài chính là chuẩn thánh cấp bậc người. Nhân tộc nếu là như vậy một trường hợp, mọi người đều âm thầm gật đầu. Điều một cái thánh nhân đi qua cũng đủ để hù chết bọn họ. Cứ như vậy đi. Từ điều một ít chuẩn thánh đi tới, từ một cái có thể điều động thánh nhân đi tới, muốn dùng thời gian ngắn nhất thanh địa bàn của bọn họ công hãm, tốt nhất chính là lại diệt bọn hắn một thánh. Cuối cùng bọn hắn quyết định, thừa dịp đấu khí thế giới cùng thú tộc thế giới người đang tại khai chiến, đấu khí tộc không dám khinh động cơ hội, triệu tập rất nhiều chuẩn thánh tiến vào phía đông khu vực, lại phối hợp một cái thánh nhân, dùng cái này lực lượng cường đại chớp giật đẩy mạnh, xu thế tiêu diệt nhân tộc một thánh. Đương nhiên rồi, bọn hắn còn có một cái thủ đoạn, chính là cùng tất cả thế giới tiến hành một ít liên hệ, hết khả năng kiềm chế lại nhân tộc khắp nơi thánh nhân, để cho bọn họ không cách nào trợ giúp phương Tây chiến trường. Các vị, nếu như trận chiến này lấy được thánh nhân, chúng ta là có thể thanh chuẩn bị xong những chuẩn thánh đó nhanh chóng từng phái đi. Tin tưởng bọn hắn bên trong tất nhiên là sẽ có một hai người tại nhân tộc trên đất thành thánh. Bọn hắn thành thánh sau đó chúng ta sẽ đem nhân tộc địa bàn hóa thành bộ tộc ta địa bàn. Tới lúc đó, chúng ta mới xem như là cường đại rồi. Hội nghị sau đó ma tộc đã là bí mật triệu tập quân đội, bọn hắn dự định một lần đặt vững ma tộc lớn mạnh cơ sở. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02206 Cục diện. Lần này người của ma tộc cũng là có một loại tiến công chớp nhoáng ý nghĩ, dùng lực lượng cường đại một lần liền đánh tan nhân tộc quân đội, sau đó liền chiếm cứ nhân tộc địa bàn. Đến lúc đó rất nhiều ma đạo sư tiến vào nhân tộc trong địa bàn cướp đoạt nhân tộc thánh duyên, sau đó thành tựu một hai cái pháp thánh, Nếu quả như thật là thực hiện loại này thiết tưởng lời nói, ma tộc thực lực liền đem đạt được đại phúc tăng lên. Ma tộc pháp thánh nhóm tự nhận là việc này làm được bí ẩn. Bọn hắn cũng không biết là loại này chuyện bí ẩn dĩ nhiên hoàn chỉnh người được Vương Tiểu Phi dò xét tra được. Lúc này Vương Tiểu Phi ngồi ở một cái ghế thượng. Đông đảo mỹ nữ bao quanh phục thị hắn. Bất quá! Vương Tiểu Phi lại là nhắm mắt phân tích lấy được tình báo. Tín ngưỡng Internet đúng là một cái tốt đồ vật a. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với mình có tín ngưỡng Internet sự tình cũng là mừng thầm không ngớt. Có như vậy một vật. Hai phe địch ta tình huống tất cả thu vào đáy mắt. Lần này là một cơ hội. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Cảm giác được còn là nên thông báo một chút các vị thánh nhân. Nếu như lần này thao tác được tốt, trực tiếp có thể tiêu diệt ma tộc một thánh. Nếu như ma tộc lại mất một thánh, như vậy nhân tộc cùng ma tộc đối chiến bên trong liền sẽ càng có hy vọng. Lui ra đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi thật khí thế cũng là rất cường đại rồi. Theo hắn nói chuyện, từng cái nữ nhân lui xuống. Làm hoàng đế sinh hoạt đúng là quá tốt rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi căn bản cũng không tất qua nhiều quản chuyện gì. Sự tình đều giao cho Ngụy Thái Trung đi thao tác. Hắn chỉ cần từ Internet bên trong tìm hiểu một chút mọi người những việc làm. Thỉnh thoảng gõ một cách là được rồi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới của mình cái kia người tu luyện thời gian mặt. Sau đó Vương Tiểu Phi liền trao đổi mấy cái thánh nhân yêu cầu cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Đây là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất chủ động triệu tập hội nghị. Rất nhanh từng cái hình chiếu tiến vào, sau đó bên trong không gian đã là ngồi xếp bằng nhân tộc các thánh nhân. Vương đạo hữu tình huống thế nào, làm sao đột nhiên triệu tập hội nghị? Phương Bắc thánh nhân hỏi một câu. Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Bọn hắn cũng cảm giác được có chút ngạc nhiên. Không biết Vương Tiểu Phi vì sao mới mở ra hội lại triệu tập hội nghị. Thiên Càn thánh nhân cũng là hiếu kỳ nói. Vương đạo hữu, phải chăng vùng phía Tây có biến? Các vị, mọi người đều biết ma tộc tình huống. Bọn hắn thánh nhân chết đi sau tiến hành rồi một ít điều chỉnh. Hiện tại ta dò xét tra được một cái tin. Bọn hắn đều sẽ dùng tiến công chớp nhoáng phương thức quy mô lớn đánh vào ta nhân tộc cảnh giới. Vương Tiểu Phi liền đem mình tra xét đến tình báo hướng về mọi người nói một lần. Cái gì? Chúng thánh chấn kinh rồi. Nếu như đúng là như vậy lời nói, ma tộc một lần công kích, tất cả vùng phía Tây chiến trường chắc chắn sẽ xuất hiện lớn vấn đề. Nhân tộc liền nguy hiểm. Bọn họ cùng tất cả thế giới mọi người nói chuyện được rồi. Nam Phương thánh nhân giật mình hỏi một câu. Vương Tiểu Phi lại nói ma tộc các loại sắp xếp. Hôn Lục thánh nhân hiếu kỳ nói. Những ma tộc này chuyện bí ẩn ngươi là từ đâu biết? Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ta tự nhiên có thủ đoạn của ta. Ma tộc tình huống ta đều có thể biết. Mọi người yên tâm. Những chuyện này là chân thật. Hiện tại đối với chúng ta mà nói là một cách nguy cơ. Làm sao không phải một cơ hội? Nếu như chúng ta thao tác được tốt, trực tiếp là có thể diệt một trong số đó thánh. Bọn hắn lại mất một thánh lời nói. Áp lực của chúng ta liền sẽ đại phúc giảm bớt. Mọi người đương nhiên biết kết quả này đối với Vương Tiểu Phi theo như lời nói cũng chăm chú suy tư. Quá rồi một trận Thiên Càn thánh nhân mới cười khổ một tiếng nói. Vương đạo hữu, nói thì nói thế, đáng tiếc là chúng ta tình huống bây giờ căn bản là vô lực bố cục. Khôn Lục thánh nhân cũng thở dài một cái nói. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là ma tộc cùng tất cả thế giới mọi người đã tiến hành rồi một ít liên hệ rồi. Thiên địa hai phương tuy rằng vẫn không có đánh. Thế nhưng, đối phương cũng đang gia tăng quân đội tập kết. Từ các loại tin tức có thể biết, bọn hắn bất cứ lúc nào đều có khai chiến khả năng. Ta cùng với Thiên Càn thì không cách nào rời đi. Phương Bắc thánh nhân cũng thở dài một cái nói. Bắc bộ bên ngoài thế giới cũng ép tới. Phảng phất cũng là bất cứ lúc nào yếu khai chiến bộ dáng. Bây giờ mới biết dĩ nhiên là xảy ra chuyện như vậy. Chắc hẳn Nam Phương cũng là tình huống giống nhau chứ. Nam Phương thánh nhân nói. Ta chỗ này đến là cũng không có gì tình huống. Dù sao song phương vẫn luôn tính hữu hảo. Bất quá, Đông phương khu vực. Đối phương đến là có thể đánh vào. Ta phải tùy thời trợ giúp một cái đông phương khu vực. Lời nói đến chỗ này, ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Thiên Càn hừ một tiếng nói. Vùng phía tây quá xa. Chúng ta không thể dễ dàng rời đi. Thế nhưng, nếu như bọn hắn thật sự quy mô lớn đánh vào lời nói, ta cùng với Khôn Lục hai người chắc chắn nhanh chóng ra tay. Liều mạng cũng phải đem bọn hắn tiêu diệt hai thánh. Khôn Lục thánh nhân nói, tin tưởng bọn hắn chuẩn bị chiến đấu mục đích đúng là đánh xuống ta nhân tộc vùng phía tây chi địa. Bọn hắn tạm thời là không dám thâm nhập đến nhân tộc bên trong. Phương Bắc thánh nhân nói, đúng vậy. Từ vương đạo hữu chỗ tra xét tình báo xem, điều tra của bọn hắn còn thật sự chính là như vậy. Chúng ta bây giờ cũng thật không có loại kia trợ giúp vùng phía tây sức mạnh. Tin tưởng đến ma tộc công kích thời điểm, tất cả ngoại tộc sức mạnh cũng sẽ tiến hành phối hợp. Thiên Càn thánh nhân nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, vương đạo hữu tình huống bây giờ ngươi hiểu chưa? Chúng ta dù ai cũng không cách nào trợ giúp cho ngươi. Nếu như chúng ta rời đi từng người phòng ngự chi địa, như vậy, chuyện càng nguy hiểm hơn liền đem phát sinh. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới nhân tộc bây giờ lại thành như vậy một trường hợp. Bất quá, hắn còn thật sự cũng không hề hy vọng mọi người trợ giúp. Chỉ là không nói cho một cái việc này không quá thích hợp. Bây giờ thấy mọi người loại này khó xử tình huống, sau đó Vương Tiểu Phi liền biết chỉ có thể là dựa vào chính mình rồi. Nếu là như vậy, phương Tây chiến sự vẫn là để ta tới làm đi. Vương Tiểu Phi có vẻ lạnh nhạt một ít. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng có một loại ẩn tàng mình một chút sức chiến đấu ý nghĩ. Hiện tại hắn biết mình không thể ẩn giấu. Ánh mắt của mọi người đều lần nữa lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Thiên Càn thánh nhân nói, ngươi có mấy phần chắc chắn? Đối với đột nhiên trở nên mạnh mẽ Vương Tiểu Phi, chúng thánh thật sự chính là không rõ lắm năng lực của hắn. Nghe được hỏi dò lúc, Vương Tiểu Phi cười cười nói, ta cũng không phải là không có sức chiến đấu, hiện tại ta có ít nhất 60 chuẩn thánh hộ pháp chứ. Mọi người vừa nghe lời này đều là cười cười, còn thật sự đã quên Vương Tiểu Phi cũng không phải không sức chiến đấu người. Ngươi trận pháp thế nào rồi, chuẩn thánh đối phó thánh nhân chỉ có thể là trận pháp mới được. Khôn Lục thánh nhân quan tâm hỏi một câu. Yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta nhất định đem thanh người của bọn hắn nhiều đội ăn tươi. Nếu không cách nào ẩn giấu chiến lực của mình tình huống, Vương Tiểu Phi cũng không muốn ẩn giấu. Hắn cũng dự định dựa vào sức mạnh của mình đến chiến đấu một hồi. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi chiến ý, chúng thánh trong lòng không biết làm sao đều là buông lỏng. Không khí sốt sắng cũng lập tức trì hoãn tốt hơn rất nhiều. Mọi người đều trở về chuẩn bị đi, làm ma tộc đánh vào lúc tin tưởng mọi người áp lực cũng sẽ không nhẹ. Thiên Càn thán một tiếng nói một câu. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2207. Vùng phía Tây quân đội. Nhìn xem chúng thánh rời đi, Vương Tiểu Phi áp lực cũng lập tức lớn lên. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, nếu quả như thật là hướng về như vậy phương hướng phát triển, tất cả bên ngoài thế giới sức mạnh một đạo đè xuống, nhân tộc áp lực là to lớn. Nhân tộc chưa từng có nguy cơ sinh tồn đã là xuất hiện. Ngẫm lại cũng rõ ràng tình huống bây giờ. Nhân tộc hai thánh chết đi. Bất kỳ bên nào thế lực nhìn thấy nhân tộc tình huống sau đó bọn hắn hội nhịn được loại này mê hoặc. Hiển nhiên, nếu như có thể chiếm cứ một bọn người tộc thế giới địa bàn, bọn hắn là có thể mượn địa bàn này tạo ra một thánh. Thêm ra một thánh lời nói, đối ở thế giới của bọn hắn chính là một sự giúp đỡ lớn. Không có ai sẽ nhìn xuống hấp dẫn như vậy. Coi như là song phương trước đây cho dù tốt quan hệ, dưới tình huống như vậy đều sẽ hỏng mất. Vương Tiểu Phi càng là trong lòng rõ ràng, vùng phía Tây tuyệt đối không thể tan tác. Nếu như tan tác đâu lời nói, những kia đang tại quan sát thế lực khắp nơi chắc chắn trong nháy mắt triển khai đối nhân tộc thế tiến công lực. Nếu quả như thật phát triển đến đó một bước, tất cả nhân tộc liền nhất định là xong đời. Không được, tuyệt đối không thể sai sót. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng ít nhiều đã minh bạch một số người tộc chúng thánh cảm giác. Đó là một loại nhân tộc sắp diệt vong cảm giác a. Chưa từng có áp lực lập tức kéo tới. Vương Tiểu Phi lần nữa nhìn một chút ý chí trong điện phủ những chuẩn thánh đó. Lại nhìn một chút của mình cái kia sát thánh trận. Chính mình cũng không phải là không có sức mạnh. Thao tác được tốt. Vương Tiểu Phi muốn tin chính mình trong trận chiến này sẽ phi thường chói mắt. Ngụy Thái Trung tăng nhanh đối các nơi công kích. Vương Tiểu Phi đối với cùng sau lưng tự mình Ngụy Thái Trung nói một câu. Sau khi nói xong nói. Gần nhất ta rời đi một quãng thời gian, chuyện nơi đây nhất định muốn xử lý tốt. Ngụy Thái Trung cũng không biết tình huống. Vương Tiểu Phi cũng không có nói với hắn những chuyện này sự tình. Dù sao những chuyện này cùng Ngụy Thái Trung ở giữa chênh lệch quá xa. Hắn còn chưa có tư cách biết chuyện như vậy một số chuyện. Có lúc Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Bình an sinh nhân tộc còn sống lại làm sao biết có như vậy một số người mỗi thời mỗi khắc đều bởi vì bọn hắn mà chiến. Vùng phía tây phía trên chiến trường hiện tại chỉ có mấy cái chuẩn thánh. Bọn họ đều là trước đây nhân tộc đánh với ma tộc một trận quân đội. Hiện tại yếu khai chiến. Vương Tiểu Phi tự nhiên cũng phải cần đem bọn họ tụ hợp lại. Mỗi nhanh, Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở tiền tuyến trong bộ chỉ huy. Hiện tại nhân tộc chuẩn thánh lại chết không ít. Cả nhánh quân đội sớm đã không có sĩ khí. Vương Tiểu Phi đến lúc phụ trách chuẩn thánh gọi Hiên Viên Cương. Tại làm sao nhiều chuẩn thánh chết đi sau đó hắn tính là nơi này tu vi tối cao. Cũng có chút thống suất năng lực người. Được chúng thánh sai khiến vì tạm thời người phụ trách. Hiên Viên Cương là rõ ràng nhất nơi này tình huống người. Trong lòng hắn rõ ràng. Cho tới bây giờ cũng không có thánh nhân đến. Nhìn lên các thánh nhân đều phó mà đã đi đến. Tuy rằng nơi này là một cái thành thánh chi địa. Hắn là có khả năng nhất thành thánh chi nhân. Thế nhưng, hắn chính mình biết chuyện của mình. Thành thánh độ khó quá lớn. Bất luận hắn như thế nào cảm ngộ cũng không cách nào thành công. Nếu như là Vương Tiểu Phi nhìn hắn đan biển lời nói. Vương Tiểu Phi có thể sẽ nhìn thấy hắn đan biển đến là có thêm hơn một vạn viên tinh cầu. Thế nhưng, những tinh cầu kia cũng không hề phân liệt thành hai cái ngân hà tình huống. Hiên Viên Cương nhận được Thiên Càn Thánh Nhân thông báo. Nói là đã là phái ra vùng phía Tây thống suốt người. Chẳng mấy chốc sẽ trước tới đón nơi này quân đội. Hiên Viên Cương đem mọi người đều triệu tập, từng cái tướng lính đều xếp bằng ở nơi này chờ đợi mới thống suốt đến. Tướng quân đến cùng là hạng người gì đến đây? Là mạnh nhất chuẩn thánh chả là thánh nhân? Có người hỏi một câu. Hiên Viên Cương vẫn không nói gì lúc, một cái chuẩn thánh thở dài một cái nói. Hiện tại ta nhân tộc tình huống tất cả mọi người là biết rõ. Các ngươi cho là ta nhân tộc bây giờ còn có thể phái được ra thánh nhân. Cái này vừa nói, mọi người liền trầm mặt lại. Lại một cái chuẩn thánh nói. Vùng phía Tây chỉ chúng ta những này chuẩn thánh rồi. Mọi người không có một cách có thể thành thánh. Mà Đông Phương chiến khu nơi đó, theo ta được biết, cũng đồng dạng không có chuẩn thánh có thể thành thánh. Hắn vừa nói như vậy lúc, mọi người sẽ hiểu. Bây giờ căn bản tựu không khả năng có thánh nhân đến phụ trách nơi này chiến cuộc. Mọi người đều biết ma tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ đến đây công kích. Đến lúc đó không có thánh người chủ trì đại cuộc lời nói. Chúng ta có thể đối phó được. Lần này là một cái hư thánh đang nói chuyện rồi. Hết cách rồi. Đánh cho tới bây giờ. Chuẩn thánh chết quá nhiều. Hư thánh đã thành trung kiên sức mạnh. Tất cả mọi người là cùng ma tộc kịch chiến nhiều năm người. Đối với ma tộc sức chiến đấu tình huống phi thường rõ ràng. Không có thánh người chủ trì đại cuộc. Nơi này thật sự không cách nào chống cự. Ma tộc cần phải có một lần quy mô lớn tiến công liền sắp đến. Có một cái chuẩn thánh nói một câu. Hiên Viên Cương lúc này nói ra. Chúng ta là nhân tộc chiến sĩ. Đối với chúng ta mà nói. Bảo vệ nhân tộc không vong là chúng ta ứng với việc làm. Bất luận đối phương cường đại đến mức nào. Chúng ta đều phải một trận chiến. Tin tưởng các thánh nhân phái tới chủ trì người hẳn là một cường giả. Mọi người không nói gì thêm rồi. đều đưa ánh mắt lăng đến đó cái cao cao tại thượng trên ghế. Đó là cho tới nay thánh nhân ngồi cái ghế. Hiện tại mới chủ trì người đến. Tự nhiên là yếu ngồi cái ghế này. Liền ở mọi người nhìn thời điểm. Chỉ thấy năng lượng hơi ba động một chút. Sau đó cái ghế kia thượng đã là đang ngồi một người trẻ tuổi. Đây là người nào? Không có một người nhận ra cái này ngồi thanh niên. Lúc này Vương Tiểu Phi là thông qua truyền tống đến tới, sau khi đến liền nghe đến nghị luận của mọi người. Kỳ thực, cho tới nay đối với tình huống của nơi này Vương Tiểu Phi đều là biết rõ. Có tín ngưỡng Internet nơi tay. Vương Tiểu Phi phi thường rõ ràng chuyện nơi đây. Vốn là không nghĩ đến đến. Nhưng là, dù sao nơi này cũng coi như là nhân tộc tại vùng phía tây cuối cùng một nhánh quân đội. Hắn không thể không đến. Sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi cũng không nói gì, trực tiếp thanh thiên càn thánh nhân dành cho của mình pháp chỉ lấy ra. Theo cái kia pháp chỉ xuất hiện, thiên càn thánh thanh âm của người liền từ phía trên kia truyền ra. Thậm chí còn có một cái thiên càn thánh nhân phân thân xuất hiện. Không ngoài chính là giới thiệu một chút Vương Tiểu Phi tình huống. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này do Vương Tiểu Phi đến phụ trách chỉ huy. Chuyện chỉ hoàn thành thiên càn thánh nhân đã là rời đi. Lúc này ánh mắt của mọi người mới lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Phóng tầm mắt nhìn lúc, mọi người cũng nhìn ra được, Vương Tiểu Phi phảng phất là mới vừa tiến vào chuẩn thánh người. Phái một cái gì người a? Mọi người trong lòng nghi hoặc không thôi. Nghĩ đến chỉ là một cái mới vừa trở thành chuẩn thánh người lúc. Từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi thanh ma tộc làm cho hỗn loạn tưng bừng. Mọi người lại là cũng không biết Vương Tiểu Phi từng làm nhiều chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi cũng không có giải thích tình huống của mình. Ngồi ở chỗ đó hướng về mọi người thấy đi. Hắn cũng đang tìm đúng chỗ. Dù sao tín ngưỡng trên mạng mặt Vương Tiểu Phi mặc dù biết tâm tính của bọn họ tình huống. Lại cũng chỉ là lần đầu tiên khi đối mặt thượng. Lập tức đều tính lặng lại, mọi người thật sự không nghĩ ra cái này mới tới thống suất dựa vào cái gì đến thống lính bọn hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02208 Vương Tiểu Phi sức mạnh. Nói lời nói thật. Vương Tiểu Phi chả thật không có coi trọng nơi này sức mạnh. Người ở bên ngoài xem ra. Mấy cái như vậy chuẩn thánh cũng là nhân vật mạnh mẽ. Còn có một nhóm vư thánh cấp cao thủ. Càng là có thêm 100.000 đại quân ở nơi này. Nói thế nào cũng là nhất cổ thế lực lớn rồi. Nhưng là. Tại Vương Tiểu Phi trong mắt. Nhân tộc này sức mạnh cũng đúng là quá yếu một ít. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch thần giới tình huống. Đỉnh cấp sức chiến đấu mới là thủ thắng then chốt. Mất đi thánh nhân quân đội thì không được vì quân đội. Ngồi ở chỗ đó, Vương Tiểu Phi ánh mắt tại những người này trên mặt đảo qua, rồi mới lên tiếng. Ta gọi Vương Tiểu Phi. Tân tiến vào chuẩn thánh tầng cấp. Bắt đầu từ bây giờ. Ta chính là vùng phía Tây nhân tộc thống suất. Từ các loại tin tức có thể biết. Ma tộc một lần quy mô lớn công kích liền sắp đến. Không biết ngươi có những gì ứng đối thủ đoạn. Một người tuổi còn trẻ một chút nhân tộc chuẩn thánh có chứa một ít giọng khiêu khích hỏi một câu. Vương Tiểu Phi hướng về đối phương liếc mắt nhìn. Biết người này vẫn luôn muốn coi nơi này thống suất. Là một cách lòng ganh tị khá nặng người. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nói. Một tại ta đối với các ngươi mệnh lệnh thứ nhất. Đó chính là bọn họ dọc theo cái phòng tuyến này bảo vệ là được rồi. Đối ma tộc chiến sự không cần các ngươi tiến hành. Ta tự nhiên có sắp xếp của mình. Không biết ngươi có dạng gì sắp xếp. Vẫn là cái kia tuổi trẻ chuẩn thánh khiêu khích hỏi một câu. Ngươi dám nghi vấn quyết định của ta. Nếu là thay thế thánh nhân phụ trách nơi này. Vương Tiểu Phi có cực cao huyền uy. Bây giờ lại có người dùng như vậy ngữ khí hỏi dò. Vương Tiểu Phi là khó chịu. Nếu như là thánh nhân đến, những người này căn bản cũng không dám như vậy. Nếu trở thành nơi này thống suất, cái kia nên làm một ít để cho chúng ta chịu phục sự tình. Vẫn là tiểu tử này đang nói chuyện, thậm chí còn có mấy cái chống đỡ hắn vư thánh cũng huyên ồn ào lên. Bắt! theo Vương Tiểu Phi một tiếng mệnh lệnh để mọi người khiếp sợ sự tình dĩ nhiên xảy ra. Lúc này chỉ thấy từ bốn phương tám hướng đã là lập tức xuất hiện 60 chuẩn thánh cấp cao thủ tiến vào trong này. Sau đó, cái kia khiêu khích người căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng đã bị bắt. Hiên Viên Cương đám người khiếp sợ nhìn xem chuyện đã xảy ra. Bọn hắn phát hiện người tiến vào hạng người gì đều có. Bên trong thậm chí còn có rất nhiều ma đạo sư cấp người. Vừa nhìn thấy tình huống này, mọi người đều bỗng nhiên đứng lên. Ngươi, Hiên Viên Cương đám người hoàn toàn không làm rõ được rồi. Vương Tiểu Phi rồi mới lên tiếng. Bọn họ đều là chịu đến ta khống chế ngoại tộc chuẩn thánh. Truyền, tôi, nhận lấy khống chế. Mọi người lần nữa chấn kinh rồi, ai có thể khống chế nhiều như vậy chuẩn thánh. Lại tinh tế vừa nhìn lúc quả nhiên những người này là chịu đến khống chế một đám. Đều là nhận lấy khống chế người. Lúc này Hiên Viên Cương đám người rốt cuộc nghĩ tới Thiên Càn Thánh Nhân đối với Vương Tiểu Phi các loại khen, người này có thủ đoạn, giết, đối với địa khiêu khích người. Đặc biệt là đã sớm biết mấy người kia vì tư lợi của mình làm một chút không muốn người biết sự tình lúc. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không hồi nương tay. Nhìn thấy Hiên Viên Cương đám người còn muốn giúp bọn họ lúc nói chuyện, Vương Tiểu Phi lấy tay chặn lại nói. Ta nhân tộc không cần người như vậy, giết. Theo Vương Tiểu Phi tiếng nói vừa dứt, mấy cái đầu đát là chém xuống. Quá nặng khí sát phạt rồi. Nếu như không phải Thiên Càn Thánh Nhân phân thân giáng lâm tự mình đến đây tuyên bố lời nói, mọi người đều hội hoài nghi Vương Tiểu Phi là người của ma tộc rồi. Hướng về khiếp sợ đám người coi lại xem, Vương Tiểu Phi nói. Ma tộc lần này đem sẽ là dạng này một loại phương thức công kích. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng những người này tiết lộ ra tin tức. Rõ ràng thiên ma tộc liền đem triển khai công kích. Coi như là bọn hắn biết cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Rồi lại nói. Vương Tiểu Phi tín ngưỡng lưới có thể trước tiên cảnh báo. Do đó tiêu trừ loại này tiết lộ sự tình. Nghe được Vương Tiểu Phi chỗ nói ma tộc triển khai thế tiến công tình huống lúc, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Ngươi nói ma tộc lần này là do thánh nhân xuất đội, chuẩn thánh đều có được hơn trăm, tư thánh mấy ngàn. Hiên Viên Cương cả người cũng không tốt rồi, đây là một lần ma tộc trước nay chưa có thế tiến công. Vương Tiểu Phi nói, tại dạng này thế tiến công trước mặt, các ngươi nhánh quân đội này cũng khởi không là cái gì tác dụng. Ta tướng soái của ta hộ pháp nghênh chiến. Các ngươi chỉ cần giữ vững nơi này. Không cho những hư thánh đó cấp người đến là được rồi. Hiên Viên Cương chỉ có thể là cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Ngẫm lại Vương Tiểu Phi sắp xếp lúc. Vương Tiểu Phi là một mình đi nghênh chiến. Cho nên, Vương Tiểu Phi là ma tộc người đánh vào khả năng thật không có. Rồi lại nói, cũng không hề để cho bọn họ sằng bậy. Chỉ là để cho bọn họ bố phòng. Vương Tiểu Phi trong trận chiến này thậm chí cũng không cần bọn hắn. Lần này các thánh nhân đến cùng từ chỗ nào tìm tới một nhân vật như vậy. Lúc này, có mấy cái hư thánh lại là hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Vương Tiểu Phi. Bọn hắn cảm giác được Vương Tiểu Phi danh tự này phảng phất có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút lúc, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Bọn hắn muốn đi ra. Người này dĩ nhiên là một cái nơi này đã từng chiến đấu qua binh sĩ. Hắn lúc nào trưởng thành. Mọi người đúng là không làm rõ được rồi. Trong lòng càng thêm kinh ngạc lên. Từ một người lính nhanh như vậy liền thành chuẩn thánh cấp cao thủ. Càng là có thể khống chế nhiều như vậy chuẩn thánh cấp cao thủ. Không nói mọi người kinh ngạc. Vương Tiểu Phi đối với người nơi này căn bản cũng không có coi trọng. Dù sao lần này ma tộc đến chỉ có thể dựa vào chính mình. Dựa vào ai đều vô dụng. Hôm nay này sẽ có ý tứ, chỉ là đến đây giết mấy người mà thôi. Hiên Viên Cương, nơi này quân đội vẫn cứ do ngươi chỉ huy. Ta không có ở đây trong lúc ngươi chỉ huy quân đội. Hiện tại mang theo quân đội thanh phòng ngự lại kiểm tra một lần đi. Phía trước sự tình do ta mang của ta hộ pháp đi tới là được rồi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhiều lời rồi. Trực tiếp liền lắc mình rời đi. Dù sao đối với hắn mà nói, nhận lấy quyền chỉ huy là được rồi. Nhìn xem lập tức biến mất Vương Tiểu Phi, trong này mới lập tức náo nhiệt. Theo mọi người hỏi dò lúc, mấy cái kia nghĩ ra Vương Tiểu Phi lai lịch mọi người mới nói đến Vương Tiểu Phi sự tình. Rất nhanh có quan hệ Vương Tiểu Phi ở nơi này hồ sơ đều tìm được. Mọi người vừa nhìn lúc, từng cái miệng đều mở rộng ra. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Tiểu tử này dĩ nhiên từ một người lính dùng thời gian rất ngắn liền trưởng thành lên. Mặc dù biết Vương Tiểu Phi là nhân tộc người, Hiên Viên Cương vẫn là lần nữa hướng lên trời càn thánh nhân các loại chúng thánh hỏi dò Vương Tiểu Phi tình huống. Bất quá, hắn lấy được trả lời chỉ có một. Tất cả hành động nghe theo Vương Tiểu Phi chỉ huy. Đến nơi này lúc mọi người mới xem như là bình tĩnh lại. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi có 60 chuẩn thánh lúc, mọi người thậm chí đối với tương lai cũng có một ít hy vọng. Phải biết bọn hắn bao nhiêu chuẩn thánh. Vương Tiểu Phi nhưng là có thêm 60 chuẩn thánh nơi tay. Một trận đến cũng không phải là không thể đánh. Mọi người ở nơi này nghị luận thời gian. Vương Tiểu Phi lại là đã lần nữa đan biển truyền tống. Tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Trước cản mất đối phương một nhóm người. Hiện tại Vương Tiểu Phi nghĩ chính là loại này sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02209. Một trận đại chiến liền đem triển khai. Ma tộc lần này gần như chính là muốn đập một cuộc. Đối với ma tộc tới nói, lần này đối với nhân loại chiến sự là ma tộc mấu chốt sinh tử. Bọn hắn cũng không thể không cẩn thận. Thậm chí tất cả mưu tính đều là trong bóng tối đang tiến hành. Thánh nhân tự mình ra trận, càng là dùng một ít che đậy thiên cơ điện thoại. Dưới cái nhìn của bọn họ, dùng nhiều như vậy thủ đoạn, lại chỉ là cao tầng trong bóng tối chậm rãi bố cục. Nhân tộc coi như là biết bọn hắn có thể công kích, cũng không quá cho rằng là một hồi quy mô nhỏ chiến sự mà thôi. Kỳ thực, ma tộc chuẩn thánh cùng hư thánh lại là trong bóng tối từ các nơi điều tới. Trong khoảng thời gian ngắn, ma tộc hành vi để Vương Tiểu Phi đều cảm giác được chấn kinh rồi. Đây thật sự là một lần đánh cược rồi. Người của ma tộc đánh cược chính là bọn hắn lần này toàn diện thắng lợi. Chỉ cần thắng rồi, bọn hắn thì có một đám lớn địa bàn. Rất có thể liền sẽ mượn số mệnh này thôi động chuẩn thánh nhanh chóng lên cấp. Do đó thành thánh. Vương Tiểu Phi thông qua tín ngưỡng Internet mới xem như là biết rồi một ít ma tộc tình huống. Hắn cũng không nghĩ tới ma tộc biết dùng số mệnh thứ này đến thúc đẩy thánh nhân sinh ra. Đây là Vương Tiểu Phi đều xưa nay chưa từng nghe nói cách làm. Thông qua Internet tra xét sau, Vương Tiểu Phi mới xem như là triệt để đã minh bạch. Loại chuyện này cũng không phải là không thể đủ tiến hành. Như quả sức mạnh của đối phương được cường lực áp chế. Đồng thời, cái này mới có thể thanh đối phương địa bàn ăn tươi một cái thánh nhân chi địa lúc. Mượn dùng rất nhiều tín ngưỡng năng lượng chống đỡ. Còn thật sự có thể có một cái chuẩn thánh có thể thành thánh. Ma tộc bây giờ là được đánh vào một chút địa bàn. Cho nên, bọn hắn số mệnh bị áp chế rồi. Nếu như trận chiến này lấy được thắng lợi lời nói, số mệnh hồi tất cả phản quay tới. Chỉ cần đạt được xoay ngược lại. Rất tự nhiên, bọn hắn là có thể bởi vì lần này xoay ngược lại mà một lần trở mình lại đây. Ma tộc cũng không biết Vương Tiểu Phi có thể đem bọn họ chỗ có tình huống đều dò xét điều tra rõ ràng. Hiện tại vẫn luôn đang bí ẩn bố cục. Lúc bắt đầu ở bề ngoài chỉ là 100 cái chuẩn thánh phái ra. Âm thầm, Vương Tiểu Phi mới phát hiện đối phương thanh các phe chuẩn thánh đều đã đi đến. Lập tức thì đến được 500 chuẩn thánh nhiều. Vương Tiểu Phi cũng là lần đầu tiên biết một thế giới có nhiều như vậy chuẩn thánh. Bất quá, chăm chú suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cũng có thể hiểu. Những này chuẩn thánh cho tới nay đều là phân tán ở ma tộc các nơi. Phân tán ra đến liền không có vẻ hơn nhiều. Lần này một tập trung lại lúc mới hiện ra bọn hắn nhiều người tình huống. Ma tộc chúng thánh đều tại chọn dùng thiên cơ che đậy thủ đoạn. Rất rõ ràng, bọn hắn chỉ cần dùng thời gian ngắn nhất là có thể đạt được trận này chiến sự thắng lợi. Đánh tan nhân tộc sau đó bọn hắn đều sẽ nhanh chóng đẩy mạnh đến nhân tộc vùng phía tây. sau đó chính bọn hắn phía đông phương hướng cũng sẽ bởi vì việc này mà lần nữa tiến vào ma tộc địa bàn. Sau đó mạnh mẽ tín ngưỡng năng lượng truyền vào. Đại lượng chuẩn thánh ở nơi này dưới. Số mệnh hồi khôi phục như cũ. Sau đó mượn cái này khôi phục cường đại khí vận thúc đẩy chuẩn thánh thành thánh. Mặt khác, nhân tộc nơi này bọn hắn vẫn có thể đồng dạng chọn dùng phương thức này lại thúc đẩy một thánh. Hai thánh chỉ muốn xuất hiện. Ma tộc cục diện triệt để liền thay đổi qua đến rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là bội phục ma tộc rồi. Bọn hắn loại này tưởng tượng là mạnh mẽ. Tại mọi người đều chưa kịp phản ứng lúc tựu nhiều ra hai thánh. Đến lúc đó coi như là chuẩn thánh cùng hư thánh đều đánh xong. Có thêm hai thánh ma tộc sẽ không có ngoại tộc dám dễ dàng trêu chọc. Đánh cược a. Vương Tiểu Phi lần nữa cảm thán, nếu như ma tộc bại, lần này ma tộc là thật sự xong đời. Bất quá. Tinh tế vừa nghĩ ma tộc cách làm lúc. Vương Tiểu Phi cũng không thể không nhận rồi ma tộc cách làm. Hiện tại nhân tộc chỉ có bốn thánh tồn tại. Ma tộc trả cùng khắp nơi đã đạt thành một ít thỏa thuận. Thậm chí ma tộc bỏ ra rất nhiều lợi ích. Dưới tình huống như vậy, ma tộc một lần công chiếm nhân tộc vùng phía tây địa bàn khả năng là phi thường lớn. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không hề thanh tình huống hướng về chúng thánh thông báo. Trong lòng hắn rõ ràng, coi như là chính mình thông báo lại có thể thế nào. Đối mặt với như vậy một trường hợp, thông báo cũng chỉ có thể là gây nên hoảng loạn, cũng không thể đủ giải quyết vấn đề. Tất cả chỉ có thể là dựa vào chính mình đến thao tác. Một chút xíu hiểu rõ mê muội tộc bố cục. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền phát hiện một chỗ ma tộc quân đội tập kết địa. Chỗ đó hiện tại đã là tập kết ma tộc 50 thánh. Ngoài ra còn có chí ít 300 cái hư thánh cấp cao thủ. Nhìn ra được. Ma tộc lần này cũng là dùng sức mạnh tập trung đấu pháp đang làm việc. Nghĩ tới chính là dùng rất nhiều quân đoàn công kích phương thức khiến loài người chuẩn thánh cũng vô lực. Thanh nhánh quân đội này trước cản mất. Nhân tộc đã là không có thời gian. Vương Tiểu Phi biết chỉ cần mình một lần ăn hết một nhánh quân đội sau. Ma tộc cũng chỉ có thể là hai loại biện pháp. Một cách là thối lui. Còn có một cách chính là tiến công. Đương nhiên rồi. Đánh tới mức độ này. Ma tộc không thể thối lui. Chỉ có thể là công kích. Đến lúc đó tại vận động bên trong ăn tươi đối phương quân đội. Vương Tiểu Phi vì thực hiện tại thật sự chính là không có biện pháp quá tốt. Hắn có thể đủ làm liền cắn một cái miệng ăn tươi đối phương quân đội. Do đó để ma tộc không cách nào tại chiếm lĩnh nhân tộc địa bàn cho sướng nhanh trưởng khống. Chỉ cần bọn hắn không cách nào trưởng khống. Như vậy, bọn hắn cũng là không cách nào có mới thánh nhân sinh ra. Mặc dù biết có một cái người thần bí có khống chế không ít chuẩn thánh cấp cao thủ. Thế nhưng, ma tộc cũng không cho là người này liền là nhân tộc. Dưới cái nhìn của bọn họ, có 51 đội chuẩn thánh sức mạnh đã là vậy là đủ rồi. Vương Tiểu Phi rất nhanh liền đi tới mục tiêu chi địa. Thần thức hướng về quân doanh dò xét một trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Đối phương có nhiều như vậy chuẩn thánh ẩn giấu ở cái này trong quân doanh. Vì không đưa tới ngoại bộ chú ý. Bọn hắn dĩ nhiên cũng không hề tiến hành phòng ngự. Tất cả quân đội có vẻ là như vậy thư giãn. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng đã sớm biết bên trong hư tình huống thật. Có nhiều như vậy chuẩn thánh cùng hư thánh ở nơi này. Bọn hắn căn bản cũng không lo lắng có người đánh lén. Bất luận dạng gì sức mạnh đến. Gặp phải cũng chỉ có thể là một con đường chết. Vương Tiểu Phi đấu pháp cũng không phải là bọn hắn có thể hiểu đấu pháp. Kỳ thực, tới thời điểm Vương Tiểu Phi liền nghĩ kỹ, chính là để cho mình khống chế những hộ pháp đó lấy mạng đổi mạng đi đến đánh. Dù sao coi như là bọn hắn chết rồi, chính mình vẫn cứ có thể dùng ý chí cung điện đến thu thập ý chí của bọn họ năng lượng, do đó lại tạo ra đi ra. Đối phương chết đồng dạng cũng là có thể thu thập. Loại này đấu pháp đối với người khác mà nói là tổn thất không nổi, nhưng là Vương Tiểu Phi lại cũng không lo lắng tổn thất. Trước tiên đem mình chung quanh dùng trận pháp bày lên bảo vệ. Vương Tiểu Phi càng là dùng mấy cái chuẩn thánh đem mình bảo vệ sau đó 55 cái chuẩn thánh đã bị phái khác ra ngoài. Đều là cường giả. chọn dùng ẩn núp thủ đoạn. 55 cái ma tộc, thú tộc cùng đấu khí tộc chuẩn thánh đều bị Vương Tiểu Phi biến thành ma tộc bộ dáng. Sau đó đã là cẩn thận tiếp cận quân doanh. Nhìn xem trận chiến này liền đem triển khai. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn xem chính mình thủ đoạn đến cùng hội là một loại kết quả như thế nào. Trong quân doanh hiện tại cũng không hề biểu hiện ra lực lượng cường đại. Ma tộc cao thủ nhóm cũng không biết một trận đại chiến liền đem triển khai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02210 Vương Tiểu Phi đấu pháp. Trong quân doanh một mảnh tĩnh lặng, không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi đánh lén đã đem triển khai. Vương Tiểu Phi tại trận pháp dưới sự bảo vệ cũng có vẻ hơi hưng phấn. Đây là một tràng phương mình bên này cũng không chiếm quá lớn ưu thế chiến sự. Kỳ thực hắn cũng là muốn thí nghiệm mình một chút ý tưởng phải chăng có thể thành công. Giết! Theo Vương Tiểu Phi dùng ý chí chỉ lệnh truyền đạt. Từ lâu chuẩn thánh tốt 55 cái chuẩn thánh lập tức liền hướng về quân doanh triển khai công kích. Không có bất kỳ lưu thủ. Tất cả mọi người là viễn trình cấm pháp công kích. Tất cả đều là loại kia cường đại đến không biên giới công kích. Theo những công kích này triển khai, tất cả quân doanh tựu như cùng lập tức thành một cái thùng thuốc súng nổ tung. Hoàn toàn nổ tung. Tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra, các loại kêu thảm thiết tại truyền đến. Thôn phệ. Lúc này, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là lớn số lượng các loại tu vi đều ý chí năng lượng tản mát ở không trung. Ý chí cung điện được Vương Tiểu Phi tế ra, sau đó liền xuất hiện tại phía trước một chỗ mặt đất. Rất nhiều ý chí năng lượng cuồn cuộn không đoạn dung nhập vào ý chí trong điện đường. Theo chiến sự triển khai sau đó càng ngày càng nhiều ma tộc cường giả đi ra. Rất nhanh, song phương đều là tại không ngừng mà triển khai công kích. Vương Tiểu Phi những hộ pháp đó hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng, liều mạng tiến hành công kích. Tại Vương Tiểu Phi phương này chuẩn thánh nhóm loại đả kích này dưới đối phương cũng chỉ có thể là liều mạng. Rốt cuộc, song phương tại hư thánh đại lượng chết đi sau đó đã là có thêm chuẩn thánh cấp cao thủ ngã xuống. Thôn phệ. Vương Tiểu Phi ý chí cung điện trước tiên liền đem hai cái chuẩn thánh thôn phệ đi vào. Trong này có một cái chính là Vương Tiểu Phi người. Đang lúc bọn hắn hai cái tiến vào lúc, Vương Tiểu Phi đã là nhanh chóng cải tạo cùng khống chế. Sau đó vừa nãy nuốt chửng vào cái kia rất nhiều các loại ý chí năng lượng điên cuồng truyền vào hai cái này chuẩn thánh trong cơ thể. Lúc này, Vương Tiểu Phi từ lâu mệnh lệnh thủ hộ của mình hai cái chuẩn thánh gia nhập vào chiến sự bên trong. Căn bản là không có tốn bao nhiêu thời gian, hai cái chuẩn thánh cấp cao thủ đã là được Vương Tiểu Phi khôi phục lại. Nhìn xem giống như ngồi tại bên cạnh mình bảo vệ mình chuẩn thánh lại lần nữa đạt đến 5 người lúc. Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng là hiện ra ý cười. Của mình tưởng tượng là đúng. Chỉ nếu như vậy tiếp tục đánh. Phương mình bên này sức mạnh không chỉ có sẽ không được đến suy yếu. Ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh. Rất nhiều tử vong đã là xuất hiện. Vương Tiểu Phi nhìn lại mình một chút ý chí cung điện lúc. Đồng dạng cũng là càng ngày càng nhiều chuẩn thánh đang tại cải tạo. Song phương triển khai chiến sự sau đó những hư thánh đó cấp người tựu như cùng là bia đỡ đạn. Được Vương Tiểu Phi người trắng trợn chém giết. Đương nhiên rồi, ý chí của bọn họ năng lượng đại lượng truyền vào này chút cải tạo qua chuẩn thánh trong cơ thể. Vì tăng lên chính mình những chuẩn thánh đó hộ pháp khôi phục. Vương Tiểu Phi thậm chí là đem một vài chuẩn thánh năng lượng cũng truyền vào cải tạo ra hộ pháp trong cơ thể. Dù sao chuẩn thánh năng lượng một cách liền đính đến một nửa năng lượng. Ma tộc cao thủ nhóm hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có đánh lén như vậy sản sinh. Càng là không nghĩ tới một ít chuẩn thánh cấp cao thủ sẽ là dạng này không muốn sống. Mọi người chỉ có thể là liều đánh một trận tử chiến. Như vậy đấu pháp lớn nhất kết quả chính là song phương chuẩn thánh càng ngày càng nhiều người chết đi. 50 chuẩn thánh ma tộc cường giả hiện tại đã ngã xuống chừng 20 người. Bất quá! Bọn hắn nhìn thấy người đánh lén kỳ thực cũng không so với bọn họ tốt. Đúng lúc này! Cũng không biết làm sao. Ma tộc các cường giả liền phát hiện lại là cuồn cuộn không đoạn đến một chút chuẩn thánh cấp ma đạo sư. Tối để cho bọn họ nghi ngờ vẫn là những này đến người tới tuy rằng không nhìn ra là hạng người gì. Cũng có vẻ xa lạ. thế nhưng những người này lại là mỗi một cách đều là như vậy, khiến người ta quen thuộc. Phảng phất liền là vừa rồi cùng bọn họ một đạo tác chiến bên trong chiến hữu. Không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng lúc, những kia đến quân đầy đủ sức lực đồng dạng cũng là liều mạng tranh đấu. Chết càng nhiều người, đến chống đỡ Vương Tiểu Phi nhất phương chuẩn thánh cũng bắt đầu tăng lên. Chưa từng có như vậy đánh qua. Ma tộc cao thủ nhóm hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Bọn hắn cũng không biết từ nơi nào xuất hiện nhiều như vậy ma tộc chuẩn thánh. Đều là nhất tộc A. Ma tộc những cao thủ kia đúng là muốn mắng người. Dịp này ma tộc tồn vong lúc mấu chốt. Thậm chí có người nhà chạy tới đánh người nhà. Cái này đều cái gì chuyện này? Nhưng là vừa nãy nhân tộc chuẩn thánh mới 55 người. Hiện tại đánh một trận sau đó nhân tộc chuẩn thánh dĩ nhiên đã đi đến 78 người nhiều. Trái lại ma tộc phương diện lúc, ma tộc các cường giả đã là lòng sinh ý lui. Lần này đúng là không cách nào đánh. Hiện tại có thể đứng đấy chuẩn thánh cũng chỉ hơn 10 người rồi. Liền ở ma tộc cao thủ nhóm muốn chạy trốn lúc, nơi này cầm cố trận pháp từ lâu tạo ra đi ra. Sau đó liền không có một người có thể thoát đi. Ma tộc cường giả lúc này đúng là sợ. Vì không lui qua người tới thoát đi, hắn ra lệnh khởi động cầm cố trận pháp. Phòng là đối thủ. Hiện tại được rồi. Lại là đem mình cũng vũng hố tiến vào. Lần nữa là một mảnh ma pháp oanh kích, sau đó còn dư lại chuẩn thánh toàn bộ đều ngã xuống. Vương Tiểu Phi bây giờ chuẩn thánh đã là đạt đến hơn 80 người. Sau đó chính là cái này chút chuẩn thánh đối với tất cả quân doanh chém giết lên. Vương Tiểu Phi hiện tại tâm trí từ lâu như sắt, căn bản cũng không có đi lưu ý những tướng sĩ đó chết đi. Ý chí trong điện phủ hiện tại đã là thanh năng lượng truyền vào một cái chuẩn thánh trong cơ thể. Vương Tiểu Phi đối với hôm nay chiến sự cũng là hài lòng. Một chàng sau đại chiến, đối phương nhánh quân đội này xem như là hủy diệt rồi. Nhất làm cho hắn cao hứng là lại đạt được một nhóm chuẩn thánh. Chính mình có hộ pháp thì có 8 hơn 17 người. Lúc này, Vương Tiểu Phi trong tâm linh có một loại cảm giác nguy hiểm, vừa nhìn lúc có rất nhiều cao thủ đến. Không do dự, Vương Tiểu Phi một cách đan biển truyền tống sau đó cả người đã là biến mất rồi. Đến là ma tộc thánh nhân theo hắn đến còn có rất nhiều cao thủ. Liếc nhìn tình huống của nơi này lúc, ma tộc thánh nhân cũng là hít một hơi thật sâu. Một cái quân doanh đều diệt. Mọi người xem nơi này dĩ nhiên thật sự cũng không có một cái người sống lúc tất cả đều ngạc nhiên. Ma tộc thánh nhân xem đã đến tình huống của nơi này sau thiếu chút nữa có ngất đi. Rốt cuộc là cái gì thế lực? Thánh nhân bấm ngón tay ở nơi đó tính lên. Nhưng là thông qua các loại thủ đoạn tính ra những công kích kia người lúc, thánh người khuôn mặt lộ ra càng nhiều nan giải tình. Lần này dĩ nhiên là một đám ma đạo sư nhóm đang tiến hành công kích. Đồng thời, hôm nay tới đây công kích người thậm chí có mấy chục người nhiều. Vấn đề lớn hơn a. Ma tộc thánh nhân hiện tại thật là có chút thấp thỏm. Điều nhiều như vậy cao thủ đến, mục đích đúng là đánh lén nhân tộc. Kết quả lại là xảy ra chuyện như vậy, khiến hắn toàn bộ bố cục đều xuất hiện tình huống. Nhất làm cho hắn không làm rõ được chả là ma tộc chuẩn thánh tập trung lại công kích ma tộc người của mình sự tình. Hướng về cái kia chiến trường lại nhìn lúc đi. Hắn nhìn ra được. Một phần trong đó là dùng ma pháp. Còn có một phần phân là dùng đấu khí. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này. Nhìn thấy trên chiến trường những công kích kia năng lượng đánh đi ra ngoài địa phương. Hắn đứng ở chỗ này thật lâu không cách nào. Cả người đều có vẻ biểu hiện ngưng trọng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02211. Trở lại một chiến. 87 cái chuẩn thánh cấp hộ pháp. Trận chiến này Vương Tiểu Phi lần nữa lấy được thành công. Có nhiều như vậy chuẩn thánh lúc, trừ phi là ma tộc thanh tất cả cao thủ đều tập trung ở đồng thời. Nếu không thì chính là cho Vương Tiểu Phi đưa đồ ăn rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi xác nhận của mình đấu pháp là chính xác, sau đó trong lòng liền có ý nghĩ. Đối phó lên ma tộc kỳ thực cũng không khó khăn. Tín ngưỡng Internet lần nữa tra nhìn lại. theo Vương Tiểu Phi coi lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là tuy rằng ma tộc thánh nhân mang theo rất nhiều cao thủ đến. Thế nhưng đang đến gần bên phải điểm công kích còn có một chút hơn 100 người chuẩn thánh cấp cao thủ quân đội. Nhìn thấy những này quân đội có hơn 100 chuẩn thánh lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có chút do dự. Bất quá! Rất nhanh! Vương Tiểu Phi đã là hạ quyết tâm. 500 từ ma tộc chuẩn thánh đến. Ma tộc tất nhiên là muốn tập hợp triển khai công kích. Nếu là như vậy, bước kế tiếp tự mình nghĩ tìm kiếm thời cơ chiến đấu liền biến được khó khăn. Nếu như bây giờ liền thừa cơ hội này triển khai công kích, không chắc biết đánh loạn đối phương bố trí. Từ nơi này đến chỗ kia coi như là thánh nhân đi tới cũng phải thời gian một tiếng. Vậy là đủ rồi. Vương Tiểu Phi tính toán một chút thời gian sau đó cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Trong lòng hơi động, đan biển truyền tống đến tả phương địa điểm. Sau đó triển khai một lần đối với nơi đó thành phố công kích. Làm Vương Tiểu Phi để một ít đấu khí tộc chuẩn thánh triển khai công kích sau đó liền mật thiết chú ý thánh nhân tình huống. Đến rồi. Rất nhanh. Nơi này nhận lấy công kích sự tình truyền đến ma tộc thánh nhân nơi đó. Chỉ thấy thánh nhân đã là dùng trong quân truyền tống trận tiến hành truyền tống. Liền ở thánh nhân bắt đầu truyền tống lúc, Vương Tiểu Phi đan biển truyền tống đã là truyền tống đến các thánh nhân vừa vặn rời đi cái truyền tống trận này phổ cận. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi để chuẩn thánh nhóm dùng thời gian cực ngắn liền công chiếm truyền tống trận chi địa. Sau đó đem cái truyền tống trận kia phá hủy. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lần nữa đan biển truyền tống đã đến bên phải chỗ kia quân doanh trước đó. Lần này đấu pháp Vương Tiểu Phi cũng tính được rất tốt. Của mình đan biển truyền tống so với trận pháp truyền tống làm đến xa. Lại phá hủy một chỗ truyền tống trận sau đó thánh nhân coi như là muốn trở về cũng phải một cái canh giờ. Đến lúc đó tất cả chiến trường đã là kết thúc. Dùng 7 cái chuẩn thánh bảo vệ mình. Vương Tiểu Phi càng là bày một tòa trận pháp phòng ngự sau đó lúc này mới mệnh lệnh 80 cái chuẩn thánh cấp cao thủ hướng về tòa này quân doanh phát khởi công kích. Đồng dạng cũng là toàn lực công kích. Chuẩn thánh nhóm từ chung quanh hướng bên trong đẩy mạnh. Trắng trợn đánh giết những hư thánh đó cấp cao thủ. Vương Tiểu Phi cũng không thèm quan tâm nhiều như vậy. Để ý chí của mình cung điện trắng trợn cắn nuốt những ngày kia không chung ý chí năng lượng. Rất nhanh đối phương đã là trên 100 cái chuẩn thánh vọt ra, song phương liền chiến lại với nhau. Lần này Vương Tiểu Phi phương này rõ ràng cho thấy yếu thế. Rất nhanh. Đầu tiên ngã xuống chính là Vương Tiểu Phi một cách chuẩn thánh. Nhưng là, cho dù là chiến đấu như vậy, Vương Tiểu Phi những hộ pháp đó nhóm lại là căn bản cũng không có bất kỳ nhượng bộ tình huống. Tất cả đều là liều đánh một trận tử chiến. Đối phương có 2 cái ma đạo sư đến đi xuống. Liền ở song phương đều có được người ngã xuống lúc, ma tộc thống suất người lại là thở phào nhẹ nhõm. Một trận rõ ràng thực lực của đối phương cũng không như đã biết bên trong. Đây là cái gì tình huống? Liền ở hắn cho rằng chiếm cứ thượng phong lúc. Chỉ thấy lại là 4 cái đối phương chuẩn thánh cấp cao thủ trắng trợn chém giết quân đội. Sau đó liền vọt vào. Theo bọn hắn tiến vào. Vốn là liên được xu hướng suy tàn Vương Tiểu Phi các hộ pháp lần nữa rung lên. Sau đó công kích thủ đoạn càng thêm kinh người. Chết một người phương mình bên này người đối phương có ít nhất 2 người chết đi. Tại dạng này suy yếu dưới, ma tộc thống suất nhìn thấy người của đối phương viên tử thương càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Trận này không huyền niệm, phương mình bên này chắc chắn đạt được thắng lợi. Nhưng là, liền ở hắn ở nơi này thả lỏng ra lúc, chỉ thấy được vừa có hơn 10 chuẩn thánh vọt vào. Đồng dạng cũng là trắng trợn chém giết mê muội tộc tướng sĩ. Hoàn toàn nhìn không ra tình huống. Theo cách này mới tới nhân viên gia nhập lúc. Ma tộc thống suất lần thứ nhất phát hiện mình phương này đã là không chiếm ưu thế. Đối phương không chỉ có bổ sung lên người bị chết. Càng là gia tăng rồi một số người rồi. Khiến hắn càng thêm hoảng sợ chả là địch nhân phương diện thỉnh thoảng sẽ có 1-2 cái chuẩn thánh cấp cao thủ đến. Cũng gia nhập vào bọn hắn trong trận doanh. Báo cáo thánh nhân A. Thống suất lớn tiếng đối với thủ hạ mệnh lệnh lúc, hắn lần thứ nhất cảm thấy đối thủ đáng sợ. Vương Tiểu Phi nơi này cuồn cuộn không đoạn hút vào ý chí năng lượng. Do đó tạo ra xuất một cái hoàn toàn mới chuẩn thánh cấp cao thủ gia nhập vào chiến sự bên trong. Hơn 100 cái chuẩn thánh lúc này còn dư lại chỉ có hơn 20 người rồi. Thống suất lúc này đúng là bị dọa sợ rồi, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nhất làm cho hắn buồn bực hay là đối phương rốt cuộc là cái gì thế lực cũng không biết. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hắn lớn tiếng gọi hỏi. Nhưng là người của đối phương lại cũng không có một người để ý đến hắn. Không chỉ có không để ý tới hắn, càng là chọn dùng càng cường đại hơn thủ đoạn công kích đả kích. 100 hộ pháp rồi. Vương Tiểu Phi lần này căn bản cũng không phải là hoàn toàn truyền vào thấp tu vi người ý chí năng lượng. Hiện tại hắn đã có nhiều như vậy chuẩn thánh, cũng có của mình đấu pháp. Vì đánh nhanh thắng nhanh lúc, Vương Tiểu Phi trắng trợn thanh chuẩn thánh năng lượng cũng dung nhập vào mặt khác chuẩn thánh bên trong, tăng nhanh chuẩn thánh hộ pháp tạo ra. Chính là cách làm như thế, đến cũng đúng là lãng phí một ít chuẩn thánh năng lượng. Sẽ ở đó cái thống suất người cũng bị Vương Tiểu Phi chuẩn thánh vây công mà sau khi chết, Vương Tiểu Phi lại trắng trợn cắn nuốt một trận. Thẳng đến thanh nơi này ý chí năng lượng đều thôn phệ không thừa, sau đó Vương Tiểu Phi mới xoay người rời đi. Liền ở Vương Tiểu Phi bọn hắn rời đi không lâu, ma tộc thánh nhân rốt cuộc chạy tới nơi này. Nhìn một cái, xem đến tình huống của nơi này lúc, ma tộc thánh nhân cũng cảm giác được toàn thân đều là mát lạnh. Đây chính là hắn bố trí trong đó một nhánh quân đội a. Nhưng là hiện tại nhìn một cái, nhánh quân đội này lại bị đối phương giết đến không còn một mống rồi. Đến cùng là cái dạng gì thế lực đâu này? Thật vất vả mới tìm được một cái tránh thoát trận này chiến sự binh sĩ. Thánh nhân đối với người binh sĩ này hỏi một trận lúc mới biết vẫn là những kia thân mang ma tộc hầu hạ. Lại phi thường giống ma tộc thế lực làm ra tới sự tình. Vấn đề hơi lớn a. Hơn 500 chuẩn thánh tập trung đến, vẫn không có triển khai lúc công kích liền đã chết đi hơn 100 chuẩn thánh. Vừa nghĩ tới chết rồi nhiều như vậy chuẩn thánh lúc, ma tộc thánh nhân cảm giác được từng trận khí lạnh xông lên phía trên đi. Toàn thân đều lần thứ nhất có xét run cảm giác. Mệnh lệnh các bộ hướng về ta chỗ này đi tới gần. Ma tộc thánh nhân nghĩ đến chỉ còn dư lại hơn 300 chuẩn thánh lúc, lần thứ nhất đối với công kích nhân tộc địa bàn sự tình mất đi tự tin. Nhưng là một trận đều đã là như thế này rồi, không đánh thật sự chính là không được. Ma tộc thánh nhân hiện tại chỉ có kiên trì xông tới. Hướng về nhân tộc phương hướng nhìn một hồi lúc, ma tộc thánh nhân đột nhiên từ ngữ nói: có phải hay không là nhân tộc làm đâu này? Hắn lần thứ nhất hoài nghi lên nhân tộc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2212. Chúng thánh lo lắng. Kỳ thực liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này lúc khai chiến, nhân tộc các thánh nhân đều tại mật thiết chú ý nơi này chiến sự. Phải biết trận chiến này đối với nhân tộc đến nói thật là ảnh hưởng quá lớn. Nếu như ma tộc thật sự công đã tới, mọi người cũng không biết tình thế hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Từng cái thánh nhân trước mặt đều là một cái mô phỏng đi ra ngoài màn ảnh khổng lồ dạng đồ vật. Mặt trên tất cả đều là nhân tộc cùng ma tộc tối tiền tuyến thực cảnh bày ra. Các thánh nhân là có thể thông qua của mình một ít đại năng lực, dùng nhân tộc một ít thủ đoạn nhìn thấy khu vực này. Nếu như ma tộc công đi qua, nơi này chắc chắn là ma tộc tấn công khu vực. Dĩ nhiên là có thể nhìn thấy ma tộc quân đội tình huống. Hết cách rồi. Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào nhìn đến quá xa. Cũng chỉ có thể là nhìn xem nơi này tình huống phát triển rồi. Nhìn xem nhân tộc ở nơi này quân đội cái kia tán loạn dáng vẻ kinh hoàng lúc, mọi người cũng chỉ có thể là lắc đầu. Dựa vào như vậy một ít quân đội, tin tưởng rất nhanh ma tộc là có thể công lại đây. Tuy rằng bọn hắn tin tưởng Vương Tiểu Phi cũng là có một ít thủ đoạn, nhưng là dù sao Vương Tiểu Phi cũng chỉ là một cái chuẩn thánh cấp nhân vật, lại làm sao có khả năng chống đỡ được ma tộc thánh nhân công kích. Rất nhanh, thông qua các loại con đường, Mọi người đều đã nhận được ma tộc lần này công kích tình huống. Ma tộc quân đội đã tập kết xong xuôi. Hiện tại chuẩn thánh dĩ nhiên đạt đến 500 nhiều. Bọn hắn yếu làm cái gì? Vừa nghe đến tin tức này lúc, chúng thánh đều bối rối. Hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Lần này ma tộc là muốn dốc sức một trận chiến a. Nhưng là, sự tình đều đã phát sinh. Bên ngoài thế giới sức mạnh càng là thanh mục tiêu nhắm ngay nhân tộc thế giới. Nếu như bọn hắn có rời đi tình huống phát sinh lúc, tin tưởng tất cả bên ngoài thế giới thế lực chắc chắn hướng về nhân tộc phát động tấn công. Lần thứ nhất nhân tộc gặp phải nguy cơ rồi. Chúng thánh thẳng thắn đều dùng một cái phân thân đi tới không gian chi địa. Sau đó làm ra một cái cử đại màn hình chú ý tình thế phát triển. Lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, mọi người đều không nói gì, tất cả chỉ có thể là xem Vương Tiểu Phi được rồi. Qua một lúc lâu, Phương Bắc Thánh Nhân nói. Nếu quả như thật không địch lại, chúng ta được muốn một ít đường lui mới là. Cái này vừa nói, mọi người đều đã trầm mặc, đây thật là một cái phải chăm chỉ đối mặt vấn đề. Hiện tại chúng ta cũng không có cách nào. Mọi người mật thiết xám thì bên mình kẻ địch. Chớ nhìn bọn họ đều không có công kích tình huống. Thế nhưng, ta nghe đến tra xét đến tin tức. Ta đối phương bên ngoài thế giới cũng trong bóng tối triệu tập chuẩn thánh quân. Nếu như Tây Phương chi địa không địch lại, chúng ta lại bận biểu đi bình tức lời nói. Ta phía kia kẻ địch chắc chắn là dốc sức đến công. Nam Phương Thánh người lời nói đến mức sắc mặt của mọi người rất khó coi. Phải biết Nam Phương vẫn luôn có vẻ hữu hảo. Bên ngoài thế giới cũng một mực biểu hiện ra là một loại hữu hảo dáng vẻ. Bây giờ thấy nhân tộc thế giới ra lớn như vậy vấn đề lúc, bọn hắn lại muốn động. Khắp nơi đều một cái bộ dáng a. Khôn Lục Thánh Nhân nói, ta phương kia kỳ thực đã tập kết xong xuôi. Có cái đối với ta phương bất lợi tình huống, chỉ cần ta rời đi, tin tưởng bọn hắn chắc chắn toàn lực đến công. Khắp nơi tình huống tụ tập đến nơi này, sau đó tâm tình của mọi người càng thêm trầm trọng. Thiên Càn thở dài một cái nói, Vương đạo hữu đích xác có mười mấy chuẩn thánh cấp hộ pháp. Thế nhưng, lần này ma tộc lại là dốc sức đến chiến. Bọn hắn cần phải có mấy trăm chuẩn thánh đến. Đối mặt với như vậy một lần công kích, Vương đạo hữu nơi đó áp lực rất lớn. Đáng tiếc là chúng ta nhưng không có cách trước đi trợ giúp. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thời gian trôi qua từng ngày, mọi người càng ngày càng bắt đầu nghi hoặc. Liên lạc không được Vương đạo hữu a. Đúng vậy. Không cách nào liên hệ, Vương đạo hữu hẳn là đã đến ma tộc trên địa bàn, bằng không chúng ta là có thể liên lạc với. Không nên a. Theo lý thuyết hiện tại ma tộc đã triển khai thế tiến công đi nha. Bọn hắn không thể thời gian dài thanh cao thủ của bọn hắn đều đến những địa phương khác mới là. Phun Lục Thánh Nhân lúc này đầy mặt đều là bắt đầu nghi hoặc. Mọi người mau nhìn nhân tộc số mệnh. Thiên Càn Thánh Nhân đột nhiên lớn tiếng nói. Phải biết mỗi một thế giới đều có được một cái lớn vô cùng số mệnh trụ. Cái kia cây cột đại diện cho một thế giới số mệnh tình huống. Có mấy cái thánh nhân. Cái kia cây cột thì có mấy cái khắc độ số mệnh. Nhân tộc chết rồi hai thánh sau đó giảm xuống hai cái khắc độ. Gần nhất lấy đến nhân tộc số mệnh càng là giảm xuống không ít. Nhưng là bây giờ số mệnh chủ thượng lại là mặt khác một trường hợp. Phóng tầm mắt nhìn lúc, đại diện cho vùng phía tây số mệnh lập tức tăng lên rất nhiều. Có 50. Cái kia khắc độ bay lên. Tăng lên nhiều như vậy. Mọi người lúc này đều trong lòng hơi động. Nếu như Vương Tiểu Phi tại ma tộc chi địa làm dối, để ma tộc không cách nào lập tức công khi đi tới, nhân tộc số mệnh tự nhiên là có thể rất lớn bước bay lên. Chẳng lẽ nói, mọi người lẫn nhau liếc mắt một cái, ở trong mắt lần thứ nhất lộ ra một tia ý mừng. Nếu như Vương Tiểu Phi có thể ổn được phương Tây lời nói, đây đối với mục đích thế cuộc thì có lợi ích cực kỳ lớn rồi. Không tốt, Đông Phương ngoại tộc đoán chừng yếu công kích. Nam Phương Thánh Nhân lúc này lớn tiếng nói một câu. Đông Phương, vừa nghĩ tới Đông Phương cũng không có cao thủ gì thủ hộ lúc, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Đông Phương chi địa, Hồ Luân chuẩn thánh trong tay vẫn có không nhỏ một nhánh quân đội. chuẩn thánh cấp cao thủ cũng là có chừng 30 người. Tin tưởng hắn vẫn có thể kháng một trận chứ. Kỳ thực, mọi người đều hẳn là rõ ràng. Đối với chúng ta tình huống bây giờ tới nói, mấu chốt nhất vẫn là phương Tây chiến trường. Nếu như phương Tây giữ được, kẻ địch liền đem thối lui. Nếu như không có bảo vệ, chúng ta liền đem bốn phía đối địch. Đến lúc đó đối với nhân tộc tới nói chính là diệt tộc sự tình rồi. Thiên Càn Thánh Nhân đem sự tình cũng thấy rõ ràng. Các ngươi nói hiện tại Vương đạo hữu nơi đó đến cùng thế nào rồi? Phương Bắc Thánh Nhân đối với Vương Tiểu Phi tình huống cũng là hiếu kỳ lên. Nhìn xem số mệnh trụ liền biết rồi, tình huống bây giờ cũng còn là vô cùng tốt, chí ít ma tộc cũng không hề đánh tới. Thiên Càn Thánh Nhân thở dài một cái nói. Dù sao Thánh Nhân cùng chuẩn Thánh ở giữa chênh lệch là lớn. Nếu như Thánh Nhân không phải yếu đánh với hắn một trận, sớm muộn cũng sẽ đuổi theo. Một cái chuẩn Thánh có thể chạy thoát Thánh Nhân. Tất cả mọi người là Thánh Nhân tầng cấp người. Dĩ nhiên là nghe được tình huống. Không sai. Tình huống liền đúng là như vậy. Bất luận chuẩn Thánh hái dùng dạng gì thủ đoạn thoát đi, Thánh Nhân trong nháy mắt liền sẽ đuổi theo. Đối mặt với một cái Thánh Nhân đả kích, mọi người không tin Vương Tiểu Phi có thể có cơ hội sống sót. Vương đạo hữu là ta nhân tộc gần nhất Thánh Nhân chuẩn Thánh rồi, nếu như hắn không vấn, hắn rất có thể thành Thánh. Vậy cũng phải hắn quá rồi cửa ải này mới là, nếu như cửa ải này đều không qua, vậy thì đúng là một con đường chết. Lần nữa đưa mắt đều quăng đã đến trên màn hình, tâm tình của mọi người là phi thường phức tạp. Bảo vệ tốt khu vực của mình đi. Thiên Càn Thánh Nhân cũng là bất đắc dĩ. Muốn đi trợ giúp Vương Tiểu Phi đều làm không đến rồi. Bây giờ lại để một cái chuẩn thánh đi thủ một cái vị diện. Việc này đúng là nói rõ nhân tộc sức mạnh đang tại thoái hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02213. Dương Đông Kích Tây. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là đang suy tư của mình đấu pháp. Tất cả tình huống cũng đã biết. Hiện tại ma tộc có truyền tống trận truyền tống. Vãng lai là phi thường dễ dàng. Cho nên, hiện tại Vương Tiểu Phi cân nhắc đến chính là phá hủy bọn hắn truyền tống trận vấn đề. Nếu như có thể đem bọn họ loại này tùy ý vãng lai thông đạo cắt đoạn, đối với mình bước kế tiếp đà kích nhất định là có chỗ tốt cực lớn. Vương Tiểu Phi cũng là một cách muốn làm liền việc làm. Cái này mấy ngày hắn những việc làm chỉ có một. Cái kia chính là hủy diệt bọn hắn truyền tống trận. Dù sao chiến trường mặt rất lớn. Ma tộc khắp nơi cũng cần một ít thủ hộ. Ma tộc quân đội hiện tại cũng có chút phân tán. Lấy chính mình 87 cái chuẩn thánh sức mạnh, Vương Tiểu Phi hướng về một tòa quân doanh liền phát khởi công kích mãnh liệt. Sau trận chiến này, Vương Tiểu Phi tạo ra lại một cái chuẩn thánh hộ pháp. Bất quá, chỗ tốt lớn nhất chính là diệt nhánh quân đội này. Sau đó, Vương Tiểu Phi liền thanh cái phương hướng này hết thảy truyền tống trận toàn bộ phá hủy. Chọn dùng như vậy đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên công kích thủ đoạn. Sau đó Vương Tiểu Phi hiện tại đã là phá hủy ma tộc hơn 10 truyền tống trận rồi. Từ tín ngưỡng Internet chi bên trong biết một chút ma tộc khắp mọi mặt tình huống. Vương Tiểu Phi lần nữa tiến hành một ít điều chỉnh công kích, sau đó chính là phá hư gần như là 90% truyền tống trận rồi. Được rồi, hiện tại rốt cuộc xem như là đem bọn họ thông đạo cắt đứt. Vương Tiểu Phi ở nơi này làm phá hoại thời điểm, ma tộc thánh nhân đúng là nổi giận. Hắn thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Ở một tòa trong quân chướng thánh nhân cao tòa, phía dưới là mười mấy chuẩn thánh. Ánh mắt tại mọi người trên người đảo qua, ma tộc thánh nhân trầm giọng nói. Bây giờ các nơi tình huống mọi người hẳn là đều biết rồi. Từ chuyện đã xảy ra có thể biết, nhân tộc vẫn luôn đang làm việc. Sự tình cho tới bây giờ mức độ này, không cần nói, nhất định là nhân tộc đang làm chuyện. Mọi người đều mang trên mặt tức giận. Bọn hắn vẫn cho là đấu khí tộc đang làm việc. Làm sao cũng không nghĩ tới như vậy một ít rất yếu nhân tộc dĩ nhiên trong bóng tối làm nhiều chuyện như vậy. Pháp Thánh Đại Nhân. Nhân tộc hẳn không có cường đại như vậy thủ đoạn mới đúng vậy a. Từ hiểu được tình huống xem, bọn hắn dĩ nhiên khống chế đại lượng bộ tộc ta ma đạo sư. Bọn họ là làm sao làm được? Có người liền hỏi. Ma tộc thánh nhân lúc này cũng là đầy mặt nghi hoặc, hắn cũng không có nghĩ rõ ràng rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Quá rồi một trận sau đó ma tộc thánh nhân mới lên tiếng. Rất rõ ràng, đối phương có một nhánh giấu giếm chuẩn thánh cấp quân đội. Bọn họ là muốn đem chúng ta truyền tống trận phá hoại sau chặt đứt chúng ta liên hệ. Bất quá, kết quả của làm như vậy đối với bọn họ đồng dạng cũng là bất lợi. Bọn hắn cũng tương tự không cách nào thanh tốc độ triển khai. Ta mệnh lệnh, khắp nơi quân đội hướng về ngói rõ ràng thành phương hướng vây quanh đi qua. Đem bọn họ ép co lại ở chỗ đó. Triệt để tiêu diệt. Tin tức truyền đến thánh nhân là biết rõ chi kia thần bí quân đội hiện tại đang tại ngói rõ ràng thành triển khai công kích. Đã nhận được mệnh lệnh sau đó ma tộc mạo muội hiện tại truyền tống trận không thể dùng. Lại là từng cái chuẩn thánh xuất đội từ tất cả các địa phương hướng về ngói rõ ràng thành phương hướng vây lại. Đến rồi. Lúc này bọn hắn cũng không biết Vương Tiểu Phi chính đang chú ý Internet. Đối với ma tộc công kích tình huống là vừa xem hiểu ngay. Thông qua một ít thủ đoạn, Vương Tiểu Phi thanh ma tộc nhanh chóng thông hành thông đạo là tách ra rồi. Thông qua ma tộc thánh nhân sắp xếp, Vương Tiểu Phi biết ma tộc thánh nhân lần này vì dùng cấp tốc nhất thời gian chạy tới ngói lúc thành phương hướng. Hắn cũng không hề tự mình dẫn quân đội, mà là mình một mình đi tới. Thánh nhân rời khỏi, Vương Tiểu Phi nhanh chóng thanh cái kia sau đó đi tới quân đội tình huống cũng nắm rõ ràng rồi. Đây là một chi có 70 cái chuẩn thánh, 400 cái hư thánh thánh nhân thân vệ quân. Vừa nhìn nhánh quân đội này tình huống, lại nhìn tới thánh nhân cùng bọn họ sau khi tách ra chính đang toàn lực phi hành tình huống lúc. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất có một cái phát hiện. Thánh nhân phảng phất cũng không phải là mạnh mẽ đến đâu. Trước đây thánh nhân tại Vương Tiểu Phi trong mắt là phi thường cường đại, bây giờ nhìn lại cũng không phải cường đại như vậy. Ở này chi thân vệ quân tiến lên phía trước cách đó không xa, Vương Tiểu Phi cũng tìm được một cái truyền tống trận. Để lại mấy cái chuẩn thánh tại ngói rõ ràng ngoài thành mê hoặc ma tộc ở ngoài. Vương Tiểu Phi từ lâu truyền tống đến thân vệ quân phía trước. Ma tộc thánh nhân căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi hiện tại đưa ánh mắt lại quăng đã đến hắn thân vệ quân mặt trên. Rồi lại nói, coi như là nghĩ tới cũng không sợ. Dù sao mình nhánh quân đội này nhưng không phải bình thường quân đội. Sức chiến đấu 10 phần. Tình huống giống nhau xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này Vương Tiểu Phi làm ra chuẩn thánh càng nhiều. 70 cái chuẩn thánh lập tức liền vây lại. Sau đó triển khai nhanh chóng đà kích. Liếc nhìn chỉ có 70 cái chuẩn thánh công kích mà khi đến, ma tộc thân vệ quân đến cũng không e ngại. Bọn hắn ngoại trừ có 70 cái chuẩn thánh cấp cao thủ, càng là có thêm hơn 400 hư thánh cấp tướng lính, còn có rất nhiều binh sĩ. Nhìn xem tấn công tới những người này tựu như cùng nhìn xem ngớ ngẩn bình thường. Giết chết bọn hắn. Phụ trách thống lính chính là một cái ma tộc chuẩn thánh. Lúc này giống lớn một tiếng lúc, hết thảy chuẩn thánh đều tiến lên nghênh tiếp. Rất nhanh, song phương liền chiến ở một chỗ. Cái này vừa đánh nhau lúc ma tộc cái kia chuẩn thánh cũng có chút mộng. Hắn nhìn ra được. Cái này hơn 70 chuẩn thánh gần như chính là tự sát thức công kích. Căn bản cũng không phải chết đà kích. Chỉ cần vọt tới phía trước chính là toàn lực khai chiến. Thậm chí đều không có bận tâm đến sinh mệnh của mình. Vừa đối mặt dưới, song phương liền ngã xuống một nhóm lớn người. Nhìn xem hơn 10 chuẩn thánh dĩ nhiên là đồng quy vu tận lúc. Ma tộc chuẩn thánh mở to cặp mắt. Có một có loại cảm giác không thật. Hiện tại cũng không lo được những thứ này. Song phương lần nữa chiến đấu. Nhưng là rất nhanh, đối phương chết rồi hơn 10 chuẩn thánh. Bây giờ lại có 20 chuẩn thánh xuất hiện lần nữa. Rất nhanh sẽ gia nhập vào chiến trường. Theo cái kia 20 chuẩn thánh gia nhập, sức mạnh của đối phương dĩ nhiên cường tráng lớn hơn rất nhiều. Trên chiến trường thật không có thời gian đi nghĩ nhiều như thế. Ma tộc chuẩn thánh thống suất hiện tại chỉ có thể là không ngừng triển khai công kích. Sau đó ma tộc chuẩn thánh thống suất liền có một loại không tốt lắm cảm giác. Phương mình bên này hiện tại cũng chết rồi hơn 30 chuẩn thánh rồi. Đối phương nhưng thật ra là chết rồi 40 chuẩn thánh bộ dáng. Nhưng là, theo cái kia bổ sung sau đó đối phương không chỉ có đem cái chết đi chuẩn thánh bổ sung, chả nhiều hơn 10 chuẩn thánh. Đối phương làm sao có nhiều như vậy cao thủ? Không có ai nghĩ đến minh bạch. Lúc này chiến sự đã là càng thêm kịch liệt. Chính đang phi hành ma tộc thánh nhân đột nhiên ngừng lại, cứ như vậy đứng ở trên bầu trời. Thanh đưa tin nội dung vừa nhìn lúc, sắc mặt chính là biến đổi. Một cái xoay người hướng về chính mình đi ra ngoài cái kia quân doanh mà đi. Ma tộc thánh nhân đang nhanh chóng trở về. Nhưng là, theo càng ngày càng nhiều chuẩn thánh gia nhập chiến trường, ma tộc thân vệ quân đã là được chém giết không sai biệt lắm. 100 chuẩn thánh hộ pháp rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi cũng là khuôn mặt lộ ra nụ cười, như vậy đấu pháp thật sự rất có hiệu quả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02214 Xá Thánh. Ma tộc thánh nhân lúc này đúng là vừa kinh vừa sợ rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Chính mình lại bị lừa. Nhân tộc cường giả dĩ nhiên mục tiêu là thân vệ của mình quân. Thân khai triển mở. Ma tộc thánh nhân đã là phóng lên trời. Lần này phụ thuộc không có gì lo lắng. Trực tiếp liền là dùng chính mình năng lượng mạnh mẽ nhất đang trùng kích. Hắn tốc độ như thế này mặc dù không có truyền tống trận nhanh, lại cũng không phải là quá yếu. Hiện tại ma tộc thánh nhân lớn nhất lo lắng tình chính là mình nhận được tin tức mới muộn. Hắn thật sự không biết mình quân đội hay không còn tồn tại. Rốt cuộc là ai? Cho tới bây giờ hắn cũng không có nghĩ rõ ràng đến cùng là hạng người gì đang chủ trì việc này. Bất kể như thế nào cũng nghĩ không thông nhân tộc có người nào thánh nhân có thủ đoạn như vậy. Hắn đã xác nhận người này khẳng định chính là một cái thánh nhân. Chẳng lẽ là mới xuất hiện tại thánh nhân? Vương Tiểu Phi lúc này đã là đang dò xét mê muội tộc cái này thánh nhân tình huống. Ma tộc thánh nhân đến đây sự tình Vương Tiểu Phi đương nhiên biết. Chỉ là hiện tại hắn cũng có chút do dự. Là có nên hay không cùng này cái thánh nhân đánh nhau một trận. Trước đây Vương Tiểu Phi mặc dù có sát thánh trận. Thế nhưng hắn lại là cũng không biết mình sát thánh trận phải chăng thật sự có thể sát thánh. Liếc mắt nhìn vừa vặn kết thúc chiến sự. Nhìn lại mình một chút đã là nắm giữ hơn 100 tên chuẩn thánh hộ pháp. Vương Tiểu Phi cắn răng một cái. Nghĩ thầm hôm nay liều mạng. Vương Tiểu Phi biết. Hôm nay nếu quả như thật có thể tiêu diệt một thánh. Như vậy, mình coi như là nhân tộc hóa giải nguy cơ rồi. Mình ở nơi này áp lực cũng sẽ giảm nhiều. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt ngay ở chỗ này chung quanh quét mắt một mắt. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi thanh cái kia sát thánh trận ném một cái. Chỉ thấy sát thánh trận nhất thời liền xuất hiện tại phía trước cái kia vây quanh chiến trường địa phương. Tin tưởng ma tộc thánh nhân một xem đến tình huống của nơi này liền sẽ xông lại. Vốn là loại trận pháp này cũng là có thể đối với thánh nhân lấy ra là được rồi. Vương Tiểu Phi vẫn cứ hiện ra phải cẩn thận một chút. Hắn không biết thánh nhân rốt cuộc là có lợi hại bực nào. Tự nhiên là không muốn chính mình mạo hiểm. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi thanh cái kia hơn 100 chuẩn thánh vừa thu lại. Chính mình cũng là đã đi tới sát thánh trận phía dưới đất. Lấy thánh nhân năng lực. Vương Tiểu Phi không tin cái này thánh nhân không phát hiện được chính mình. Chỉ cần hắn phát hiện chính mình, tự nhiên sẽ rơi xuống phương này địa vực. Đến lúc đó sát thánh trận dĩ nhiên là có thể đem hắn nhốt lại. Nơi này lập tức có vẻ bình tĩnh lại. Ngoại trừ những kia chết đi quân sĩ ở ngoài, chỉ có tiếng gió tại không ngừng mà vang lên. Liền ở Vương Tiểu Phi đã chờ đợi sau nửa canh giờ, chỉ nghe được năng lượng nổ vang. Một bóng người đã là xuất hiện tại đây. Không sai. Tới chính là cái kia ma tộc thánh nhân. Hắn đúng là vừa giận vừa vội. Lần này rời đi quá xa. Coi như là lấy năng lực của hắn. Cũng là bỏ ra thời gian nửa canh giờ mới đi đến nơi này. Đến rồi. Vương Tiểu cảm thấy mỹ mãn thông qua tra xét mối nhìn xem đến ma tộc thánh nhân. Để Vương Tiểu Phi vui mừng chính là cái này thánh nhân căn bản cũng không có băn khoăn rơi xuống chính mình bày giết bên trong thánh trận. Liếc nhìn nhiều như vậy chết đi thủ hạ mình, ma tộc thánh nhân lúc này đúng là giận dữ. Thần thức quét qua lúc, hắn dĩ nhiên liền nhìn thấy ẩn thân dưới đất Vương Tiểu Phi. Chính là cái này tiểu tử. Ma tộc thánh nhân có phần đờ ra, hắn thật không có nghĩ đến hội là một nhân vật như vậy, làm sao có khả năng. Hắn lúc này đúng là nan giải rồi, nhân tộc thánh nhân tình huống hắn cũng là thông qua các loại con đường biết rõ. Chí ít tướng mạo là biết rõ. Nhưng là dưới đất ẩn thân người hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy. Càng là không biết người này là hạng nào nhân vật. Lẽ nào chính là hắn giết nhiều người như vậy? Không thể nào. Ma tộc thánh nhân ở nơi này nghi hoặc lúc. Kinh nghiệm lâu năm chiến đấu Vương Tiểu Phi lại làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Vừa nhìn thấy hắn tình huống như thế sau đó căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền khởi động trận pháp. Trận pháp? Ma tộc thánh nhân đúng là muốn cười rồi, một cái nho nhỏ chuẩn thánh đã nghĩ dùng trận pháp nhốt lại chính mình. Đáng tiếc là hắn rất nhanh sẽ trên mặt lộ ra nghiêm nghị tình, ở trong mắt thậm chí có một tia kinh hãi ánh sáng. Đây là cái gì trận pháp? Ma tộc thánh nhân lúc này hoàn toàn bị khiếp sợ. Hắn cảm thụ được đi ra. Loại trận pháp này đối với hắn có mạnh mẽ uy hiếp. Đạp Chu Yên ở. Còn không có đợi hắn hiểu được lúc tòa này sát thánh trận đã là bạo phát ra uy lực to lớn. Đây là đạo lực xếp nhận. Chỉ có thánh nhân mới biết là đối ở nhân vật như bọn họ tới nói. Cái này một thế giới đạo lực xếp nhận là phi thường cường đại một loại sát phạt lực lượng. Đó là trực tiếp chém giết đạo mạch đồ vật. Chỉ cần được chém giết đạo mạch, thánh nhân liền sẽ nhanh chóng rơi xuống cảnh giới. Từ thánh nhân cảnh ngã rơi xuống chuẩn thánh cảnh. Không thể. Ma tộc thánh nhân đúng là sợ hãi. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương còn có như vậy sát chiêu. Đây căn bản đã không là thần khí cấp bậc rồi. Bất quá, ma tộc thánh nhân cũng không phải người bình thường. Tại lúc bắt đầu sau khi khiếp sợ rất nhanh sẽ ổn định tâm thần. Sau đó chỉ thấy hắn lấy ra một cái lớn vô cùng pháp trượng. Đối với ngay phía trước không ngừng oanh kích lên. Nổ thật to âm thanh truyền đến, Vương Tiểu Phi khống chế sát thánh trận thì có một loại bị oanh phải nổ tung dáng vẻ. Thật là lợi hại sức mạnh công kích. Vương Tiểu Phi lúc này mới biết thánh nhân bao ơ chính mình chả là coi thường rồi. Trong nơi này chỉ là 50 chuẩn thánh có thể đối phó được. Cũng may chính mình dùng là 100 chuẩn thánh ở bên trong chống đỡ trận pháp. Có cái này 100 chuẩn thánh cấp cao thủ ở trong đó không ngừng trồng chất năng lượng lời nói. Sát thánh trận là thật sự hội phá tan. Ma tộc thánh nhân cũng biết hôm nay chính mình xa vào đến trong nguy cơ rồi. Lần này hắn là bất lưu thủ đoạn tiến hành không ngừng oanh kích. Không chỉ có là như vậy. Hắn chả đem mình thu thập được đông đảo thủ đoạn công kích đều dùng được. Không tốt. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống như thế lúc liền biết mình sát thánh trận bao ơ còn chưa đủ. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền sớm thanh cái kia 100 chuẩn thánh hộ pháp dung nhập vào giết bên trong thánh trận. Sự tình đều đến nơi này trình độ. Vương Tiểu Phi cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu như sát thánh trận không cách nào tiêu diệt đối phương. Như vậy, chết có thể là chính mình. Đương nhiên rồi, chính mình cũng có thể đan biển truyền tống rời đi. Thế nhưng, thật vất vả lấy được cuộc diện liền đem hóa đi. Theo Vương Tiểu Phi thanh 100 chuẩn thánh lần nữa hóa tan vào lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình sát thánh trận đã là tiến cấp tới cấp 3. Theo cái này cấp 3 xuất hiện, những ma đạo sư đó nhóm hóa thành năng lượng lần nữa hiện hóa ra ngoài. Lại đang giết bên trong thánh trận biến ảo ra đến rồi ba cái thánh nhân năng lượng thể. Tại đây tam thánh công kích. Ma tộc thánh nhân hoàn toàn bối rối. Sau đó, căn bản cũng không có kháng chủ mấy lần đả kích dưới. Cái này ma tộc thánh nhân lại bị tất cả đánh giết rồi. Rất nhiều ma năng phun trào mà ra. Vương Tiểu Phi nỗ lực muốn dùng ý chí của mình cung điện đi thu thập đối phương ý chí năng lượng lúc mới phát hiện đã sớm bị sát thánh trận dung hợp. Bên trong dĩ nhiên lần nữa thăng cấp. từ 3 cái thánh nhân hóa thành 4 cái thánh nhân. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02215.4 Thánh Tuyệt Sát Trận. Các loại huyền diệu đạo vận tại trong trận pháp hiện hiện ra, 4 cái giả lập đi ra ngoài thánh nhân xếp bằng ở trong trận pháp. Vương Tiểu Phi chưa từng có nghĩ tới chính mình sáng tạo ra loại trận pháp này lại vẫn có thể như vậy thăng cấp. Không cần nghĩ hắn đều biết mình làm ra một tòa ghê gớm trận pháp. Bên người chung quanh, Vương Tiểu Phi cảm nhận được là nồng nặc kia ma năng đang tại biến mất. Theo ma tộc cái này thánh nhân chết đi, toàn bộ ma tộc trên đất lúc này đã rõ ràng cảm nhận được chính là các loại thánh duyên khí chính ở trên bầu trời tứ tán mà đi. Đây là Vương Tiểu Phi xưa nay chưa từng nhìn thấy một trường hợp. Hiện tại hắn mới xem như là biết rồi thánh duyên rốt cuộc là làm sao mà đến. Nguyên lai là thánh nhân chết đi sau từ nơi này thánh nhân trong hơi thở tạo ra đi ra. Đáng tiếc, Vương Tiểu Phi nỗ lực đi tóm lấy lúc mới phát xuất hiện mình bây giờ tu làm căn bản liền không cách nào nắm lấy. Tu vi dù sao vẫn là không đủ a. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không có xoắn xuýt việc này. Hiện tại có loại này chân chính có thể sát thánh trận pháp. Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục sợ thánh nhân đến. Trận pháp này chỉ là gọi sát thánh trận cũng có chút không ổn. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đổi tên là Bốn Thánh Tuyệt Sát Trận. Nhìn xem chính mình chuẩn thánh hộ pháp lúc, Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Xuất hiện tại chính mình hộ pháp chỉ còn lại có 5 người. Đi về trước đi. Vương Tiểu Phi biết mình bây giờ tình huống. Hiện tại đối với hắn mà nói coi như là có thánh duyên tại trước mặt đều không thể nắm lấy. Cho nên, đối với hắn mà nói, hiện nay chuyện cần làm chính là tăng lên chính mình tinh vị. Mấy lần truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi đã là về tới tinh quang vực. Hiện tại cái này bên trong đã là được Vương Tiểu Phi biến thành của mình thủ đô bộ dáng. Từng cái thần mạch được Vương Tiểu Phi đánh ra. Lần này đã đến ma tộc chi địa, Vương Tiểu Phi mạnh mẽ rút lấy có vài lớn thần mạch. Sáp nhập vào ý chí của mình sau đó những này thần mạch đã cùng vậy thần mạch hoặc là ma mạch đều đã bất đồng. Đây là một loại chỉ cần đối với mình có tín ngưỡng người cũng có thể tu luyện năng lượng. Hiện tại thanh thần mạch gieo xuống. Vương Tiểu Phi cũng không lại đi quan tâm việc này. Sớm muộn tất cả mọi người là biết mình danh tự. Đến lúc đó chỉ cần đối với mình có tín ngưỡng. Tu vi của bọn họ liền tất đem đạt được đại phúc tăng lên. Bất chi bất giác Vương Tiểu Phi đã bắt đầu tại nhân tộc thế giới đánh vào ý chí của mình. Vương Tiểu Phi mới vừa tiến vào nhân tộc chi địa, mấy cái thánh nhân trước tiên liền dò xét tra được hơi thở của hắn. Chúng thánh bên trong không gian. Thiên Càn thánh nhân cho Vương Tiểu Phi một cái lực kéo số lượng lúc. Vương Tiểu Phi đã là tiến vào chúng thánh không gian. Vừa tiến vào không gian này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện chúng thánh đều là phân thân, mà mình là chân thân tiến vào. Xem ra mọi người là thanh không gian lấy được cách mình cũng không phải quá địa phương xa. Vương đạo hữu thế nào rồi? Vừa tiến vào, Phương Bắc thánh nhân liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Lần này ma tộc mặc dù có thánh nhân dẫn mấy trăm cái chuẩn thánh sức mạnh đến. Bất quá, bọn hắn chuẩn thánh được ta giết chết hơn 200 đi. Đoán chừng có 300 bộ dáng. Mặt khác, đạt được lớn nhất thành quả chính là diệt bọn hắn một thánh. Cái gì? Lập tức liền yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều đặt ở Vương Tiểu Phi trên người. Bọn hắn được Vương Tiểu Phi lời này chấn động đến mức không nhẹ. Vương đạo hữu, ngươi nói bọn hắn vẫn một thánh. Khôn Lục thánh nhân cũng là giật mình. Biết mọi người đoán chừng vẫn không có bấm đốt ngón tay, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Các ngươi coi một cái. Không cần hắn nói, hiện tại mấy cái thánh nhân cũng tại bấm ngón tay tính. Hiện tại ma tộc thánh nhân vừa chết, thiên cơ rõ ràng, mọi người chỉ cần tính toán lúc liền biết rồi tình huống. Quả nhiên vẫn một thánh. Ma tộc phía đông đã là cả bình tĩnh lại, bọn hắn vẫn một thánh. Mấy người đều xác nhận tình huống. Lúc này, từng đôi ánh mắt lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Mọi người trên mặt lộ ra chính là càng nhiều hơn khiếp sợ tình. Phải biết bọn họ đều là cường giả. Cùng ngoại tộc chiến nhiều năm như vậy, kết quả bọn hắn vẹn vẹn là có thể duy trì mà thôi. Tình huống bây giờ lại là không có một người thành thánh thánh nhân lại có thể diệt thánh. Ngươi là dùng thủ đoạn gì? Thiên Càn thánh nhân vội vàng hỏi một câu. Tùy theo nghĩ tới tất cả cá nhân đều có bí mật của mình, lời này hỏi được qua một chút lúc, hắn lúng túng nói. Nếu như không muốn nói vậy thì thôi. Vương Tiểu Phi bây giờ là yếu biểu diễn sức mạnh của mình thời điểm. Đương nhiên sẽ không ẩn giấu. Rồi lại nói. Cái này bốn thánh tuyệt sát trận đã là hoàn toàn sáp nhập vào ý chí của hắn. Coi như là thánh nhân muốn cướp đi cũng không thể. Thậm chí hắn hiện tại có cái này cùng ý chí của mình kết hợp trận pháp tồn tại. Coi như là thánh nhân muốn giết lời của hắn. Bốn thánh đều có thể trước tiên ngăn trở thánh nhân công kích. Đến cũng không có cái gì không thể nói. Ta trận pháp này là chính ta sáng tạo ra, gọi sát thánh trận. Vương Tiểu Phi đến cũng không có nói bốn thánh tuyệt sát trận. Lần này Vương Tiểu Phi thanh trận pháp lấy ra sau đó cũng không hề thanh thánh nhân hiện hiện ra. Bất quá! Theo trận pháp đi ra, mấy cái thánh nhân toàn thân đều là run lên. Bọn họ là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ? Một cảm nhận được trận pháp này tình huống lúc, rõ ràng liền cảm nhận được đối uy hiếp của mình. Quả nhiên là lợi hại. Mọi người thần thức chỉ là một quét lúc liền đối với cái này trận pháp tình huống có một chút hiểu ra. Biết là Vương Tiểu Phi ý chí đến tế luyện tạo ra đi ra. Cùng Vương Tiểu Phi chính là một thể. Không nghĩ tới đạo hữu tại chuẩn thánh tầng cấp liền mở được đạo lực của mình quy tắc. Thiên Càn thánh nhân than thở một tiếng. Đạo lực quy tắc. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết tình huống. Thiên Càn thánh nhân hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Mỉm cười nói, khó trách ngươi không hiểu, loại này quy tắc lực lượng là thánh nhân mới có sức mạnh, là dùng ý chí của mình thêm vào trận pháp, tất cả luyện chế đều là thuần túy lấy năng lượng của mình cùng ý chí đến tiến hành, không thể mượn tay người ngoài, lúc bắt đầu có thể là một ít trận pháp các loại đồ vật, thế nhưng, theo chính mình ý chí năng lượng đại lượng truyền vào sau đó trận pháp liền sẽ hình thành. Lại liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, hắn nói tiếp. Từng cái thánh nhân bởi vì chính mình năng lượng tình huống đều sẽ có của mình một ít quy tắc đi ra. Quy tắc có cường giả có yếu. Bất quá. Bất luận một loại nào quy tắc đều là đạo lực. Đối với thánh nhân bên dưới người có xét tuyệt năng lực. Khôn Lục thánh nhân nói tiếp. Loại này quy tắc cần tự mình ý chí năng lượng quá mức khổng lồ. Thánh nhân mỗi một lần truyền vào đều không khác mấy yếu một cái chuẩn thánh năng lượng. Cái này cũng phải cần đại lượng thời gian. Xem đến mọi người lần nữa nhìn về phía chính mình ánh mắt lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng hiểu ra. Bọn họ là muốn hỏi mình là làm sao làm được. Vương Tiểu Phi đang tại khó mà trả lời lúc Thiên Càn thánh nhân mỉm cười nói. Mỗi người đều có được bí mật của mình. Chúng ta cũng không cần hỏi nữa. Bộ tộc ta có thể có vương đạo hữu tồn tại. Cái kia liền có hơn một cái thánh nhân ý hệt tồn tại. Đây là chuyện tốt. Mọi người vừa nghe lời này lúc đều tại âm thầm gật đầu. Có một nhân vật như vậy. Đối với nhân tộc đến nói thật cũng không phải một chuyện xấu. Thậm chí là một cái chuyện tốt to lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong tiểu nông dân. Chương 02216. Thiên Càn lo lắng. Cùng người khác thánh mở ra một buổi họp ngắn sau đó mấy cái thánh nhân cũng hưng phấn rời khỏi. Vương Tiểu Phi kinh diễm biểu hiện đối với bọn hắn đến nói thật là chuyện tốt. Cái này để áp lực của bọn họ giảm nhiều. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn muốn rời khỏi lúc Thiên Càn thánh nhân đột nhiên truyền âm khiến hắn lưu lại. Rất nhanh bên trong không gian chỉ có Thiên Càn thánh nhân cùng Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây. Vương đạo hữu, hiện tại vùng phía Tây xem như là trên căn bản không có vấn đề. Thế nhưng, chúng ta còn có một địa phương tồn tại vấn đề rất lớn. Phía Đông khu vực cũng vẫn một thánh. Hiện tại phương kia cử nhân tộc đều sẽ hướng về bộ tộc ta phát động tấn công. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền rõ ràng tình huống, hỏi. Ý của đại nhân là để cho ta đi tới. Khẽ gật đầu Thiên Càn thánh nhân nói. Ngươi cũng nhìn ra rồi. Chúng ta tất cả thủ một phương. ai cũng không thể trợ giúp Đông Phương. Bây giờ Đông Phương khu vực mặc dù có hơn 100 bộ tộc ta chuẩn thánh. Thế nhưng, bọn hắn những sức mạnh này đang đối mặt thánh nhân cùng đem hết toàn lực mà đến cử nhân tộc là căn bản cũng không có tác dụng. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết tình huống. Đối mặt với địch tộc công kích, hơn 100 chuẩn thánh nghe nhiều. Kỳ thực thật sự không cũng không nhiều. Cử nhân tộc là tình huống thế nào? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Thiên Càn Thánh Nhân nói. Cử nhân tộc cho tới nay đều là hai thánh phụ trách một cái vị diện. Nhưng thật ra là đối với tộc ta uy hiếp lớn nhất một thế giới. Tốt tại bọn hắn thế giới kia cũng không biết là thế nào. Đối mặt với tất cả cái thế giới đều là hai cái thánh nhân phụ trách nhất phương tình huống. Đồng thời, những thế giới kia công kích đối với bọn họ đều lớn vô cùng. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn cũng biết coi như là cùng ta nhân tộc sao chiến cũng không quá nhiều chỗ tốt. Trái lại là thanh ta nhân tộc thế giới trở thành một cái bọn hắn vùng hòa hoãn. Bỏ mặc bộ tộc ta phát triển mà không quản. Lại là thanh sức mạnh điều đi rồi đối phó ngoại tộc. Vương Tiểu Phi gật gật đầu. Cự nhân tộc tuy rằng có thể đánh xuống nhân tộc một cái khu vực. Bọn hắn cũng sợ tất cả thánh hiểu rõ liên hợp công kích. Dùng người tộc đến làm bước đệm khu là lựa chọn không tồi. Thán một tiếng, Thiên Càn Thánh Nhân nói. Chúng ta vẫn là bất cẩn rồi một ít a. Cự nhân tộc đang lúc đối địch có người nói vẫn hai thánh. Bên ngoài thế giới đánh vào tiến vào. Tại tình huống như vậy dưới. Bọn hắn vì bổ sung thánh nhân. Thanh chủ ý liền đánh tới ta nhân tộc chi địa. Thế là. Đối ta nhân tộc thế giới đột nhiên liền phát khởi công kích. Nhanh chóng công vào. Chúng ta Đông Phương thánh người nếu bất cẩn chịu đến hai thánh vây công. Kết quả là biến mất. Bọn hắn hiện tại cũng không hề công kích nữa chứ. Thiên Càn Thánh Nhân gật đầu một cách nói. Bọn hắn chỉ là muốn dùng nhân tộc địa bàn đến thành tựu một thánh. Vẫn cứ muốn để cho chúng ta nhân tộc thế giới giúp bọn họ ngăn trở phương thế giới này công kích. Cho nên, hiện tại bọn hắn áp dụng thủ đoạn chính là một chút thanh chiếm cứ địa bàn hóa vào tín ngưỡng của bọn họ năng lượng cải tạo đi ra. Ý của ngươi là đánh lại. Vương Tiểu Phi có phần rõ ràng Thiên Càn Thánh Nhân ý nghĩ. Thiên Càn Thánh Nhân nói, nếu là lúc trước, ta cũng không chủ trương công kích. Thế nhưng, hiện tại nhưng là có một chút biến số. Ngươi là có thể diệt thánh người. Nếu có thể lời nói, ta hy vọng ngươi đi phía đông chiến đấu một hồi. Người khác không biết tình huống. Trước đây ta nhân tộc có thể ủng được lúc. Cự nhân tộc cũng không có gì động tính. Theo bộ tộc ta hai thánh chết đi. Cự nhân tộc đã không nhìn nữa tốt ta nhân tộc. Cho nên, ý nghĩ của bọn họ từ lâu thay đổi. Bọn hắn cho là ta nhân tộc sớm muộn phải xong đời. Cho nên, nhiều đoạt một ít địa bàn là một ít địa bàn. Thậm chí bọn hắn bây giờ cách làm có thể biết. Muốn triệu tập đại quân lại đoạt một phương địa bàn. Do đó tại nhân tộc chi địa nhiều tạo ra một cái thánh nhân. Ngươi cho rằng cử nhân tộc lần này hội có một lần quy mô lớn công kích. Trước đây ta chỉ là suy đoán. Hiện tại gần như có thể xác nhận. Bọn họ đích xác là sẽ dốc sức mà đến. Mặc dù cũng không sẽ có quá nhiều quân đội. Thế nhưng, cử nhân tộc địa bàn vốn là lớn. Chuẩn thánh cấp cao thủ cũng so với chúng ta nhiều quá nhiều. Đồng thời, trời sinh bộ tộc ta tại cùng cử nhân tộc đối chiến bên trong chính là thế yếu. Nói lời nói thật, bọn hắn một mực chỉ là đem ta tộc thế giới xem là một cái vùng hòa hoãn. Căn bản là xem thường bộ tộc ta. Vương Tiểu Phi lúc này mới chính thức đã minh bạch nhân tộc nguy hiểm. Người ta cử nhân tộc cũng không phải đánh không lại nhân tộc thế giới. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn chướng mắt nhân tộc thế giới mà thôi. Hiện tại bọn hắn mất đi hai thánh giới. Dĩ nhiên là thanh chủ ý đánh tới nhân tộc phía trên thế giới. Nếu là như vậy, nếu như không có bất ngờ, nhân tộc thế giới căn bản là không ngăn được bọn hắn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng khẽ gật đầu nói. Hiện tại vùng phía tây trên căn bản bình tĩnh lại. Ma tộc kỳ thực cũng là gặp phải tất cả bên ngoài thế giới công kích. Bọn hắn hiện tại hẳn tạm thời không dám tới trêu chọc chúng ta. Chúng ta cũng có thể coi bọn họ là thành một cái bộ tộc ta vùng hòa hoãn. Thiên Càn Thánh Nhân mỉm cười gật đầu nói. Vốn là ta nhân tộc đoán chừng là không được. Không nghĩ tới xuất hiện ngươi. Ngươi chính là ta nhân tộc biến số. Nếu như ngươi có thể tại phía đông lại ngăn trở cự nhân tộc thế tiến công. Ta nhân tộc liền nhiều hơn một chút thời gian. Hy vọng có thể có hai thánh tạo ra đi ra. Tuy rằng Thiên Càn nhìn qua bình tĩnh. Vương Tiểu Phi lại là có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cái loại này cấp thiết. Hiện tại nhân tộc thế giới đúng là nguy hiểm. Nguyên lai không phải Nam Bắc hai phương thánh nhân đi vào trợ giúp sao? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Thán một tiếng Thiên Càn nói. Tình huống ngươi thì thực đều là nhìn đến. Nếu quả như thật là đến lúc ấy. Nam Bắc phương bên ngoài thế giới hội không tiến đến công kích. Rồi lại nói. Cự nhân tộc vẫn luôn tại chuẩn thánh công kích. Hai thánh đi vào trợ giúp sự tình bọn hắn chẳng lẽ là sẽ không biết. Là có thêm tính nhắm vào. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Hắn tính là rõ ràng Thiên Càn Thánh Nhân ý tứ rồi. Dù sao vùng phía Tây xem như là bình tĩnh lại. Cũng có thể ổn định một quãng thời gian. Nếu như mình có thể thừa cơ hội này sẽ đem phía Đông cũng ổn ở. Nhân tộc liền còn có một ít cơ hội thở lấy hơi. Chỉ là hiện tại Thiên Càn đối với nhân tộc tương lai cũng có một ít mê man. Hắn đối với nhân tộc thế giới là có thêm sâu đậm lo lắng tình. Lúc này Thiên Càn Thánh Nhân nhìn về phía Vương Tiểu Phi lại nói. Ta hy vọng là ngươi mau chóng chạy tới Đông Phương chiến trường đi phòng thủ. Coi như là không cách nào đánh đuổi tự nhân tộc công kích. Ngươi cũng phải bảo vệ. Không để cho bọn họ công đi vào. Vương Tiểu Phi biết mình không cách nào chối từ, liền nói. Được, ta lập tức đi tới. Thiên Càn Thánh Nhân lúc này mới khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Hết cách rồi. Chỉ có thể khổ cực ngươi rồi. Ta nhân tộc trưởng thành càng ngày càng khó khăn. Rất nhiều thần mạch đều bị ngoại tộc rút lấy. Điều này cũng đã tạo thành ta nhân tộc tu luyện càng thêm khó khăn. Vương Tiểu Phi nói. Nếu có cơ hội ta đi lấy ra thần của bọn hắn mạch được rồi. Thiên Càn Thánh Nhân nghiêm túc nói. Cự nhân tộc là mạnh mẽ. Bọn hắn coi như là hư thánh cấp người đều có không kém gì chuẩn thánh sức chiến đấu. Ngươi cần chính là cẩn thận một chút. Có sát thánh trận nơi tay. Tin tưởng ngươi hẳn là chịu nổi thánh nhân thế tiến công. Ta bây giờ còn có một cái lo lắng. Chính là bọn họ sẽ phái ra vượt xa ma tộc chuẩn thánh cấp cao thủ đến. Ngươi cần trợ giúp gì? Thiên Càn Thánh Nhân kỳ thực cũng là lúc túng. Để một cái chuẩn thánh tới chống đỡ ở thánh nhân thế tiến công. Cái này tại tất cả thế giới đều là không.